Sư phụ. Chương 67 canh 1. Này một tiếng kêu gọi quá lảnh lót kích động, sở hữu nhân viên công tác tầm mắt hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Khương Thanh Hỏa còn ăn mặc vừa rồi quần áo, chẳng qua hắn thần sắc từ vừa mới khiếp sợ trùng khôi phục lại, ngược lại vẻ mặt sức sống lại nhiệt tình nhìn Vệ Trục Trục. Nhìn đến Vệ Trục Trục xem qua đi, Khương Thanh Hỏa lấy cực nhanh tốc độ vèo chạy tới, chân một loan, một cái hoạt quỳ lẻn đến Vệ Trục Trục trước mặt, sau đó bị Vệ Trục Trục từ trên mặt đất vớt lên. Vệ Trục Trục biểu tình khí định thân nhàn, động tác nước chảy mây trôi, không chút nào cố sức. Nguyên bản nhìn đến Khương Thanh Hỏa mê hoặc thao tác liên can nhân viên, ngoạ tảo. Ân. Không biết vì cái gì tầm mắt lại biến cao Khương Thanh Hỏa, ân. Khương Thanh Hỏa trợ lý nhìn đến hắn một phen thao tác, nội tâm trầm xuống, bại lộ. Khương Thanh Hỏa không chú ý tới trợ lý biểu tình, mà là thuận thế đem tay háo hướng bàn tay thượng kéo kéo, thành kính dùng đôi tay nhẹ nhàng nâng lên Vệ Trục Trục tay. Chấp Thanh Triệt đôi mắt kính trọng nhìn Vệ Trục Trục, hải, sư phụ. Thi Khê ở bên cạnh xem ra đầu căng thẳng, bàn tay nắm lại nắm. Vệ Trục Trục híp híp mắt nhìn Khương Thanh Hỏa, sau đó nói, ngươi di động đâu? Tuy rằng không hiểu Vệ Trục Trục hỏi như vậy, nhưng là Khương Thanh Hỏa buông tay, từ trong túi móc di động ra, vốn dĩ đóng phim thời điểm là không thể mang di động, nhưng là vừa mới trở về thời điểm hắn cùng trợ lý muốn di động. Sau đó hắn đôi tay ngoan ngoãn đưa cho Vệ Trục Trục, nhỏ giọng nói nói, sư phụ, mật mã là 123456. Vốn dĩ đi tới chuẩn bị nhìn xem vị này muốn làm gì tiền lai chờ mặc, ngươi cái này mật mã có thiết trí tất yếu sao? Vốn dĩ hai người cũng không thủ, xem di động này đủ loại hành vi vốn là có điểm vượt rào. Nhưng là một cái giám cấp, một cái liền dám xem. Vệ Trục Trục cầm lấy di động đưa vào mật mã, Khương Thanh Hỏa di động chủ giao diện chính là thường dùng mấy khoản phần mềm. Vệ Trục Trục cờ lạc mở trình duyệt, sau đó nhìn xem ký lục. Trên cùng một cái là, nếu muốn cùng một cái lợi hại người bái sư nên làm cái gì bây giờ? Vệ Trục Trục điểm đi vào. Mỗ bụng thượng đệ nhất cái trả lời chính là, trực tiếp đi lên hải, sư phụ là được. Vệ Trục Trục cười khẽ một chút, đưa điện thoại di động ấn hắc bình, đệ hồi Khương Thanh Hỏa trên tay. Tuy tuy tiện tiện gọi người khác sư phụ, ngươi đây là ở cường mua cường bán. Còn có, ta kiến nghị ngươi từ bỏ mỗ bụng. Cái gì đều cùng mỗ bụng thượng cha, cũng không biết đứa nhỏ này nghĩ như thế nào. Bị Vệ Trục Trục một đổ, Khương Thanh Hỏa mặt bá một chút đỏ, bất quá hắn vẫn là nghiêm túc nhìn Vệ Trục Trục nói. Sư phụ, ngài liền nhận lấy ta đi, ta thực nghe lời sẽ nghiêm túc nghe ngươi dạy dỗ. Hơn nữa ta thực thông minh, một điểm liền thông, ngài sẽ không có hại. Hắn thập phần tự tin, cũng không kiêm tốn, nhưng là không cho người cảm thấy chán ghét. Nga! Ngươi biết không, kỳ thật đối với cũng không muốn nhận đồ người tới nói, thu đồ đệ liền tính là có hại. Vệ Trục Trục cười tủm tỉm nói, huống hồ ngươi biết vừa rồi ta làm cái gì đi. Đương nhiên biết. Khương Thanh Hỏa gật gật đầu, ngài là đang dạy dỗ ta nha. Khương Thanh Hỏa cũng không cảm thấy Vệ Trục Trục ở cố ý chơi người, hắn nói tiếp. Ngài nói rất đúng, nếu đối ngài tạo thành bối rối ta giống ngài nói xin lỗi, nhưng là thỉnh ngài tin tưởng ta thập phần chân thành hy vọng bái ngài vi sư, ta sẽ làm ngươi nhìn đến ta nỗ lực. Khương Thanh Hỏa nắm tay, cũng thực chấp nhất. Thi Khê cũng rất lợi hại, hắn hôm nay cũng dạy ngươi không ít, ngươi có thể bái hắn làm thầy. Phần 61. Khương Thanh Hỏa quay đầu nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Thi Khê, trầm mặc trong chốc lát quay đầu nhìn về phía Vệ Trục Trục. Ngài xem đi, ta sẽ hướng ngài chứng minh ta quyết tâm. Đủ rồi. Thi Khê lanh khóc nói, phim trường không công phu làm ngươi chơi bảo, ngươi, dẫn hắn đi xuống, trong chốc lát chụp được một hồi. Thi Khê chỉ Khương Thanh Hỏa trợ lý nói. Trợ lý lau đem hãn, kéo người liền đi xuống, Khương Thanh Hỏa còn vẻ mặt quyết tâm mười phần nhìn Vệ Trục Trục, thẳng đến bị kéo hồi hóa trang lều trại. Nhìn dáng vẻ ngươi bị ghét bỏ. Vệ Trục Trục cười nhạo chiều Thi Khê nói. Thi Khê không thấy hắn, túi đầu mân mê máy móc. Trung quanh xem diễn nhân viên công tác một lần nữa bắt đầu trong tay công tác, chẳng qua lô thai chi lăng lão đại, hướng bên này nghe bọn họ nói chuyện. Ngươi muốn thu hắn đường đồ đệ. Một lát sau, Thi Khê hỏi. Ta nhìn qua như vậy nhàn. Vệ Trục Trục nhìn hắn phát đỉnh nói, bất quá ngươi nói rất đúng, hắn xác thật là một viên đáng giá đắp nặng tiểu mầm. Vứt bỏ đối chính hắn nhân vật mê chi ý tưởng, hắn đối tiểu mãn nhân vật này giải thích nhất châm kiến huyết, tuy rằng không biết là trước tiên liền làm tốt công khóa, vẫn là thiên phú như thế. Tóm lại đối này bộ diễn nghiêm túc sẽ không làm nhân sinh ghét. Bằng không, lấy Thi Khê địa vị tới nói, đổi cái nam xứng, chỉ cần tin tức thả ra đi, liền có một đống người tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập, đại khái cũng chỉ có Nhất Văn Phượng Đường Mạnh Tư, hắn mới như vậy có kiên nhẫn. Thi Khê nội tâm phức tạp, cũng không biết có nên hay không cảm tạ đối phương xem như ở khen hắn ánh mắt hảo. Tuy rằng hắn cùng Vệ Trục Trục không giống người khác giống nhau đem rượu lời nói, nhưng là Thi Khê là biết nàng ý tứ, mặc kệ làm không làm đồ đệ. Nếu Khương Thanh Hỏa yêu cầu, kia nàng thật là sẽ giúp hắn. Chậc. Khương Thanh Hòa lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt thời điểm, liền hoàn toàn nghe theo Thi Khê theo như lời trang hóa. Đại khái là trợ lý tận tình khuyên bảo trở về khuyên giải, lại có lẽ là hắn nghe đi vào vệ trục trục làm hắn vứt bỏ mỗ bụng nói, lúc này đây hắn không có lại nói ra bản thân kia độc đáo giải thích, mà là nghiêm túc nghe Thi Khê giảng diễn. Thi Khê lúc trước nhìn chúng hắn, trừ bỏ mặt cũng bởi vì ở trên người hắn thấy được Đường Mạnh Tư cái loại này thiên phú linh khí. Bất quá lúc này, Khương Thanh Hòa cũng không thích hợp suy diễn vừa mới cùng vệ trục trục kia chàng vai diễn phối hợp. Cho nên lúc này đây, muốn biến thành ngây ngô ngây thơ nam xứng hướng vệ trục trục thấp thỏm thông báo. Vừa mới trải qua cũng không có làm hắn trở nên sợ hãi rụt rè, mà lại như cũ tự tin đi đến màn ảnh, bắt đầu rồi tân quay chụp. Thi Khê ánh mắt sắc thật không tồi, cùng Khương Thanh Hòa đối diễn vệ trục trục nội tâm tưởng. Có lẽ hắn trừ bỏ một tia thiên phú, học tập năng lực cũng thập phần cường, ít nhất ở vệ trục trục nơi này, nàng có thể nhìn ra đối phương hoàn toàn giặc. Hấp thu Thi Khê nói, cùng nàng đối diễn cũng không bị ngăn chặn. Khương Thanh Hòa hoàn toàn phối hợp, làm tiến độ biến nhanh lên. Lại hơn nữa phía trước ngắt lời, nguyên bản nội tâm còn ẩn ẩn bất mãn một ít nhân viên công tác cũng đều vui vẻ lên. Hơn nữa nhìn ra Khương Thanh Hòa hẳn là nào đó hiếm thấy khờ khạo, từ ở nào đó ý nghĩa tới nói xa điều khờ khạo là nhân loại bảo tàng. Rốt cuộc sinh hoạt có đôi khi không thấy người ý, chỉ có xa điều khờ khạo có thể giải cứu bị sinh hoạt bối rối người thường. Vệ trục trục kết thúc quay chụp thời điểm, Khương Thanh Hòa còn cần bổ buổi chiều tiến độ. Bởi vì đã đại muộn rồi, cho nên Thi Khê đem mặt khác trong nhà xuất diễn bài tới rồi phía trước. Khương Thanh Hòa như cũ sức sống 10 phần cùng vệ trục trục từ biệt, cặp kia sạch sẽ đôi mắt tựa hồ có thể nói, từ nơi đó mặt phiêu ra sư phụ lần sau thấy mấy chữ. So với những người khác, vệ trục trục cuối năm thông cáo cũng không có nhiều ít. Nàng đem sở hữu tinh lực phân cho nhân vi thiên thai cùng Xuân Vãn. Theo chủ tịch từng ngày tiếp cận, liên bài lần lượt gia tăng. Lần thứ hai liên bài thời điểm, vệ trục trục lại lần nữa gặp được Khương Thục Tĩnh, thần sắc của nàng rõ ràng cùng lần đầu tiên có rõ ràng khác biệt. Văn Phượng mới vừa kết thúc thượng một cái thông cáo, mới từ thành thị một khác đầu hướng bên này đuổi. Phòng nghỉ vẫn như cũ chỉ có vệ trục trục cùng Khương Thục Tĩnh hai người. Tiến vào thời điểm, nàng cố ý dừng ở phía sau, thận trọng nhìn chung quanh mới đi đến. Cũng không có kéo dài, nàng từ chính mình trong bao tìm ra một cái USB, đưa cho vệ trục trục. Đây là ta lục hạ kia hai lần ghi hình, ta tưởng ngươi có lẽ yêu cầu. Vệ trục trục trầm mặc nhìn cái kia USB, sau đó nâng lên mắt thấy Khương Thục Tĩnh nói, tuy rằng thật là cái không tồi chứng cứ, nhưng là ta cũng không tính toán dùng. Vì cái gì? Khương Thục Tĩnh khó hiểu. Vệ trục trục chiều nàng cười cười, ta còn không có như vậy vô dụng đến yêu cầu dùng đến cái này mới có thể đem nàng cấp giải quyết. Tuy rằng thập phần cảm tạ ngài lý giải, nhưng ở vạch trần nàng phía trước ta còn cần một đoạn thời gian, trước đó, ngài chỉ lo làm bộ không biết chuyện này bảo đảm hảo chính mình an toàn liền hảo. Tiểu vệ ngươi nghe ta nói, Khương Thục Tĩnh tuy rằng ôn nhu, vài thập niên cũng vẫn luôn lấy vũ đạo làm bạn, nhưng cũng không nốc, từ thượng một lần vệ trục trục khuyên bảo, liền ẩn ẩn suy đoán nàng cùng người này hẳn là cũng có ân oán. Nàng cũng không để ý chính mình trở thành chứng cứ bị cho hấp thụ ánh sáng. Vệ trục trục cũng không có làm nàng tiếp tục nói tiếp. Mà là ngăn lại nàng, xin lỗi đối nàng cười cười, sau đó thanh âm chậm rãi nói, ngài cần thiết muốn làm bộ không biết, hơn nữa ở đối phương cố ý vô tình thử thời điểm sẽ không bị nàng nhận thấy được. Khương Thục Tĩnh tâm chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, nàng nhìn vệ trục trục, nội tâm kia ti thấp thỏm biến mất, sau đó nói, ta đã biết. Kia cái này vệ trục trục lắc lắc trong tay USB, trên tay một cái dùng sức, USB cắt thành hai đoạn, vẫn là từ ta xử lý đi. Khương Thục Tĩnh kinh ngạc nhìn kia vẫn còn là như bạch ngọc liền hồng cũng chưa hồng quá ngón tay, nửa ngày đôi mắt lượng lượng nói, lợi hại nha. Bất quá Khương Thục Tĩnh không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, vệ trục trục sức lực kinh người cũng không phải cái gì kỳ lạ sự. Vệ trục trục thu hồi USB hài cốt, tuy rằng cái kia hệ thống nhìn dáng vẻ trăm ngàn chỗ hở, nàng cũng không sợ hai nó tra được cái gì, nhưng là vì giảm bớt phiền thoái, vẫn là muốn đem mấy thứ này tiêu hủy hảo. Ở Khương Thục Tĩnh nhìn không tới địa phương, USB hài cốt ở vệ trục trục trong túi chậm rãi biến mất không thấy. Có lẽ là lần trước vệ trục trục so với trắng ra nói khiến cho hiệu quả. Lần thứ hai liên bài nàng cũng không có gặp được mục túc, 89 phần 10, đối phương ở trốn tránh nàng. Vệ trục trục cũng không có lại đổ người, quân cờ còn cần phát dục, cũng không thể nửa đường chết non. Hoặc là không nên nói là lần thứ hai liên bài, cho dù lúc sau vài lần liên bài, vệ trục trục cũng không tái ngộ gặp qua nàng. Văn Phượng mỗi một lần lại đây, đều sẽ đối vệ trục trục tỏ vẻ một chút chính mình lo lắng. Đối bạn bè tương đối khoan dung vệ trục trục, cũng không để ý đối phương lại nhải. Chư tịch cùng ngày, đại liên bài ngày hôm qua kết thúc, có tiết mục bị soát một chút đi. Nếu đêm đó không mặt khác ngoài ý muốn, dư lại tiết mục cơ bản không có biến động. Vệ Trục Trục cùng ngày buổi sáng chụp xong diễn, liền yêu cầu lập tức nhích người đi trước hội trường, tuy rằng tiết mục từ vãn 8 giờ bắt đầu. Nhưng là buổi chiều bắt đầu thẳng đánh xuân vãn linh tinh các loại tiết mục liền bắt đầu phát sóng trực tiếp, làm tham dự nhân viên, nàng tự nhiên muốn tới. Khương Thanh Hòa không biết từ nơi nào lấy tới đội cổ động viên cái loại này banh vải nhiều màu, cấp đại bộ phận nhân viên công tác đều đã phát một cái, dư lại mấy cái rõ ràng lại đại lại lóe sáng chia thi khê trợ lý, tiền lai cùng với chính hắn trợ lý. Đương nhiên Khương Thanh Hòa trong tay lấy cái quả thực bảy màu đến lóe mù đôi mắt. Cũng không biết hắn như thế nào thuyết phục những người khác, một đám người phảng phất bị khờ khạo lây bệnh giống nhau dùng sức múa may trong tay banh vải nhiều màu, vì nàng cố lên cổ vũ. Khương Thanh Hòa đứng núi chịu sào, sư. Vệ lao sư cố lên, chúng ta nhất định sẽ thủ xuân vãn xem ngươi. Bởi vì quay chụp khẩn trương, bọn họ những người này muốn ở tổ qua trừ tịch, hơn nữa vẫn là xem ở vệ trục trục thượng xuân vãn mặt mũi, từ 8 giờ bắt đầu nghỉ ngơi. Vệ Trục Trục trầm mặc nhìn hắn, sau đó nhìn mặt vô biểu tình phảng phất mì sợi cửa hàng cái loại này máy quạt gió gợi lên cỡ lặt tịp tiểu nhân giống nhau làm máy móc động tác thi khê. Quả nhiên, sa điêu loại này thuộc tính chính là thần kỳ. Khương Thanh Hòa càng là trong đó trí nhất, cư nhiên dám ở thi khê trên đầu nhảy disco, hơn nữa còn lôi kéo hắn cùng nhau nhảy. Vệ Trục Trục ở liên can người nhiệt tình đưa tiễn trung bước lên bảo mẫu xe. Sau đó, thở ra khẩu khí. Chương 68 canh 2. Trừ tịch vượt 5 ngày này. Dù sao cũng là cái bầu không khí 10 phần một ngày. Vứt bỏ mặt khác thời gian các trung tâm tư, ngày này tất cả mọi người nói chúc phúc nói, hoài niệm chuyện quá khứ. Từ buổi chiều bắt đầu từng cái tiết mục chuyển, từng cái truyền thông phỏng vấn, mãi cho đến buổi tối tiết mục chính thức bắt đầu. Vệ Trục Trục cùng Văn Phượng tiết mục xếp hạng nửa đoạn trước, đối với hai bên bạn bè thân thích tới nói là một cái thập phần không tồi giai đoạn. Xuân Văn sao, rốt cuộc người xem bao gồm nam nữ già trẻ, ca vũ biểu diễn cũng đều là đại chúng đều có thể tiếp thu. Mặc kệ ngươi phía trước cỡ nào khóc xoáy hip hop, ngày này đều cho ta mặc vào hỉ khí dương dương quần áo, truyền đạt đối sở hữu người xem chúc phúc. Vài phút ca vũ biểu diễn thực mau kết thúc, hai người còn muốn đuổi tới hậu trường lại lần nữa tiếp thu một đợt truyền thông phỏng vấn mới có thể trở lại phía trước ngồi. Văn Phượng cũng trải qua quá vài lần, quen cửa quen mẹo, chờ kết thúc lại vẫn như cũ mệt hoảng. Vệ Trục Trục hôm nay xuyên một thân vô tay áo màu đỏ lễ phục, tiểu cao cổ thiết kế làm nàng cổ hiện càng thêm phong dài. Bên người màu đỏ phát họa ra nàng thân thể đường cong, cũng sấn nàng làn da càng thêm bạch. Tương đối đơn giản lễ phục vẫn như cũ làm nàng không mất cao cấp cảm, lỗ màu nâu đại cuộn sóng tóc căn cũng không hiện lao khí, bởi vì là long trọng trường hợp, lúc này đây nàng trang dung tương so với bình thường tới nói có chút đủng, nhưng sẽ không làm người cảm thấy dày nặng. Văn Phượng đối nàng vươn ngón tay cái, người đối với đẹp sự vật đều là mang theo thưởng thức. Đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn đến Vệ Trục Trục trang điểm thành như vậy, đang đi tới hội trường đại sảnh trước. Hắn lấy ra di động, vui vẻ rong dài, chụp ảnh chung, năm nay lần đầu tiên chụp ảnh chung là ta cùng Trục Trục đại sư. Văn Phượng cầm di động chụp vài chương góc độ, đang đi tới đại sảnh phía trước, túi đầu ngón tay ở trên di động điên cùng chọc, Vệ Trục Trục thỉnh thoảng gầy đẩy một chút hắn, tránh cho hắn đụng vào người. Vệ Trục Trục di động ở tiền lai nơi đó phóng, rốt cuộc loại này lễ phục váy là không có khả năng làm nữ nghệ sĩ có buông tay cơ địa phương. Tiền lai ở Vệ Trục Trục tạo hình kết thúc thời điểm. Điên cuồng lấy ra camera quay chụp vài trường, hắn nói, Trục Trục như vậy xinh đẹp nên nhiều vỗ vỗ, các fan cũng thực chờ mong. Trên thực tế các fan cũng xác thật bị Vệ Trục Trục kinh diễm tới rồi. Cẩn thận ngẫm lại, nàng rất ít xuyên loại này lễ phục váy. Đại khái duy nhất một lần vẫn là ở là ai giết chết hắn. Chung, người đại diện hồi ức trước kia vẫn là nghệ sĩ khi chợt lóe mà qua bộ dáng. Đại bộ phận thời gian, Vệ Trục Trục trang phục đều ít có loại này quá mức nữ tính hóa lễ phục váy, hoặc là phải nói. Vệ Trục Trục sự so với nàng dáng người cùng mặt càng làm cho người ấn tượng khắc sâu. Cho dù đại bộ phận thời gian, các fan đều sẽ cảm thán Vệ Trục Trục mặt thập phần lợi hại, nhưng là cũng không có nàng làm ra sự lợi hại. Nhưng lúc này đây xuân vãn, làm đại đa số fans lại lần nữa chú ý tới nhà mình nghệ sĩ nhan cùng dáng người. Cho dù ở phi lự kính màn ảnh hạ, Vệ Trục Trục cũng thập phần có thể đánh. Nhìn xem, tỷ tỷ này mặt, tỷ tỷ này chân, tỷ tỷ này giấu ở bình thường quần áo hạ hoàn mỹ dáng người. Thiên nột. Trước kia tỷ là có bao nhiêu lãng phí chính mình mặt cùng dáng người. Tỷ có đôi khi làm sự lực lượng làm ta thậm chí quên nàng giới tính. Mộ mộ. Ngao ngao ngao, 360 độ vô góc chết ta, cảm tạ quốc gia đài. Các fan điên cuồng truyền phát, ngay cả một ít không quá hiểu biết người qua đường đều đang hỏi đây là ai. Vệ Trục Trục phòng làm việc ấy bổ lưu lượng một đợt tiếp theo một đợt, muốn phòng làm việc mau chóng thả ra đêm nay Vệ Trục Trục này một thân cao thanh đại đồ. Tiền lai ở hậu đài vui sướng phảng phất giống cái 200 cân cậu tử. Hắn đem phía trước hắc Vệ Trục Trục chụp đồ trở lại phòng làm việc. Tuy rằng Vệ Trục Trục cũng không cần tu đồ, nhưng là tiền lai đối chính mình chụp ảnh năng lực không như vậy tự tin, chuyên nghiệp đồ vật giao cho chuyên nghiệp người. Tuy rằng vệ trục trục làm đoàn đội những người khác nghỉ, nhưng là mấy năm nay trừ tịch càng ngày càng không có gì ý tứ. Cho dù người trẻ tuổi theo tuổi tác càng lúc càng lớn, tâm tư càng ngày càng mẫn cảm lý giải đến cha mẹ già rồi, muốn làm bạn bọn họ. Nhưng là cha mẹ nhóm lại không ăn này bộ, ngược lại là bọn họ ôm di động chơi vui sướng, làm tự mình cảm động bọn nhỏ nước mắt tạp ở một nửa muốn khóc không khóc. Cho nên chỉ có đoàn đội người khổ hề hề chính mình ngồi xổm ở đại sảnh nhìn cha mẹ đều không thế nào xem Xuân Vãn, ở nhìn đến nhà mình lão bản ra tới thời điểm, điên cuồng chụp ảnh ở có vệ chụp chụp đoàn đội trong đàn điên cuồng thổi cầu vồng thí. Tiền Lai đem ảnh chụp phát lại đây thời điểm, vậy bù dưới ra nháy mắt mở ra máy tính, từng chương tuyển đủ tư cách ảnh chụp, nhanh chóng tiểu tu. Phần 62. Tiền Lai quay chụp quá nhiều, tuy rằng có rất nhiều tử vong thị giác, nhưng nhà mình lão bản nhan giá trị không sợ a. Cuối cùng nhìn mấy chục bức ảnh, dưới ra quyết định phát 2 điều 18 đồ Weibo, dư lại lưu trữ, thỉnh thoảng ở Weibo thả ra. Nàng lênh khốc đẩy đẩy đôi mắt thượng làm quang mắt kính, ở điếu fan san uống phương diện này, nàng có chính mình vĩnh không nhận thua tin tưởng. Xuân Vãn chính thức kết thúc thời điểm, vệ trục trục đổi về thường phục, chẳng qua vì mau chóng chạy về đoàn phim, trên mặt trang không có tá. So với vệ trục trục, Văn Phượng lúc sau liền không có gì hành trình, cho nên liền có thể về nhà cùng cha mẹ đoàn tụ. Vất vả. Văn Phượng đối diện năm còn cần đẩy nhanh tốc độ vệ trục trục thâm biểu đồng tình. Đồng dạng làm vội người, hắn biết do ăn Tết đều không thể nghỉ ngơi bi thôi. Tuy rằng năm nay hắn không cần vội đã có ra không thể hồi. Ở Văn Phượng từ biệt đi rồi vài bước lúc sau, hắn phảng phất nhớ tới cái gì, lại quay lại thân, tung tăng nhảy nhót đã đi tới. Chắp tay trước ngực, rất nhỏ không người, đối với vệ trục trục nói, tân niên hảo, đại sư có thể hay không chúc phúc ta một chút. Văn Phượng đối vệ trục trục bản lĩnh có thể nói là hoàn toàn ủng hộ. Ở hắn tiểu phạm vi bằng hữu vòng trung thậm chí có người bị hắn tẩy não thành công, cũng tưởng cầu vệ trục trục tính toán. Vệ trục trục buồn cười nói, ngươi muốn cho ta như thế nào chúc phúc? Kia làm nhà ta người khỏe mạnh bình bình an an, chúc ta đêm nay thượng có thể thu được ta 3 tiền mừng tuổi, tuần sau cháu trai kết hôn trong nhà thân thích không cần thúc giục hôn, tân một năm hy vọng công tác nhiều hơn, phiền lòng sự thiếu thiếu. Văn Phượng lay ngón tay từng cái nói. Đứng ở vệ trục trục bên cạnh Tiền Lai, ngài yêu cầu có phải hay không quá nhiều điểm? Không cần được một tức lại muốn tiến một thức ca. Thật là mở rộng tầm mắt, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nguyện vọng nhiều như vậy. Vệ trục trục kiên nhẫn nghe hắn nói xong, ở hắn chờ mong dưới ánh mắt mở miệng, vậy chúc ngươi tâm tưởng sự thành đi. Nàng nói khinh phiêu phiêu, nhưng là Văn Phượng lại không cảm thấy đối phương có lệ. Hắn nhảy một chút, vui vẻ hô, hảo ra. Kìa ta đi trước. Cùng vệ trục trục xua xua tay, hắn hướng chính mình xe nơi đó đi đến. Vệ trục trục nhìn hắn bóng dáng đứng trong chốc lát. Liền lôi kéo Tiền Lai trở lại chính mình trên xe. Hướng đoàn phim đổi thời điểm, Tiền Lai lo lắng hỏi, trục trục, này sẽ không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng đi. Hắn là mặt quỷ. Vệ trục trục tự nhiên biết hắn có ý tứ gì, không ảnh hưởng, huống hồ ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy những việc này đều là giả sao. Tiền Lai ngượng ngùng cười một chút, kỳ thật mỗi lần vệ trục trục thi triển cái gọi là đoán mệnh thủ đoạn, hắn vẫn luôn ở tin hay không lắc lư. Nhưng là nói như thế nào đâu, mặc kệ hắn tin hay không, trên mạng nhưng nói. Thứ này tiết lộ nhiều, chính là đối bản nhân có ảnh hưởng. Ở nhằm vào vệ trục trục an toàn phương diện này, hắn không buông tha một tia khả năng. Vệ trục trục trở lại đoàn phim thời gian, đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Không chỉ có bởi vì nàng trước tiên cấp đoàn phim người định rồi cơm tất nhiên. Khương Thanh Hòa khả năng có loại kỳ quái ma lực, tuy rằng ngay từ đầu tiếp xúc thời điểm sẽ vô ngữ hắn một ít mạc danh tự tin, nhưng ở chung xuống dưới, tất cả mọi người biết hắn người này còn khá tốt. Cho nên bọn họ đoàn phim tuy rằng là cái tương đối trầm trọng thai nạn thiến, nhưng là bầu không khí bị mang thực hảo. Bầu không khí đại sư Khương Thanh Hòa ăn đầy miệng mặt du, mang theo liên can người trở lại lần nữa hoảng nổi lên đội cổ động viên banh vải nhiều màu. Cách vách mấy cái lều đại đêm diễn đoàn phim lại lần nữa bị bọn họ tiếng vang hấp dẫn, ra tới ăn dưa. Vệ trục trục ngừng ở cửa, cũng là không nghĩ tới chính mình trở về cư nhiên đã chịu lần thứ 2 bạo kích. Khương Thanh Hòa đem banh vải nhiều màu tùy tiện một quăng ngã, sau đó chạy tới nói: Lão sư, hợp cái ảnh đi. Hắn gần nhất đặc biệt có tiểu tâm tư, tuy rằng vệ trục trục không thừa nhận muốn thu hắn đương đồ đệ, nhưng là hắn dò hỏi vệ trục trục vấn đề thời điểm, nàng cũng giáo nghiêm túc. Xưng hô cũng từ lúc bắt đầu vệ lão sư, đến lão sư, Khương Thanh Hòa tin tưởng một ngày nào đó vệ trục trục sẽ nhận lấy hắn. Nghe thấy hắn nói như vậy, phía sau nhân viên công tác cùng mặt khác diễn viên cũng đi theo phụ họa. Ta cũng muốn, còn có ta, vệ trục trục. Bọn họ hợp tác cũng có một đoạn thời gian, chụp ảnh chung mà thôi vì cái gì ghé vào cùng nhau, huống hồ còn có một loại không chịu thua không khí. Tiền Lai nhích lại gần, Văn Phượng đem ngươi cùng hắn chụp ảnh chung phát thượng Weibo. Đúng vậy. Khương Thanh Hòa gật gật đầu, còn không phải là chụp ảnh chung, nhưng là hắn người này hảo khoe khoang. Khương Thanh Hòa không phục. Vệ Trục Trục Xuân Vãn Trang tạo thượng hot seat, một đám người ở dưới kêu tưởng cùng tỷ tỷ gián gián. Văn Phượng không sợ chết liền đã phát điều Weibo, trừ bỏ xứng đồ, liền bốn chữ. Gián gián Vệ Trục Trục. Kỳ thật nơi nào có cái gì gián gián, tuy rằng hai người như vậy thuộc, nhưng Văn Phượng như cũ sẽ chú ý an toàn khoảng cách, chỉ là một chương bình thường chụp ảnh chung. Những người khác nhìn liền biết chơi ngạnh, các fan cũng nói giỡn nói ghen ghét hắn. So với sớm nhất Văn Phượng fans không quá hy vọng hắn cùng Vệ Trục Trục nhắc lên quan hệ, hiện giờ cũng không có gì đại ý kiến, rốt cuộc Vệ Trục Trục danh dự có thể xem như một lần nữa tẩy trắng. Hơn nữa tuy rằng nàng làm sự, nhưng cũng không phải tùy tiện cùng nam nghệ sĩ làm thai tiếng người. Càng quan trọng là, các nàng tôn trọng nhà mình chính chủ bằng hữu vòng. Cho dù Văn Phượng phát ra hai người chụp ảnh chung, cũng không ai hoài nghi hai người bọn họ có cái gì thai tiếng, trừ bỏ lòng dạ hiểm độc các marketing. Bất quá đến ích với lần trước Vệ Trục Trục thiết huyết thao tác, bộ phận các marketing chỉ có thể lén lút nội hàm, không ai phản ứng, cũng thực mau không có gì bằng nước. Huống hồ, trừ bỏ hắn bên ngoài, Đường Mạnh Tư cũng chạy tới nói, tưởng chụp ảnh chung. Không chỉ là hắn, Vệ Trục Trục hợp tác quá có thể cập Văn Phượng bằng hữu cũng chạy tới chơi tưởng chụp ảnh chung ngạnh. Cuối cùng cũng không biết như thế nào, Văn Phượng đắc ý khoe ra, ta có các ngươi đều không có. Khoe khoang sắc mặt làm liền can người chờ xem ngứa răng. Hot sẽ hợp đồng dạng cùng an bài thượng. Làm Vệ Trục Trục kiên định người ủng hộ. Khương Thanh Hòa tự nhiên không quen nhìn bộ dáng của hắn, vẫn là trợ lý kiên định ngăn lại hắn, rốt cuộc hắn cùng Văn Phượng giả vị kém quá nhiều, nếu chạy đến nhân gia hủy bổ thượng rong rạc, đại khái sẽ phun thực thảm. Cho nên Khương Thanh Hòa đã sớm nôn nóng chờ đợi Vệ Trục Trục trở về, chờ chụp ảnh chung. Vệ Trục Trục nhìn đen nghìn nghịt một mảnh tản ra chúng ta không thể thua người, đem tầm mắt chuyển tới Thi Khê trên người. Hy vọng vị này đạo diễn có thể ngăn lại một chút, mau chóng đóng phim. Thi Khê yên lặng đi tới, lấy ra di động, chụp ảnh chung, ta trước tới. Vệ Trục Trục, L. Chương 69 canh 1. Bởi vì đạo diễn đi đầu làm sự, cho nên vốn nên đóng phim bọn họ lại tiêu phí một ít thời gian chụp ảnh chung. Hơn nữa ở chụp ảnh chung hoạt động sau khi kết thúc, đại gia sôi nổi thượng truyền ảnh chụp, suốt đêm các vong hữu tự nhiên cũng thấy được. Sôi nổi chạy tới Văn Phượng nơi đó nói cho hắn, ngươi không cần khoe khoang, cách vách chụp ảnh chung mấy chục cá nhân đâu. Bất quá Văn Phượng cũng không có lập tức hồi phục, các fan cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc thời gian này điểm nói không chừng nhân ra ở cùng người nhà đoàn tụ đâu. Chờ mùng một tiếp cận giữa trưa, mọi người mới biết được Văn Phượng trong nhà khi đó xảy ra chuyện. Nếu là chuyên nghiệp trình độ, kia phạ phạ giặt tỷ chuyên nghiệp trình độ tuyệt đối so với trong giới đại bộ phận người đều phải cường. Văn Phượng nửa đêm đi theo xe cứu thương xuất hiện ở bệnh viện, nằm ở cứu hộ giường không biết là ai. Ngày này vốn nên là một cái cao hứng nhật tử, chính là tin tức này đột nhiên xuất hiện làm Văn Phượng fans trong lòng đều không quá dễ chịu. Đại gia hiện tại đều ở lo lắng hắn chẳng huống. Buổi chiều thời điểm, Văn Phượng phòng làm việc bên kia đối hot xệ ập làm đáp lại. Nói là Văn Phượng người trong nhà ra chút chẳng huống, hiện tại đã bình an không có việc gì, hy vọng đại gia không cần lo lắng. Con hảo. Vệ Trục Trục nhìn con ở công tác đạo cụ tổ, hỏi điện thoại bên kia Văn Phượng. Vẫn luôn cái cỏ ầm ĩ Văn Phượng xuất hiện lâu dài trầm mặc. Thật lâu sau, hít sâu một hơi, ngữ khí yếu ớt bất an. Ta ba hắn. Thân thể ra chẳng huống, năm trước thời điểm, kiểm tra sức khỏe thời điểm điều tra ra, vốn dĩ nghĩ chờ năm sau lần thứ hai kiểm tra kết quả có thể ra tới, chính là tối hôm qua. Văn Phượng không có nói xong, cười khổ một chút. Vệ Trục Trục ở bên này không nói gì, hai người đều không có quải điện thoại, chỉ là bạn rất nhỏ tiếng hít thở. Văn Phượng tâm tình thoáng thả lỏng một ít. Hắn nói, cảm ơn Trục Trục, không cần lo lắng, có ngươi chúc phúc ta tin tưởng hắn sẽ không có việc gì. Vệ Trục Trục kéo kéo khoe miệng, nuốt một chút, sau đó nói, kiểm tra kết quả còn không có ra tới, hướng chỗ tốt tưởng. Nếu như vậy tin tưởng ta, liền tin rốt cuộc đi. Ta muốn bắt đầu quay, trước treo. Hảo, tài kiến. Vệ Trục Trục đưa điện thoại di động ấn đoạn, ngồi ở trên ghế nhắm mắt. Trục Trục, ngươi không sao chứ? Tiền Lai kinh hoàng thanh âm ở Vệ Trục Trục trước mặt vang lên, Vệ Trục Trục mở mắt ra nhìn hắn, sau đó nói, cho ta thủy. Nàng môi cơ hồ chưa động, thanh âm hiện nhỏ yếu. Tiền Lai hoảng hoảng loạn loạn ở phim trường tìm được nhắc tới chưa khui nước khoáng, từ giữa cầm một lọ đưa đến Vệ Trục Trục trong tay. Tiền Lai gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ở nàng há mồm uống nước thời điểm tựa hồ thấy được một sợi màu đỏ. Hắn không biết có phải hay không chính mình hoa mắt. Vệ Trục Trục đem trong miệng thủy nuốt vào, hòa tan đầy miệng dỉ sát vị. Ngươi có phải hay không quá mệt mỏi, sắc mặt không tốt lắm, muốn hay không cùng thi đạo thỉnh cái giả? Đâu chỉ là sắc mặt bạch, ngay cả môi sắc đều mau cùng mặt một cái sắc. Bình thường dưới tình huống, Vệ Trục Trục cho dù không hóa trang, môi sắc cũng thực hồng, cái dạng này chỉ có sinh bệnh. Không có việc gì. Vệ Trục Trục từ trên ghế đứng lên, chạm được không nên chạm được tuyến, bất quá đồng thời cũng xác nhận một sự kiện. Vệ Trục Trục cũng không có ảnh hưởng đến, tuy rằng nàng hiện tại cái dạng này nhìn qua rất hù người, nhưng là hiện tại nàng một chút việc cũng không có. Nàng đi tìm sáng tạo hơi chút thượng khinh bạc môi sắc, này bộ diễn cũng không cần nùng trang, vốn dĩ trận này bị yêu cầu tố nhan thượng kính, nhưng là tình huống hiện tại hiển nhiên tố nhan không được. Thi Khê quay chụp thời điểm chú ý tới, bất quá nhíu nhíu mày chưa nói cái gì. Kết thúc công việc thời điểm, Vệ Trục Trục đi trước tá trang lại trở lại chính mình trên xe. Thi Khê dựa vào nàng bên cạnh xe, nhìn nàng đi tới hỏi, ngươi không có việc gì. Vệ Trục Trục lông mày một trọn, ngươi hy vọng ta có việc. Thi Khê nhíu nhíu mày, có điểm ảo não, ta không phải cái kia ý tứ. Thi Khê tự nhiên là sẽ không cho rằng Vệ Trục Trục vì làm chính mình hiện đẹp đi hóa trang, có thể làm nàng làm như vậy, đại khái là có mặt khác nguyên nhân. Vệ Trục Trục cũng không có tìm lý do, mà là ở lên xe phía trước đối hắn nói, nếu ngươi còn che ở nơi này, như vậy ta liền phải cùng ngươi thu dạy dỗ nam xứng diễn kịch giờ dạy học phí. Thi Khê đứng lên nhường nhường, cũng không phải bởi vì bị muốn giờ dạy học phí loại sự tình này dọa. Chẳng qua Vệ Trục Trục nói như vậy, khẳng định là không nghĩ giải thích. Vài ngày sau, Văn Phượng cấp Vệ Trục Trục gọi điện thoại. Cùng phía trước tang ý 10 phần ngữ khí so sánh với, lúc này đây hắn là nhẹ nhàng lại vui vẻ, kiểm tra kết quả ra tới, là tốt, làm xong giải phẫu hảo hảo nghỉ ngơi liền không có việc gì. Chúc mừng A. Trục Trục đại sư, quả nhiên là gì? Vệ Trục Trục đang đứng ở nơi lấy cảnh bên ngoài, nghe vậy nàng cười một tiếng, cái này cùng ta nhưng không quan hệ A. Tuy rằng nàng xác thật tính qua, nhưng là nàng năng lực cho dù lại nghịch tiên, cũng vô pháp sửa đổi một người đã định sinh lão bệnh tử. Ô, mặc kệ nói như thế nào, không có việc gì thật sự thật tốt quá. Đối thoại bên kia, Văn Phượng thanh âm khụt khịt một chút. Vệ Trục Trục kiên nhẫn nghe hắn ô ô một trận, mãi cho đến người phụ trách kêu nàng, mới cùng hắn treo điện thoại. Hướng nơi sân đi qua đi thời điểm, nàng suy nghĩ, sống hay chết, quả nhiên là bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi. Dựa theo Thi Khê kế hoạch, vào tháng sau trung tuần, liền có thể kết thúc chủ xứng quay chụp. Nay bộ phim nhựa một ít quan trọng mạo hiểm kích thích cảnh tượng yêu cầu ở bên ngoài lấy cảnh, lều cơ bản đều chụp xong rồi. Bọn họ tìm nào đó bị vứt bỏ phế tích, ở lấy được cho phép lúc sau, tìm được rồi hiện tại này chỗ địa phương. Ở nhân vi thiên thai nữ chủ tiểu mãn mẫu thân cái kia thời đại, nơi nơi là loại này phế tích, đặc biệt là bọn họ cứ điểm. Tiếp theo chàng quay chụp chính là, một cái đối phó mặt khác gác nhân quần chiến trường hợp. Ở nàng mẫu thân cái kia thời đại, trừ bỏ kiến triều như vậy thiên thai, chính là nhân tính khảo nghiệm. Một màn này phát sinh ở nữ chủ mới vừa trở lại thời đại này không bao lâu một lần tập thể hoạt động thời điểm. Đoàn phim lấy cảnh ở một tòa vương góc sụp đổ vật kiến trúc mặt trên, Vệ Trục Trục đi lên thời điểm, những người khác đang ở chuẩn bị. Rất xa nhìn lại, Thi Khê ở vật kiến trúc hơi chút bên cạnh địa phương kiểm tra cái gì. Phần 63. Nơi này tuy rằng trước tiên kiểm tra qua, nhưng vì phòng ngừa đóng phim thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên trận này chủ yếu màn ảnh vài người đều phải mang lên dây an toàn. Vệ Trục Trục đi qua đi thời điểm, những người khác xếp hàng đang chờ thượng an toàn trang bị, lại đột nhiên nghe được phía sau một tiếng kinh hô. Đạo diễn. Vệ Trục Trục xoay người, chỉ thấy Thi Khê thân thể sau khinh, từ trên đài rơi xuống. Những người khác kinh hoàng thất thố, có người kêu sợ hãi. Nguyên bản chính quá khứ phó đạo diễn mấy người chỉ cảm thấy đến một trận gió từ bên cạnh lướt quá. Phía trước xuất hiện Vệ Trục Trục thân ảnh, nàng cũng không có đình chỉ mà là đi xuống nhảy dựng. Trục Trục. Vệ Trục Trục thình lình xảy ra làm chung quanh càng hỗn loạn, tiền lai kêu đều phá âm. Đừng hô. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là ở phía trước mấy người lại nghe dị thường rõ ràng. Bọn họ tập trung nhìn vào, một bàn tay chính bái ở vật kiến trúc bên cạnh. Tiền lai nhào qua đi, phó đạo diễn giật mình từ phía sau kéo lấy hắn, liền sợ hắn một cái kích động cũng đi theo ngã xuống. Bên cạnh vừa lúc mang lên dây an toàn một vị khác nam diễn viên nhanh chóng chạy tới, kiên trì một chút, ta lập tức kéo ngươi đi lên. Khương Thanh Hòa ở một bên khóc rối tinh rối mù, sư phụ kiên trì sư phụ, ta đây liền tới giúp ngươi. Hắn trợ lý dùng ra ăn mãi kính bám trụ hắn, đảo không phải ngăn cản hắn cứu người, liền sợ người này kéo chân sau. Đáng tiếc liền lại vị kia nam diễn viên sắp bắt lấy Vệ Trục Trục tay một khắc trước, Vệ Trục Trục thủ hạ kia tảng đá bưng lỏng. Những người khác dọa lại lần nữa kinh hô. Vệ Trục Trục nhưng thật ra bình tĩnh thực, nàng túi đầu nhìn Thi Khê, cho nên nói là ngươi đừng xuất hiện cái loại này nhiệt huyết tinh thần lộn xộn. Ngươi quá xúc động. Ta ngã xuống đi liền té xuống, ngươi, ngã xuống đi sau đó đâu? Ngày mai tin tức chính là vì diễn dâng ra chính mình nhất sinh, Thi Khê hưởng thọ. Vệ Trục Trục không nói, nàng không biết người này nhiều ít tuổi. Kiến trúc trên đài những người khác nhịn không được dò ra đầu. Vệ Trục Trục không tiếp tục vô nghĩa, nàng vươn tay, đôi mắt một lệ, đem tay cắm vào vật kiến trúc, bởi vì quán tính lại trượt xuống một khoảng cách, sau đó đình chỉ. Ẩn ẩn cảm thấy chính mình kéo chân sau Thi Khê thần sắc phức tạp. Ở vật kiến trúc phía trên những người khác, ngoạ tào, treo đầy mặt nước mắt Khương Thanh Hòa, sư phụ. Chờ hai người một lần nữa rơi xuống đất thời điểm, Tiền Lai cùng Khương Thanh Hòa chi hoa la hoảng chạy vội tới. Người phụ trách mang theo hồng thuốc chạy tới, Thi Khê túm khởi Vệ Trục Trục một bàn tay, mau cho nàng băng bó. Thi Khê đột nhiên trầm mặc, nhìn Vệ Trục Trục trừ bỏ mang điểm hôi lòng bàn tay tình lại lần nữa phức tạp. Xin lỗi. Hắn nói. Ân, ngươi làm một sai lầm an toàn làm mẫu, đích xác muốn tỉnh lại một chút. Vệ Trục Trục gật gật đầu. Thi Khê nhìn nàng, cũng không biết nàng thật như vậy tưởng vẫn là ngắt lời. Trận này nhạc đệm tuy rằng kinh tâm động phách, nhưng là Thi Khê trên mặt không có gì quá nhiều biểu tình, gọn gàng ngăn nắp tiếp tục an bài đoàn phim sự, những người khác tự nhiên cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Quay chụp vẫn là muốn quay chụp, bất quá đạo diễn đều ra việc này, kia khối nơi sân tự nhiên không thể lại dùng, vạn nhất những người khác không cẩn thận cũng xuất hiện này trạng huống đâu, vạn nhất đột nhiên mọi người đều cùng hạ sủi cảo giống nhau ngã xuống đâu. Vệ Trục Trục lão sư tuy rằng lợi hại, nhưng cũng phân thân thiếu phương pháp a. Ở mỗi nhất thời khắc, đoàn phim người đối Vệ Trục Trục đột nhiên liền cung kính lên. Tin tức thời đại, rất nhiều tin tức là trong suốt. Đại bộ phận đoàn phim quay chụp trong lúc, đều sẽ có chạm ca chạm tỷ xuất hiện. Bọn họ có lực lượng thân bí, cho dù Thi Khê đoàn phim ở cẩn thận, vẫn là có bộ phận người tìm được rồi cái này tân nơi lấy cảnh. Bọn họ rất xa ngồi xổm vì bắt giữ lộ thấu, ở thích hợp thời cơ thả ra, hoặc là chờ đợi phim nhựa sau khi chấm dứt ở phóng. Trong đó một bộ phận lấy cái này vì chức nghiệp chạm ca chạm tỷ, cũng không có riêng nghệ sĩ muốn chụp. Bởi vì đối lấy cái này vì chức nghiệp bọn họ tới nói, mỗi một cái đều chụp được tới, vạn nhất người nào đó đỏ đâu. Cùng đoàn phim khoảng cách cũng không phải vấn đề, rốt cuộc hiện tại màn ảnh lợi hại đến cách hải đều có thể quay chụp thập phần rõ ràng. Bởi vậy từ Thi Khê không cẩn thận đi xuống quăng ngã, đến Vệ Trục Trục từ phía sau vụt ra tới rôi tay bắt lấy đối phương, lại dùng một bàn tay lực lượng đem hai người trực thuộc ở trên vách tường. Lại lần nữa truy lạc hậu, Vệ Trục Trục dùng một bàn tay cắm tiến tường thể ngừng rơi xuống, chụp rõ ràng. Nhìn ca mê ra tựa như mạo hiểm tảng lớn một đoạn ghi hình. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được phát ra một câu nhân loại danh ngôn. Ngoa tào. Chương 70 canh 2. Chuyện này không thể làm chỉ làm cho bọn họ ngoa tào. Bọn họ này hành có cái quy củ, chính là không thể trước tiên phát đề cập đến kịch thấu lộ thấu. Mấy năm nay trạm tử tạo thành thập phần phức tạp, có vẫn luôn kiên trì phiến tử không bá ra liền không mặc kệ gì hình ảnh nguyên tắc, có liền rộng thùng thình rất nhiều, ở phiến tử còn ở quay chụp thời điểm, liền sẽ phóng một ít không tiết lộ tạo hình lộ thấu. Nhân vi thiên thai đoàn phim trang tạo trừ bỏ có đôi khi tương đối dơ ở ngoài, đều là bình thường quần áo cải tạo cùng ở trên đường cái có thể nhìn đến tạo hình. Huống chi, đoàn phim ấy bổ thỉnh thoảng cũng sẽ tuyên bố một ít ngoài lề ảnh chụp. Vừa mới sự phát đột nhiên, cũng không đề cập đến cốt truyện lộ ra ngoài. Cho nên có người, liền trực tiếp đem video chuyển tới ấy bổ thượng. Chờ Vệ Trục Trục trận này diễn kết thúc quay chụp thời điểm, chuyện này bước lên hot sẽ ấp. Chú ý này bộ phim nhờ các fan điện ảnh, các fan cùng với yêu thích ăn dưa các vong hưu, ngay từ đầu nhìn đến Thi Khê ngã xuống, nội tâm cũng đều là căng thẳng. Nhưng là nhìn đến Vệ Trục Trục liên tiếp thao tác, chỉ có thể ngọa tào điên cuồng chuyển phát. Nay thật sự không phải đoàn phim cố ý chế tạo đề tài sao. Ở bước lên hot sẽ ợt không bao lâu, liền có người phát ra nghi hoặc. Rốt cuộc việc này quá ma huyễn, quá không chân thật. Như thế nào như vậy xảo Thi Khê ngã xuống như vậy xảo Vệ Trục Trục đi cứu. Như vậy xảo bị chụp đến sau đó bị phóng lên mạng. Hơn nữa hai người lần này bản thân chính là nam nữ chủ quan hệ, trong lúc nhất thời suy đoán sôi nổi. Internet lên men quá nhanh, nay một bộ phận quay chụp kết thúc thời điểm, Tiền Lai cầm di động chạy tới. Vệ Trục Trục đưa điện thoại di động ở trong tay xoay một chút, sau đó mở ra huệ bù. Vệ Trục Trục V, ta sớm nói qua ta là võ lâm cao thủ. Nhiệt độ chính vượng, cho nên Vệ Trục Trục ấy bù một khi phát ra, bình luận khu lập tức lấy mỗi giây thượng trăm điều tốc độ đổi mới. Có người bởi vì Vệ Trục Trục nhắc nhở, nghĩ tới năm trước Vệ Trục Trục tham gia tổng nghệ đoạn ngắn, bởi vì quá mức kinh điển, thực mau các nàng đem cái kia cảnh tượng chụp hình đã phát đi lên. Hình ảnh, Vệ Trục Trục nhìn thẳng màn ảnh, không chút để ý hỏi người quay phim. Lao các fan trong đầu lập tức liền hiện ra ngay lúc đó cảnh tượng, tân các fan có không có bổ Vệ Trục Trục quá vãng tổng nghệ, ở bị phổ cập khoa học lúc sau, một lần nữa phiên phiên năm trước tổng nghệ. Ta cho rằng tỷ tỷ chỉ là vì tổng nghệ hiệu quả. Không nghĩ tới là nói thật. Nay mẹ nó dùng chơi bạt cua giải thích không được a. Giấu không được, tỉ như thế nào như vậy hổ, vạn nhất bị trộm tới nghiên cứu làm sao bây giờ. Chỉ có ta muốn nhìn lúc ấy tỉ tỉ một tay cắm đến xi măng tường bộ dáng sao, nhất định thực táp ô ô, có hay không người cấp tỷ chụp một động tác phiến A. Tương thể đều giòn đi, có điểm kỹ xảo đều có thể làm được, vệ trục trục thật có thể lăng xê. Lăng xê lăng xê cái gì đều là lăng xê, trên lầu ngươi thật là lại xảo lại làm. Hắc, phan não tàn A, còn không cho người ta nói, nếu không phải tường thể giòn, thi khê có thể ngã xuống đi. Ngươi nói rất đúng, kia tưởng là ngươi gầu làm cho nên ngươi mới biết được như vậy rõ ràng, bã đậu công trình A. Hữu hữu nhóm, đừng xảo, ta cho rằng tỷ tử thường xuyên miệng toàn nói phét, nhưng trăm triệu không nghĩ tới tỷ thật là không có nói sai. Vệ trục trục ấy bù, làm đại đa số người bắt đầu thảo luận, hiện đại xã hội thật sự có võ lâm cao thủ tồn tại sao? Bọn họ đối vệ trục trục thân phận thật sự phân tích một đợt lại một đợt, mắt thấy nao động cũng không biết bay tới nào. Vẫn là vệ trục trục một vị lao phấn, đem đề tài cấp kéo lại. Nàng là nghiêm túc tra quá tư liệu, đem quá vãng một ít kỳ nhân đưa tin lấy ra tới, sau đó nhất nhất phân tích. Trước có tiểu hỏa luyện liền kim theo thần công, sau có tiểu hỏa khổ luyện mười mấy cuối năm với luyện thành thủy thượng phiêu, vân vân hiện thực phát sinh quá sự cho thấy, vệ trục trục thiết trưởng thật sự không tính cái gì. Tuy rằng tỷ tỷ chưa từng nói, nhưng nàng có lẽ thật là võ thuật truyền nhân đâu. Lão phấn áng văn chương này nói có sách mách có chứng, phân tích thập phần lý trí, tuy rằng cuối cùng có hoa si cầu vồng thí hiểm nghi, nhưng là đại bộ phận người đều tiếp nhận rồi. Vẫn luôn theo vào tình thế tiền lai nhẹ nhàng thở ra, vẫn là chân tình thật cảm fans cấp lực, bằng không nhà bọn họ trục trục có lẽ thật sự phải bị trộm tới nghiên cứu. Vì cảm tạ vị này fans, tiền lai tin nhắn nàng, tỏ vẻ bên này có thể cho nàng gửi một ít vệ trục trục ký tên. Vị này lao phấn là chân tình thật cảm thích vệ trục trục, có thể được đến ngoài ý muốn chi hỉ tự nhiên thập phần vui vẻ. Cũng không cưỡng bách vệ trục trục đối fans có cái gì buôn bán tiền lai, lúc này đây kiên định cầm mấy chương vệ trục trục ảnh chụp, cùng với không chảy ra quá mấy chương mỹ chiếu nhìn chằm chằm vệ trục trục tiêm. Vệ trục trục nghe hắn nói nguyên nhân, nhưng thật ra ngoan ngoãn ký. Lại nói tiếp, vệ trục trục từ có nhân khí lúc sau, cơ bản không có ký tên chiếu chảy ra đi. Làm một ít tưởng giả tạo nàng ký tên kiếm lòng dạ hiểm độc tiền lòng dạ hiểm độc lái buôn không thể nào xuống tay, nay đại khái là lần đầu tiên vệ trục trục cấp fans đưa ký tên chiếu đi. Vị này lao phân thu được lúc sau, tự nhiên phát tới rồi trên mạng, khiến cho một mảnh hâm mộ tiếng động. Vệ trục trục phòng làm việc ấy bố lại lần nữa bị fans vây đổ, mãnh liệt yêu cầu làm cái gì phúc lợi, rốt cuộc tân một năm tân khí tượng, muốn từ sủng phân bắt đầu. Ở đoàn đội mãnh liệt yêu cầu dưới, vệ trục trục chỉ phải có ký mấy chương ký tên, cùng một ít mua sắm tiểu lễ vật, làm phòng làm việc rút thăm trúng thưởng phần thưởng. Tuy rằng ra một lần ngoài ý muốn, nhưng là lúc sau quay chụp thập phần thuận lợi. Mỗi một bộ diễn ở quay chụp kết thúc lao tới giai đoạn, diễn viên chính đều sẽ rất mệt. Thi khê là cái công tác của ma, tuy rằng đối đãi đồng sự không tồi, nhưng là có đôi khi công tác lên cũng thật là có thể ngao. Đoàn đội đại bộ phận người cùng hắn hợp tác không chỉ một lần, mỗi lần quay chụp nửa đoạn sau mọi người đều muốn dựa vào nùng cà phê nâng cao tinh thần. Đoàn phim mặt khác diễn viên cũng bị ngao không được, cũng chỉ có vệ trục trục như cũ nhìn không ra mệt mỏi, có đôi khi thi khê cùng nàng giao lưu xuất diễn, còn vui vẻ thoải mái. Bởi vậy, nhân viên công tác sau lưng thân thiết xưng hô hai người vì, biến thái hai người tổ. Nhân vi thiên thai cuối cùng một tuần kịch, đúng là phim nhở cuối cùng một hồi. Trên mặt mang theo 5 tháng dấu vết nam chủ xuất hiện ở nữ chủ trước mặt, hai người nhìn nhau cười. Trận này, thi khê yêu cầu hóa lao niên trang. Nói là lão niên trang kỳ thật khoa trương. Nữ chủ nguyên lai thời đại, nam chủ cũng 40 tới tuổi, chỉ là muốn đem trên mặt hắn 5 tháng dấu vết càng sâu một chút thôi. Mà vệ trục trục còn lại là yêu cầu làm chính mình càng chật vật một ít, mấy tháng quay trục xuống dưới, vệ trục trục xuất diễn đối người ngoài tới nói là mệt nhất. Tuy rằng nàng bản nhân trạng thái thượng nhìn không ra cái gì, nhưng là chung quanh nhân viên công tác nhìn đều cảm thấy mệt. Cuối cùng một màn này càng là thảm, ở có hảo cảm người trước mặt hình tượng toàn vô. Mà đối phương trừ bỏ tuổi tác lớn một chút, mặc chỉnh tề. Vệ trục trục nhìn đến thi khê xuất hiện thời điểm, trên dưới đánh giá một phen, sau đó nói, người 40 tới tuổi thời điểm nguyên lai là cái dạng này. Nhân vi thiên thai cũng không thiếu tiền, hơn nữa thi khê mỗi một màn đều theo đuổi đã tốt muốn tốt hơn, cho dù cuối cùng vài giây lên sân khấu, cũng có đoàn đội trước đó dùng phần mềm bắt trước, thỉnh đặc hiệu đoàn đội tới cấp hắn họa tuổi già trang. So với đại đa số năm gần 50 nam nhân, thi khê cái này tuổi già trang vẫn là hơi chút không như vậy quá mức hiện thực. Rốt cuộc cũng muốn suy xét nam chủ nhân thiết làm sửa đổi. Nghe được vệ trục trục cảm thán, thi khê trả lời, ta thật đến 40 tới tuổi, so cái này tuổi trẻ. Một câu ra tới, người chung quanh trầm mặc. Thi khê người này tuy rằng không phải lãnh khốc kia loại thuộc tính, nhưng cũng không phải cái loại này hiền hòa người, đại đa số thời điểm đối một ít đồn đãi cũng vẫn duy trì không phản ứng thái độ. Có đôi khi, hắn ở một ít nhân tâm trung địa vị quá mức thần hóa. Không nghĩ tới, thi đạo cũng cùng đại đa số người giống nhau để ý tuổi tác Nga. chung quanh nhân viên công tác tưởng. Vệ Trục Trục nhìn Thi Khê, nga. Này hồi đáp làm Thi Khê không quá vừa lòng, nhưng là hắn cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể nhìn thoáng qua Vệ Trục Trục, lại rũ xuống mắt. Này cuối cùng một màn, nữ chủ nhìn đến nam chủ xuất hiện kia một khắc, khởi điểm là kinh ngạc, nhìn hắn mặt lại là khổ sở lại là vui vẻ, cuối cùng mang theo tình tố mắt thấy trên mặt hắn giơ lên tươi cười. Mà nam chủ, nhìn đến nữ chủ chật vật bộ dáng hiện lên đau lòng rồi lại vui mừng, trong mắt cảm xúc thập phần phức tạp. Phần 64. Cô tịch vài thập niên lại lần nữa gặp mặt, thời gian mang cho hai người không thể chữa trị hồng câu, chẳng qua lúc này đây, cũng coi như là đối hai người đều có điều công đạo. Ca. Theo phó đạo diễn một tiếng kết thúc, Vệ Trục Trục từ trong phim thoát ly ra tới. Trận này hạ màn, đại biểu cho mấy tháng vất vả rốt cuộc kết quả, Vệ Trục Trục cùng Thi Khê đều đóng máy. Vệ Trục Trục được đến đóng máy bó hoa, Thi Khê làm đại biểu đưa. Mà làm đạo diễn Thi Khê cũng không có được đến bó hoa. Bị đoàn phim người lôi kéo lại chiếu một phen tướng, Vệ Trục Trục liền đi rồi. Này hết thể kết thúc thời điểm tới rồi chẳng vạng, trùng hợp là tan tầm kẹt xe cao phong kỳ. Vệ Trục Trục cùng Tiền Lai ngồi ở trong xe cũng không nóng nảy. Sớm tại nhân vi thiên thai quay chụp phía trước, Vệ Trục Trục khiến cho Tiền Lai đem lúc sau vợ đẩy. Nếu nàng tính ra không sai lầm nói, Tôn Đông vợ đại khái cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Quá mấy ngày, cúp vàng liền phải bắt đầu rồi. Là ai giết chết hắn? Bên kia đã đem phiến tử đưa qua, đoàn phim bên kia mời ngươi qua đi, ngươi hẳn là sẽ có đề danh, bất quá ngươi nữ xứng xác nhận vô duyên. Tiền Lai có chút đáng tiếc nói. Không ngoài ý muốn. Vệ Trục Trục dựa vào lưng ghế nói, sau đó cười tủm tỉm nhìn Tiền Lai, còn có đâu? Ân. Tiền Lai nhìn lại nàng, xem nàng một bộ nhìn thấu hết thảy bộ dáng, thở dài một hơi nói, tốt nhất nữ xứng đã điều động nội bộ là một túc. Mấy năm nay các giải thưởng lớn pha nước nghiêm trọng, đã từng có quyền uy lời nói mấy cái liên hoan phim đi bước một bị các đại tư bản khống chế, hết thảy đều không ở lấy thực lực nói chuyện, đương nhiên bọn họ làm cũng không thể hoàn toàn quá mức, ít nhất gần mấy năm mấy cái ảnh đế ảnh hậu người được chọn không ai nghi ngờ. Quá chậm. Vệ Trục Trục thấp giọng nói. Cái gì? Vệ Trục Trục chưa cho Tiền Lai giải thích, mà là nói, hồi phục bên kia, ta sẽ đi, mặt khác liên hệ một chút Chu Tiêu Khách, làm hắn đi tìm một kiện màu lam tốt nhất có chứa cuộn sóng lễ phục. Dừng một chút, Vệ Trục Trục nói, nếu thật sự tìm không thấy, làm hắn tìm nhiều người đẩy nhanh tốc độ một kiện, tiểu dáng tùy ý, tiền chúng ta bên này ra. Vệ Trục Trục rất ít đối này đó có cái gì yêu cầu, cho nên Tiền Lai đột nhiên vừa nghe nàng nhiều như vậy yêu cầu. Đầu óc nhất thời không phản ứng lại đây. Hắn không phải buồn, tinh tế tưởng tượng, cảm thấy lúc này đây lý giải Vệ Trục Trục ý tưởng. Hắn nhìn Vân Đạm Phong khinh Vệ Trục Trục, nội tâm hô to một tiếng. Hào mang nột, Trục Trục. Chương 71 canh 1. Cúp vàng liên hoan phim ngày đó, Chu Tiêu Khách mang theo lễ phục chạy tới Vệ Trục Trục ra. Mấy ngày phía trước, từ Tiền Lai nơi đó biết được Vệ Trục Trục ý tưởng, hắn trầm mặc nửa phút, nhịn không được ở không có một bóng người phòng làm việc cách không cấp Vệ Trục Trục điểm cai tán. Cẩn thận nghĩ đến, trừ bỏ lúc ban đầu cái kia trong phim tiếp xúc. Lúc sau tính thượng lần này chỉ có 2 lần tiếp xúc, hắn phảng phất vẫn luôn ở chứng kiến vị này tổ tông đang làm sự. Hắn dám nói, dám như vậy làm, toàn bộ giới giải trí cũng liền Vệ Trục Trục một người. Thật xinh đẹp. Chu Tiêu Khách thiệt tình thực lòng khen Vệ Trục Trục. Sau đó chút nào không sợ phun tào, cái gì kêu tùy tiện kiểu dáng, ngươi là ở không tín nhiệm ta nghiệp vụ năng lực sao. Tuy rằng chỉ có không đến một vòng thời gian, nhưng Chu Tiêu Khách liên hệ rất nhiều người. Đem cái này độc nhất vô nhị lễ phục làm ra tới, biết Vệ Trục Trục không kém tiền, hắn cũng không có bó tay bó chân. Tốt nhất thay đổi dần lam mặt liêu, bất luận ngồi bao lâu đều sẽ không xuất hiện xấu hổ nếp hốn, xứng với theo thủa cuộn sóng, chỉnh kiện lễ phục thượng rơi dụng kim cương vụn. Nhìn đơn giản, nhưng là chịu được đánh giá, Vệ Trục Trục mặc vào phảng phất thần tiên hạ phàm. Lại ngẫm lại phía trước vị này kia tùy tiện cách nói, hắn liền đoán trách nhìn nàng. Tiền Lai cùng giữa tán thưởng vỗ tay, quý có quý chỗ tốt ta. Hơn nữa nhà mình nghệ sĩ này thần tiên nhan giá trị, quả thực có thể nói là nhan điên. Chu Tiêu Khách người này thập phần sẽ xem mặt đoán ý, nhưng hắn bản nhân cũng có chính mình ngạo khí. Hơn nữa tuy rằng gần vài lần tiếp xúc, hắn biết Vệ Trục Trục không phải cái loại này keo kiệt người. Cho nên một bên cho nàng làm kiểu tóc thời điểm, hắn tiện hề hề hỏi, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ ban tổ chức bên kia làm cái gì? Nàng man thật tốt ta, nếu không phải phía trước ngoài ý muốn biết nàng là nam gia người. Hắn cũng sẽ kinh ngạc nào có người như vậy tìm đường chết. Bất quá cho dù nam ra người, lần này nội hàm đánh ban tổ chức mặt, đại khái cũng sẽ không dễ dàng liền kết thúc. Vệ Trục Trục nhìn gương, ta chỉ là xuyên kiện lễ phục mà thôi, lại chưa nói cái gì đúng không? Đại Chu Tiêu Khách nhìn lại thời điểm, nàng cong lên đôi mắt, bất quá ta xác thật sợ, ta sợ bọn họ lý giải không được ta ý tứ a. Chu Tiêu Khách trên tay một đốn, hỏi, ngươi muốn làm gì? Vệ Trục Trục lắc đầu. Ba phải cái nào cũng được nói bốn chữ, tùy cơ ứng biến. Chu Tiêu Khách cũng không có quá chấp nhất với được đến đáp án, hắn hơi chút xoay chuyển đề tài. Lại nói tiếp, cúp vàng sắc thật thủy càng ngày càng quá mức, lần này nghệ sĩ giải thưởng, trừ bỏ tốt nhất nam chính, tựa hồ đều có điều động nội bộ. Hoa, này cũng thật quá đáng đi. Vệ Trục Trục chưa nói cái gì, nhưng thật ra Tiền Lai trước kinh hô lên thanh. Chu Tiêu Khách không bị dọa đến, tiếp theo mở miệng, ai nói không phải đâu, cố tình lần này vài cái thưởng người cạnh tranh đều so điều động nội bộ có thực lực, này thật là thủy che đều không che. Giữa tuy rằng là trợ lý, nhưng cũng là thâm niên giới fan nữ Hải, nàng nói, Hải, hiện tại nhà ai lễ trao giải không phải như vậy. Dù sao mỗi lần điển lễ kết thúc, các gia thế tất muốn xé một vòng. Nước ấm nấu hết sánh A. Chu Tiêu Khách cảm thán một vòng, ngoại giới nhúng tay lực lượng quá mức cường đại, một ít thủ vững điện ảnh người đánh đều đánh không lại. Giữa tán đồng gật gật đầu, đâu chỉ liên hoan phim, hiện tại giới giải trí phảng phất bị tư bản thẩm thấu, phải tuy rằng đều biết, nhưng vì thích người không thể không bị các loại cắt giao hẹ. Nói tới cái này, muốn nói liền nhiều. Vài người đều vẻ mặt bất đắc dĩ. Vệ Trục Trục lúc này mở miệng, quá mức đắc ý không biết thu liễm là sẽ bị thu thập, nước ấm nấu hết xanh cũng đến xem trưởng ngũ người làm thủy tiếp tục ôn, vẫn là lạnh xuống dưới. Tiền Lai ba người bị Vệ Trục Trục lời này hấp dẫn chú ý. Chu Tiêu Khách tiếp xúc nhiều, hắn cân não vừa chuyển, sau đó thử nói, ý của ngươi là. Hương. Vệ Trục Trục đem ngón trỏ đặt ở trên môi, chờ một chút. Tiền Lai cùng giữa cho nhau nhìn nhìn đối phương, sau đó đồng thời lắc lắc đầu, không minh bạch Vệ Trục Trục là có ý tứ gì. Vệ Trục Trục một thân mắt sáng trang điểm, lại lần nữa trở thành mấy cái ngôi cao nhiệt nghị đối tượng. Chính như Chu Tiêu Khách theo như lời, lễ trao giải rất nhiều giải thưởng kết quả lệnh người thổn thức, có bộ phận người đã biết điều động nội bộ tin tức, cho nên cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, ở trước màn ảnh còn phải thể mỉm cười vỗ tay. Đến phiên tốt nhất nữ vai phụ thời điểm, bao gồm Vệ Trục Trục ở bên trong tổng cộng 4 người đề danh, trừ bỏ Mục Túc ở ngoài, mặt khác 2 cái đều là thực lực lợi hại diễn viên, đều là thập phần nổi danh hoàng kim vai phụ. Vệ Trục Trục buồn cười nhìn truyền phát tin đoạn ngắn đại màn ảnh, vứt bỏ nàng bộ phận, kia 2 vị diễn viên suy diễn thập phần xuất sắc. Để cho nàng không thể tưởng được sự Mục Túc, trong nguyên tắc chung, có lẽ cũng nên nói ở nàng lại đây sau đây là thế giới, từ bất luận cái gì địa phương đều cho thấy Mục Túc kỹ thuật diễn có bao nhiêu lợi hại. Cũng không biết có phải hay không hậu kỳ nàng tâm tư không ở này mặt trên, lại hoặc là vị kia cho nàng ngoại quải hệ thống ra sai lầm, Mục Túc đoạn ngắn ở 4 cái để danh người bên trong, người sáng suốt vừa thấy chính là xấu hổ tồn tại. Người chủ trì cùng thượng một lần tốt nhất nữ xứng thần sắc hơi mang xấu hổ niệm kịch bản nói một đống tốt đẹp hình dung từ, màn ảnh thỉnh thoảng từ Vệ Trục Trục 4 người trên mặt hiện lên. Cuối cùng khi bọn hắn niệm ra Mục Túc tên thời điểm, biết đến treo lên lễ phép tính mỉm cười vỗ tay, không biết đầy mặt cùng ngôi cao vong hưu giống nhau, viết thái quá 2 chữ. Vệ Trục Trục cười khẽ ra tiếng, ở phát giác màn ảnh rời qua tới thời điểm, còn cùng màn ảnh đánh chào hỏi. Mục Túc chút nào không cảm thấy xấu hổ, tự tin đắc ý chờ lên đài. Nói phát biểu càng nghĩ, nói xong cuối cùng còn khiêu khích hướng Vệ Trục Trục bên này nhìn thoáng qua. Vệ Trục Trục đôi mắt cười càng cong, vươn tay sờ sờ chính mình mặt. Mục Túc trên mặt thần sắc cứng đờ, hơi mang hoảng loạn thu hồi tầm mắt. Vệ Trục Trục cùng đoàn phim ngồi xuống cùng nhau, đại khái là sợ Vệ Trục Trục mất mát, bọn họ còn an ủi một phen. Ninh Lễ nhẹ giọng đối nàng nói, thực lực của ngươi bại ở kia, tiếp theo có lẽ là nữ chính đâu. Vệ Trục Trục nhìn hắn một cái, đối hắn nói một câu cảm ơn. Ninh Lễ không phụ sự mong đợi của mọi người cầm lần này kim bị ảnh đế, nhưng thành thật giảng hắn nội tâm không có gì gợn sóng, liền mặt khác một vị được tốt nhất nữ chính ảnh hậu, nhìn qua cũng không phải đặc biệt kích động. Ngẫm lại cũng là, thủy thưởng quá nhiều, sấn bọn họ giống như cũng thực thủy giống nhau. Điển lễ kết thúc thời điểm, truyền thông bắt đầu rồi bắt người phỏng vấn. Vệ Trục Trục cùng Mục Túc gân đoán ngọn nguồn đã lâu, lúc này đây 2 người tốt nhất nữ vai phụ chi tranh, càng là khiến cho rộng khắp nhiệt độ. Mục Túc fans đắc ý ở ấy bồ thượng dẫm lên Vệ Trục Trục cùng nàng fans, Vệ Trục Trục fans tự nhiên cũng không phải dễ khi dễ chủ, trực tiếp chào phúng đối phương là cái thủy hóa, có cái gì hảo đắc ý. Xào túi bụi. Truyền thông nghe dưa mà động, cho nên so với ảnh đế ảnh hậu phỏng vấn, Vệ Trục Trục gặp được truyền thông là nhiều nhất. Xin hỏi Vệ Trục Trục, lúc này đây tích bại Mục Túc, không lấy được giải thưởng ngài có cái gì cảm tưởng, có thể hay không cảm thấy tiếc nuối? Vệ Trục Trục nhìn thoáng qua phảng phất chim non gào khóc đòi ăn truyền thông nhóm. Cũng không có trả lời bọn họ, mà là hỏi cái vấn đề, các ngươi cảm thấy, ta hôm nay này bộ lễ phục thế nào? Truyền thông bị nàng không ấn lẽ thường vừa hỏi cấp hỏi ngây ngẩn cả người, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, một cái nữ phóng viên trả lời nàng, thập phần xinh đẹp, ngài mặc gì cũng đẹp. Những người khác quay đầu lại xem nàng, cầu vồng thí quý tinh không ở nhiều, ngươi rất lợi hại sao tiểu cô nương? Vệ Trục Trục cười, cảm ơn. nữ phóng viên kỳ thật là Vệ Trục Trục người qua đường phấn, nhìn đến Vệ Trục Trục cười thiếu chút nữa không thét chói tai, bất quá nàng vẫn là lý trí tiếp tục nói, ngài không cần thất vọng, gần một năm tới ngài cũng quay chụp mấy bộ tác phẩm, tiếp theo nhất định có thể lấy lớn hơn nữa thưởng. Ta sẽ, tiếp theo tái ngộ đi. Vệ Trục Trục chiều nàng vây vây tay, sau đó bỏ xuống truyền thông rời đi. Truyền thông nhóm nguyên bản bị biến chuyển thành fans thổ lộ khích lệ thần tượng hiện trường cấp trình an tĩnh như gà, liền Vệ Trục Trục đi thời điểm cũng không phản ứng lại đây, còn đều nhịp chiều nàng phất tay. Thẳng đến Vệ Trục Trục thân ảnh biến mất ở bọn họ tầm mắt, bọn họ mới phản ứng lại đây, cái này phỏng vấn có phải hay không kết thúc không thể hiểu được hơn nữa cái gì cũng không phỏng vấn đến. Ban đầu hỏi chuyện cái kia truyền thông nói, nàng đột nhiên hỏi chúng ta nàng quần áo xinh đẹp là có ý tứ gì. Những người khác khó hiểu lắc đầu. Có ý tưởng cá biệt truyền thông lấy ra camera nhìn kỹ xem nàng quần áo, tưởng nghiên cứu một chút cái này quần áo hay không giấu giếm cái gì huyền cơ. Liên nguyên bản chuẩn bị phỏng vấn Mục Túc đều bị bọn họ làm lơ qua đi, Mục Túc sắc mặt tức khắc không hảo. Ta đã biết. Nói chuyện chính là nào đó video ngôi cao truyền thông. Nên truyền thông lấy kỳ ba tư thế ở một chúng ngôi cao trung mở một đường máu, yêu thích lấy đồ biên chuyện xưa, liên tiếp bị nghệ sĩ cảnh cáo, liên tiếp không thay đổi. Những người khác vừa thấy là nhà hắn, sôi nổi lộ ra ghét bỏ biểu tình, không đem hắn coi như một chuyện. Hắn nhìn một đám còn ở đau khổ suy nghĩ sâu xa người, khinh thường hừ một tiếng, cái gì cũng không phỏng vấn, chạy nhanh trở lại khách sạn, điên cuồng đánh bàn phím, sau đó gửi đi. Trên mạng nhằm vào lần này điển lễ thảo luận còn thập phần náo nhiệt, hot search up cũng là thượng một cái lại một cái. Cái này video ngôi cao tọa tọa giặt ti hủy bổ phát ra đi, không bao lâu đã bị chú ý tới. Phán như thánh tiểu khô khố, lần này cúp vàng tiết có thể nói là làm viên mãn, bất quá có người vui mừng có người sầu. Chứ không đề cập tới kịch liệt tân nhân thưởng, tốt nhất nữ chính từ từ giải thưởng, đơn nói lúc này đây bị chịu chú mục tốt nhất nữ xứng thưởng. Năm trước lấy hắc hồ thân phận mở ra giới giải trí hình thức Vệ Trục Trục, gần một năm tới quay chụp nhiều bộ tác phẩm, nhưng phần lớn còn chưa phát sóng, bất quá là ai giết chết hắn. Lấy ít được lưu ý để tài đoạt được quốc nội điện ảnh một tịch chi vị, bên trong diễn viên bản thân thực lực liền không thể khinh thường. Vệ Trục Trục càng là lấy bộ điện ảnh này mở ra nàng diễn nghệ chi lộ, làm đại chúng thấy được nàng nghiệp vụ năng lực. Đáng tiếc chính là, tốt nhất nữ vai phụ nàng tích bại với đã từng túc địch một túc, hai người ân oán lại nói tiếp đó là một ngày một đêm cũng nói không xong. Bất quá Vệ Trục Trục tâm thái cực hảo, ở đối mặt chúng truyền thông dò hỏi, đối phương chẳng những hồi lấy tươi cười, còn hỏi lại đại gia nàng quần áo đẹp hay không đẹp. Chợt vừa thấy nàng lễ phục tuy rằng đơn giản, nhưng xác thật nhìn qua không đơn giản như vậy, bất quá trải qua bác chủ phân tích, càng không đơn giản còn ở phía sau. Phần 65. Mọi người đều biết, năm gần đây ngoại giới đối cúp vàng thưởng rất có tranh luận, hướng giới bộ phận giải thưởng đạt được giả bị nghi ngờ năng lực, cúp vàng thưởng thành thủy tương đại danh tử. Lại xem Vệ Trục Trục cái này quần áo, lấy thay đổi dần thủy lam làm cơ sở đế, và áo thêu thượng tinh xảo bọt sóng, lấy kim cương vụn làm bọt nước làm chỉnh kiện quần áo xa xem giống như nàng bị thủy bao vây giống nhau. Hơn nữa nàng rất là thâm ý vừa hỏi, hay không nội hàm cúp vàng thưởng hơi nước to lớn. Không thể không nói, Vệ Trục Trục có thể nói thượng thật dám. Một đoạn này gầy bổ phía dưới, xứng với chính là Vệ Trục Trục kia một đoạn phỏng vấn. Gầy bổ một khi phát ra, chẳng được bao lâu đã bị gầy bổ vong hữu chiếm lĩnh bình luận. Chương 72 canh 2. Lại là ngươi, ngươi ở ta này không hề tín nhiệm đang nói. Ha, các ngươi như vậy hỏi cơ hồ tính đánh người ra mặt, ta cảm thấy Vệ Trục Trục làm không sai a, nói sang chuyện khác còn không được sao. Ngươi muốn cho tỷ tử dối trá chúc mừng Mục Túc không bằng giết nàng. Tao, ta như thế nào cảm thấy hắn phân tích đối. Nếu dựa theo tỷ tử một quán tính cách tới nói, chưa chắc không này khả năng. Làm khó không phải sao, cúp vàng thưởng đủ thủy đi. Liên nói cho dù Vệ Trục Trục bình không thượng, mặt khác hai vị diễn viên láo sư đâu. Nếu thật như vậy nói, kia tỷ cũng thật chính là dũng. Bọn tỷ muội, đây đều là vị này không làm người bác chủ một quán suy đoán, mọi người xem liền hảo. Vệ Trục Trục fans không quá giống nhau, tuy rằng có đôi khi cũng sẽ khống bình. Nhưng là khống bình phương hướng rất ít là cái loại này thống nhất nhường đường người trực tiếp lướt qua cái loại này. Rốt cuộc Vệ Trục Trục ở trong vòng hành động thật là độc nhất vô nhị, cũng không phải không có đặc biệt chân tình thật cảm người đi nàng ấy bù hạ tận tình khuyên bà khuyên, nhưng là Vệ Trục Trục nên làm gì. Chịu được, cùng những người khác giống nhau dần dần phật hệ. Chịu không nổi hoặc là chuyển người qua đường, hoặc là thành án tỷ fan. Chính là này tỷ chính là không đi tầm thường lộ, nhưng lại không sợ này đó có không. Nàng có đôi khi thậm chí còn sẽ cho ạn tỷ fan điểm tán, nói như thế nào đâu, cũng coi như là công khai xử tội. Bởi vậy cái này một quán chịu fans xem thường truyền thông hào hấy bù một khi phát ra, lần đầu tiên, hắn không có gặp mưa rền gió dữ phun mắng. Có bộ phận đặc marketing, kéo cái này đề tài. Vệ Trục Trục lại lần nữa thượng hot xệ ấp. Này hot xệ ấp đối với những người khác tới nói có thể nói là hát hot xệ ấp, đối với Vệ Trục Trục tới nói lại không đau không ngứa. Vệ Trục Trục đã sớm thông chi những người khác không cần phải xen vào. Đoàn đội người cũng thực bình tĩnh, rốt cuộc bọn họ lao bản thật sự chính là cái kia ý tứ. Vệ Trục Trục chẳng những không tủng, ngược lại ở ấy bồ đã phát ảnh chụp, đúng là ăn mặc kia bộ lễ phục ảnh chụp. Nàng còn chi kỷ suy xét đến Chu Tiêu khách không bị liên lụy, chỉ nói cảm tạ mỗ vị phẩm vị thập phần không tồi người khuynh tình tài trợ. Tiền Lai nhìn nàng ấy bồ, ánh mắt thay đổi, Trục Trục, không nghĩ tới có một ngày ngươi cũng sẽ thổi người khác cầu vồng thí đâu. Vệ Trục Trục không hàng hot xệ ợt không làm sáng tỏ, thậm chí không làm fans tẩy quảng trường hành vi làm trong vòng một ít nghệ sĩ hiểu biết nàng ý tứ. Nhận thức không quen biết, sôi nổi nội tâm tán thưởng lại mang theo xem diễn tâm tình, âm thầm khen Vệ Trục Trục không sợ chết. Cho dù nàng không có nói rõ, phỏng chừng cũng ở cúp vàng ban tổ chức nơi đó để lại không tốt ấn tượng. Thậm chí không ngừng cúp vàng. Nhưng là lại ẩn ẩn, bộ phận người cũng hâm mộ Vệ Trục Trục dám, nội tâm cũng là thực sản là được. Thì Khê Văn Phượng liên can người chờ phát tới hoài trạng, hỏi dùng không dùng hỗ trợ hàng hàng hot xệ ấp, bị Vệ Trục Trục cự tuyệt hơn nữa nghiêm túc thanh minh không cần tùy tiện hạt trộn lẫn. Chuyện này ở ấy bổ lên men 2 ngày, đã bị chuyện khác cấp hòa tan. Ngoài vòng người cùng bộ phận trong vòng người không như thế nào để ý, nhưng có một bộ phận người đã nhận ra, có người ẩn ẩn có cái gì động tác. Tôn Đông cầm kịch bản lại lần nữa đi tới Vệ Trục Trục trong nhà. Ở Vệ Trục Trục quay chụp nhân vì thiên thai thời điểm, hắn tới một lần. Sau lại đại bộ phận liền cùng Vệ Trục Trục ở hẻ chặt thượng câu thông. Lúc này đây lại đến, hắn cầm sửa chữa tốt kịch bản, nội tâm thấp thỏm ngồi ở Vệ Trục Trục đối diện. Cho dù đã tới một lần, hắn vẫn là vì Vệ Trục Trục ra cảm thán, nội tâm cũng ẩn ẩn thực kích động. Vệ Trục Trục như cũ lấy phi thường nhân tốc độ nhìn kịch bản, thật lâu sau mới đưa kịch bản đặt ở trên bàn trà. Tôn Đông nhìn nàng, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, hỏi, sao? Thế nào? Vệ Trục Trục hãm ở sofa nhìn hắn nói, còn cần sửa. Nghe này bốn chữ, Tôn Đông trong đầu một ọng, phía trước Vệ Trục Trục nói làm hắn nội tâm một dũng, đem toàn bộ vở sửa càng phù hợp chính mình tâm lý ý tưởng, hắn vạch trần sở hữu hắc ám, cũng hy vọng này đó hắc ám có thể được đến nên có kết quả. Nơi nào muốn sửa, là muốn ở huyền chuyển một chút sao? Hắn thanh âm khô khốc hỏi. Vệ Trục Trục nói, xem như đi. Nàng không làm Tôn Đông nội tâm quá mức chịu dày vò, mà là tiếp tục nói, ngươi biết đến. Trên thế giới này không có khả năng một mặt chỉ tồn tại bạch, hắc ám là cần thiết tồn tại. Từ bình thường dân chúng đến ngươi có thể nghĩ đến tối cao trình độ kia loại người, ngươi không có khả năng quét sạch sở hữu không nên, cho nên không cần xuất hiện liền không cần làm hắn xuất hiện, nếu không chính là vẽ rắn thêm chân. Một bộ phim nhựa nhiều nhất 2 tiếng rưỡi, ngươi nếu đem sở hữu đồ vật đều sung tiến vào, như vậy người xem sẽ chết lặng. Ngươi chỉ cần đem ngươi tưởng vạch trần kia bộ phận cho bọn hắn nhìn đến là được. Theo Vệ Trục Trục nói âm rơi xuống, Tôn Đông não nội nháy mắt hiện lên chính mình kịch bản tình tiết, sau đó hắn lòng có sở cảm ở não nội đem một ít phân đoạn tự động xóa bỏ. Tôn Đông một cái trung niên nam nhân, lại có như hài đồng hồn nhiên ảo tưởng, nếu thế giới này không như vậy phức tạp thì tốt rồi. Vệ Trục Trục cười một chút, rất nhiều người đều hy vọng như thế. Nhưng là đây là không có khả năng thực hiện, chính như nàng chính mình, cho dù có được ngoại quải, cũng không thể mọi chuyện đều đi quản. Ai không hy vọng thế giới này hoàn mỹ không tì vết, nhưng là nhân tính phức tạp. Hắc ám nhất định tồn tại. Đồng dạng cũng có một đám người đi duy trì thế giới trật tự, bọn họ tận khả năng làm tốt đẹp thế giới tồn tại với đại bộ phận nhân tâm trung. Tôn Đông mang theo kịch bản một lần nữa trở về Tân Trang, chỉ là xóa giảm cùng một lần nữa lại trau chuốt một phen, qua không bao lâu liền có thể chính thức bắt đầu quay. Chứ bỏ Vệ Trục Trục ở ngoài, trong tay của hắn có một ít diễn viên, đều là lúc trước nghe được hắn ý tưởng tự động gia nhập, còn có một ít chính là hậu kỳ hắn một mình đi nói, Vệ Trục Trục cho hắn tài chính. Làm hắn không cần ở sợ hãi tìm không thấy diễn viên. Chính là đề tài quá mức mẫn cảm, cũng dễ dàng đắc tội với người, có chút sợ ảnh hưởng lúc sau lộ, có danh tiếng đại bộ phận đều từ chối. Cho nên chỉ là một ít không quá nổi danh diễn viên cùng một ít tân nhân. Hắn làm phim đoàn đội cũng không chính quy, Vệ Trục Trục đã sớm làm người giúp hắn tổ hảo đoàn đội, mỗi người ký hợp đồng. Ở Vệ Trục Trục cùng Tôn Đông kế hoạch, lúc này đây quay chụp, ở quay chụp hoàn thành trước, sẽ không làm bất luận kẻ nào biết. Tôn Đông biết này không phải một cái hảo tẩu lộ, hắn thậm chí không biết Vệ Trục Trục tính toán, nhưng là hắn lựa chọn tin tưởng nàng. Ở chính thức tiến tổ phía trước, nữ đế bên kia tới tin tức, nói là đã xác nhận cùng quả bưởi đài ký thượng tinh cùng Internet truyền phát tin hợp đồng. Như thế ngoài ý muốn chi hỉ, rốt cuộc lúc ban đầu này kịch chính là định nghĩa vì phép giả mạ. Thượng tinh kịch chịu chúng rốt cuộc nam nữ già trẻ đều có, bọn họ không xác định làm thượng tinh kịch để trụ cha mẹ nhóm có thể hay không tiếp thu. Nhưng là quả bưởi đài suy xét đến Vệ Trục Trục hiện giờ nhiệt độ cùng với nghiệp vụ năng lực, Đường Mạnh Tư năng lực tự nhiên không cần phải nói, cho nên bọn họ dị thường gan lớn liền ký thượng tinh kịch hiệp ước. Rốt cuộc bọn họ đài lớn mật là có tiếng, không lớn gan cũng xính không đến hiện giờ địa vị. Nay bộ kịch khiến cho lớn như vậy coi trọng, tự nhiên không có khả năng lừa gạt qua đi. Cho nên đoàn phim bên này trước tiên liên hệ Vệ Trục Trục hành trình, điều tiết hảo cuộc họp báo thời gian. Nàng fans ở lần trước cúp vàng tiết ngày đó đã có đoạn nhật tử không nhìn thấy nàng, đi phòng làm việc hỏi hành trình cũng không có, đồng nhiên nhìn đến quá mấy ngày muốn đi tân kịch cuộc họp báo, đều rất vui vẻ. Chẳng qua không ai nghĩ đến, tại đây lúc sau 3 tháng, vị này chuyên tâm đóng phim đến gần như mất tích trạng thái. Cuộc họp báo cùng ngày, Vệ Trục Trục gặp được tạo hình xoáy khí, một đầu tóc bạc Đường Mạnh Tư. Xoáy không xoáy. Cho dù có đoạn nhật tử không gặp, Đường Mạnh Tư đối Vệ Trục Trục vẫn như cũ không có gì khoảng cách cảm. Vệ Trục Trục nể tình gật gật đầu, vứt bỏ khác, Đường Mạnh Tư cái này tạo hình sắc thật không tồi. Bị nhận đồng Đường Mạnh Tư, nháy mắt vui vẻ nhảy lên. Một bộ kịch cuộc họp báo kỳ thật không có gì đặc biệt, trừ bỏ giới thiệu chế tác đoàn đội diễn viên, nói chút thú vị sự, lại chính là cấp fans phúc lợi, làm trò chơi. Bởi vì trước đoạn nhật tử Vệ Trục Trục cứu thi khê video truyền lưu, các fan đối nàng lúc trước có thể bế lên Đường Mạnh Tư cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hy vọng hiện trường có thể xem một chút. Người chủ trì tuy rằng biết cái này lưu trình, nhưng là cuộc họp báo cũng không tồn tại diễn tập vấn đề, cho nên như cũ cảm thấy kinh ngạc, thậm chí tùy thời làm tốt cứu chàng chuẩn bị. Chính là giây tiếp theo kinh ngạc nói không nên lời nói. Đường Mạnh Tư thập phần tự nhiên mở ra hai tay, hắn cười, cái loại này tàn nhẫn khóc xoáy bộ dáng liền biến mất không thấy. Thật sự phảng phất một con không biết chính mình thể trọng như thế nào nhưng vẫn là chờ đợi chủ nhân ôm một cái ạ là cả. Hắn quá mức tự nhiên bộ dáng, làm chính mình fans không mặt mũi xem. Tuy rằng thực đáng yêu, nhưng tốt xấu ngươi là cái nam sinh á Vệ Trục Trục đứng ở ngươi bên cạnh liền cùng ga con giống nhau, ngươi muốn hay không như vậy tự nhiên. Đường Mạnh Tư đương nhiên thực tự nhiên, bởi vì chụp kịch thời điểm, hắn bị Vệ Trục Trục công chúa ôm hoặc là một tay ôm xuất diễn bị đạo diễn cùng biên kịch bỏ thêm vài tràng, đều thói quen. Vệ Trục Trục tự nhiên không chút nào cố sức đem hắn công chúa ôm lên, còn thập phần tự nhiên đi rồi vài bước. Này vốn nên màu hồng phấn tràn đầy một màn, chàng hạ người xem nhìn chẳng những ti hào không cái loại này ái muội mặt đỏ tim đập cảm giác, nội tâm còn không khỏi lo lắng nổi lên hai người kia diễn luyến ái tiểu ngọt kịch thật sự được không. Tổng cảm thấy dạ tỉnh khâm ưu. Loại này lo lắng theo ngày hôm sau kịch tập truyền phát tin hoàn toàn bị mọi người ném tại sau đầu. Ngay đầu tiên, quả bưởi đài truyền phát tin đệ nhất nhị tập. Ở đài truyền hình truyền phát tin sau khi kết thúc, cùng tên ngôi cao lập tức liền theo sát đổi mới. Đệ nhất tập là nữ đế thanh điểu thành đế chi lộ, xoáy làm người quỳ xuống thẳng kêu, nữ đế đại đại vạn thuế, nữ đế đại đại nhìn xem ta, nữ đế đại đại hậu cung còn thiếu người sao. Đệ nhị tập, ngắn ngủn 40 phút nội dung, bao hàm thượng một tập anh tư táp sảng nữ đế đảo mắt thành bị thúc dục hôn khổ bức nữ thanh niên, làm đại bộ phận bị bức hôn nhân sĩ cảm cùng thâm chịu. Ngay sau đó tài tử Mục Du bị lanh tới rồi nàng trước mặt. Hai người nhanh chóng đại hôn, tuy rằng mới đệ nhị tập, nhưng cùng cuộc họp báo thượng chủ nhân cùng cậu tử cảm tình rõ ràng bất đồng, này ẩn ẩn chính phủ cảm đã xuất hiện. Nên nói không hổ là diễn viên sao, cho dù khờ như Đường Mạnh Tư, một diễn khởi diễn tới cũng cùng bình thường chính mình không giống nhau, mị lực mười phần. Lấy hai người lưu lượng, tự nhiên ở đêm đó lại lần nữa bước lên hot seat. Mà bị mọi người nhớ thương nữ đế Vệ Trục Trục, suốt đêm thu thập hảo hành lý, đi trước nào đó nửa phong bế khu vực. Bắt đầu rồi trong khi hơn 3 tháng quay chụp. Chương 73 canh 1. Vệ Trục Trục đến thời điểm, trừ bỏ Tôn Đông, không kinh động bất luận kẻ nào. Tôn Đông đôi mắt dị thường trơn trượt, cho dù hơn phân nửa muộn rồi hắn cũng không có chút nào buồn ngủ, hắn sớm liền cùng Vệ Trục Trục câu thông, biết hắn muốn hơn phân nửa đêm lại đây, liền trước tiên ở khách sạn ngoài cửa trên ghế ngồi. Khu vực này qua 12 giờ đèn đường liền đóng, năm nay không như thế nào hạ tuyết, nhưng là thời tiết dị thường khô lạnh. Hắn đem áo lông vũ khóa kéo lại hướng lên trên lôi kéo, hút một ngụm yên, chậm rãi phun ra vành mắt. Mấy ngày này tới, hắn phảng phất nằm mơ giống nhau. Cho dù được Vệ Trục Trục nói, nhưng là này phiến tử một ngày bất chính thức khởi động máy, hắn trong lòng một ngày liền không yên ổn. Cái này vợ có bao nhiêu khó có thể đã được duyệt hắn là biết đến, phòng trừng mỗ một vòng người thấy được liền trực tiếp cho hắn đánh hạ tới. Cho dù quay chụp xong, có thể hay không bá ra vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nhưng là Vệ Trục Trục nói, hắn chỉ lo chụp. Mặt khác giao cho nàng là được. Tôn Đông cũng không biết làm sao vậy, có lẽ chính là kia một cái không biết xa vời cơ hội, có lẽ là Vệ Trục Trục nói quá mức tự tin, hắn cân nao nóng lên liền làm. Tôn Đông đôi mắt đột nhiên bị một tia sáng chiếu mị lên, hắn từ trên ghế đứng lên, diệt trong tay mắt. Theo quang mang càng ngày càng gần, hắn biết, đó là Vệ Trục Trục xe. Vì không bị người tra được hành trình, nàng ngồi chính mình xe tới. Xe vững vàng ngừng ở khách sạn cửa, một bên cửa xe mở ra. Tôn Đông híp mắt nhìn từ trong xe ra tới người. Đúng là Vệ Trục Trục cùng hắn người đại diện còn có trợ lý. Tôn Đạo. Tiền Lai nhìn đến xuyên mượt mà xúc ở một bên Tôn Đông có điểm kinh ngạc. Tôn Đông đi phía trước đi rồi vài bước thò qua tới, chuẩn bị tiếp nhận hành lý, bang nhân dọn đi lên. Phần 66. Rốt cuộc muốn tại đây ngây ngốc mấy tháng, cho nên tương đối dương hành lý bọn họ ba cái thêm cùng nhau liền nhiều điểm. Tiền Lai cùng hắn nói tạ, sau đó nói, ngày này hơn phân nửa đêm không ngủ, cố ý đang đợi chúng ta. Cũng không tính cố ý, chính là có chút ngủ không được. Tôn Đông cười cười. Vệ Trục Trục kéo chính mình cái dương đã đi tới, ưu tư quá lo, tiểu tâm đầu trọc. Trên mặt nàng tuy rằng không có gì tươi cười, nhưng ngữ khí vẫn là thực nhu hòa. Tôn Đông sờ sờ đỉnh đầu, cũng không phản bác. Khách sạn 24 giờ có người trực ban, Vệ Trục Trục đến trước đài xác nhận thân phận. Khách sạn này là Nam Gia Kỳ Hạ Xích khách sạn, lấy Vệ Trục Trục đệ nhị cổ đông thân phận tới nói, cũng coi như là lão bản. Trước đài tuy rằng không biết nàng cái này thân phận, nhưng cũng nhận ra nàng là đương hồng minh tinh. Bất quá Nam Gia Kỳ Hạ công nhân yêu cầu nghiêm khắc, Vệ Trục Trục lại cố ý an bài người nói cho bên này không cần đem nàng tin tức để lộ ra đi. Hơn nữa khách sạn này trước tiên bị bao hạ, 3 tháng tới trừ bỏ đoàn phim người cũng sẽ không có người khác phát hiện. Đoàn người tới rồi trên lầu phóng nhẹ tiếng vang, không có quấy rầy đến những người khác. Rốt cuộc nửa đêm, hành lý loại đồ vật này ngày hôm sau ở thu thập là được. Tôn Đông vốn dĩ hẳn là trở lại chính mình phòng, lúc này lại vẫn như cũ ở Vệ Trục Trục nhà ở ven tường thượng đứng, phảng phất bị phạt trạm. Tiền Lai tuy rằng đáng thương Tôn Đông tao ngộ, nhưng hắn vẫn là bản năng che chở Vệ Trục Trục. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tôn Đạo, đã trễ thế này, ngài cũng nên trở về ngủ. Úc! Nga! Tôn Đông lung tung gật gật đầu, bước chân vừa chuyển chuẩn bị đi ra ngoài. Tôn Đạo! Vệ Trục Trục bưng một lọ nước khoáng nhìn hắn, chờ hắn xoay người lại mang theo lược có trấn an tính tươi cười nói, ngài chỉ lo nghỉ ngơi dưỡng sức, dựa theo ngài ý tưởng quay chụp thì tốt rồi. Hết thảy đều sẽ thuận lợi. Rốt cuộc nó cũng thành công lập hồ sơ đã được duyệt không phải sao. Tôn Đông ngẩn ra, trầm tư một lát, cả người phảng phất minh bạch cái gì, chiều Vệ Trục Trục gật gật đầu, sau đó đi rồi. Đám người rời đi, Tiền Lai tuy rằng muốn nói cái gì, nhưng suy xét đến bây giờ thời gian, trước nghẹn trở về, làm Vệ Trục Trục trước nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi chiều đó là kịch bản vây đọc hội, chờ sở hữu diễn viên ngồi ở cùng nhau thời điểm, đại gia ngay từ đầu đều không rên một tiếng. Chính như đã sớm biết đến, toàn bộ đoàn phim chỉ có Vệ Trục Trục một cái nghệ sĩ nổi tiếng. Nay cũng không kỳ quái, nếu không phải Vệ Trục Trục đẩy trợ gần sóng, đại khái liền hiện tại những người này đều không nhất định có. Tôn Đông này bộ bị định vì hắc bạch điện ảnh, là căn cứ chân thật chuyện xưa cải biên. Tôn Đông sở dĩ như vậy chấp nhất với bộ điện ảnh này, đến từ chính hắn nữ nhi. So với là ai giết chết hắn, là vạch trần minh tinh chung quanh loạn tượng, như vậy hắc bạch là hoàn toàn đem toàn bộ vòng che giấu hắc ám vạch trần ra tới. Thế nhân đều nói tiểu thuyết tình tiết khoa trương, nhưng không nghĩ tới hiện thực càng vì khoa trương. Trình bộ phiến tử lấy Vệ Trục Trục đóng vai nữ chủ thị giác kéo ra người bị hại ba người sau lưng sự kiện mở màn. Trình bộ phim nhựa đồng dạng lấy nghịch thuật phương thức khai mạc, từ Vệ Trục Trục đóng vai đỉnh lưu nghệ sĩ, ở công cộng ngôi cao thượng vạch trần tương quan hơn 20 cá nhân phạm tội sự thật. Trong đó bao quát cho tới mô công ty, từ mô tư bản đại lão. Nay án kiện ảnh hưởng ác liệt, chứng cứ chi toàn, doanh động thế giới. Hơn nữa ở này công bố sau đó không lâu, cảnh sát lập tức lập án bắt giữ tương quan người chờ cũng làm xử phạt. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng mang quỷ thai người, mỗi người cảm thấy bất an. Thời gian kéo về qua đi, thân phận thần bí nữ chủ cứu một vị tìm chết nữ tính. Cũng lấy này nhận thức mặt khác hai tên người bị hại, trong đó một vị là năm ấy 14 tuổi thiếu nữ. Các nàng ba cái có cộng đồng đặc điểm, đó chính là đã từng đối giới giải trí phi thường hướng tới. Cũng bởi vì như vậy, các nàng trước sau bị vị kia chứ danh người đại diện khai quật. Nếu nói ban đầu bọn họ tiếp xúc chính là màu trắng nói, chính là theo thời gian kéo dài, các nàng kiến thức cái này vòng hắc ám. Muốn tài nguyên liền phải đi các loại rượu cục bữa tiệc, đối mặt đạo diễn đối mặt so với chính mình tiền bối đối mặt công ty cao tầng, thậm chí là các đại tư bản. Bất chi bất giác chung, bọn họ bị lầy lội kéo lấy tay chân. Bọn họ nghĩ tới tránh thoát, chính là khi đó thân bất do kỷ, ngay cả tự do đều bị hạn chế. Các nàng nghĩ tới phản kháng, nhưng tư bản lực lượng thẩm thấu các góc. Các nàng thậm chí trở thành đồ vật. Thành nào đó người được đến tài nguyên lợi thế. Mãi cho đến bọn họ bị từ bỏ. Các nàng không phải không nghĩ tới báo nguy, chính là không phải bị cảnh cáo đe dọa, chính là trong tay đối phương cầm bất kham ảnh chụp làm lợi thế. Thậm chí, bọn họ trắng trợn táo bạo nói, bọn họ cũng không sợ hãi này đó. Các nàng trên người còn mang theo hiệp ước, cho dù bị từ bỏ cũng vô pháp tránh thoát, làm ba người mỗi ngày sống ở thống khổ. Mãi cho đến trong đó một người quyết định tử vong, sau đó gặp được Vệ Trục Trục đóng vai nữ chủ. Nữ chủ bởi vậy vào vòng, nàng cũng không có lâm vào ba cái nữ hài hoàn cảnh, nàng tựa hồ có thần bí thủ đoạn lẩn tránh này đó, có thể lần lượt đột phá hiểm cảnh, thậm chí giữ lại chứng cứ. Theo lần lượt thâm nhập, nàng thậm chí tiếp xúc tới rồi ba cái nữ hài đến bây giờ đều tưởng tượng không đến kia một mặt. Đồng thời sự nghiệp của nàng cũng phát triển không ngừng, hơn nữa không khiến cho bất luận kẻ nào cảnh giác. Mãi cho đến nàng thình lình xảy ra ở ngôi cao thượng tướng này đó hành vi nhất nhất vạch trần. Sau đó biến mất không thấy. Tôn Đông nữ nhi đã từng chính là này ba cái người bị hại chi nhất, đáng tiếc chính là, thế giới hiện thực không có như vậy hoàn mỹ, nữ hải kia ở nào đó ban đêm, một mình chết đi. Thậm chí không thượng quá bất luận cái gì đưa tin. Cái kia mang theo hắn nữ nhi tiến vào vòng người đại diện hiện giờ là trong nghề kim bài quản lý, kia mấy cái đạo diễn tiền bối cùng với tư bản cấu kết ở bên nhau, đối Tôn Đông nhiều có chen ép. Ở gặp được vệ trục trục phía trước, Tôn Đông thường xuyên bị bọn họ người tìm được, ẩu đả một phen. Hắn cùng nữ nhi mười mấy năm không gặp, chờ biết chuyện này thời điểm, đã chậm. Cái kia nho nhỏ ấm áp sẽ kêu hắn ba nữ nhi không bao giờ gặp lại. Lấy con kiến chi lực nơi nào năng động voi, cho dù tìm kiếm cảnh sát trợ giúp, chính là hắn cái gì chứng cứ cũng không có, đi báo nguy thậm chí bị bên kia an bài người mang đi, thậm chí ra cụ hắn tinh thần báo cáo. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn bắt đầu sinh đem này hết thể đánh ra tới ý tưởng, hắn muốn cho mọi người nhìn đến này vòng dơ bẩn. Sửa đổi qua đi kịch bản. Hắn thậm chí không có che giấu dùng tương quan người tên gọi hài âm, vừa thấy là có thể nhìn ra tới cái loại này. Kỳ thật Tôn Đông viết này đó sự kiện, hiện thực cũng phát sinh quá, liền giống như Lý Ích sự kiện lúc ấy sở vạch trần ra tới. Giới giải trí phảng phất âm dương hai cực, như nhau Tôn Đông nữ nhi sở tiếp xúc, một mặt tuy cũng có xấu xa, nhưng là liền giống như bình thường chức trường giống nhau, không quá mức tuyệt vọng. Vây đọc hội ngày hôm sau chính là chính thức khởi động máy. Cũng không có cái gì phức tạp khởi động máy nghi thức, liền trực tiếp quay chụp. Suy xét đến tiểu diễn viên thể sắc và tinh thần khỏe mạnh vấn đề, phiến tử mỗ một màn yêu cầu xuất hiện tiểu diễn viên bị trước tiên kéo đến phía trước, tránh cho ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài, nhìn đến chút không tốt đoạn ngắn. Mấy cái 7-8 tuổi tiểu diễn viên ngửa đầu manh manh nhìn vệ trục trục. Tỷ tỷ, ngươi thật sự sẽ ăn người sao? Có cái tiểu cô nương ngữ ra kinh người. Một bên ở bố trí đạo cụ nhân viên công tác kinh thiếu chút nữa bắt không được đồ vật. Cách đó không xa tiểu diễn viên hiệp hội người phụ trách tươi cười cưng ở trên mặt. Mặt khác buồn chàng muốn xuất hiện diễn viên ra đầu đều có chút tạc. Không vì cái gì, bởi vì vệ trục trục ngồi xổm xuống thân thể, nhìn tiểu cô nương hỏi, ai nói cho ngươi? Tiểu cô nương nơi tiểu diễn viên hiệp hội là cái đứng đắn hiệp hội, ngày thường tuy rằng cũng sẽ giáo các nàng một ít đồ vật, nhưng là cũng không sẽ quá mức giáo này đó, chỉ là muốn bọn họ có chút trường hợp không cần tùy tiện nói chuyện. Rốt cuộc cái nào phát rồ truyền thông sẽ yêu cầu một cái tiểu cô nương xã giao hoàn mỹ a, chỉ cần không sai biệt lắm là được. Tiểu cô nương ngày thường cũng thực nghe lời, không nên nói không nói. Chính là lần trước nghe đại gia thảo luận quá tò mò. Tuổi này hài tử đang đứng ở một cái đối mới mẻ sự vật đặc biệt tò mò tuổi tác, đương vượt qua bọn họ thường quy nhận chi phạm vi thời điểm, liền sẽ nhịn không được đi dò hỏi. Tiểu cô nương do dự trong chốc lát lắc đầu, chỉ là nhỏ giọng nói, ta nghe người khác nói. Vệ trục trục cười một chút, cũng không khó xử nàng. Mà là vẻ mặt hứng thú nói, những người đó nói rất đúng, ta đích xác sẽ ăn người. Hoa. Hoa! Mấy cái tiểu bằng hữu vẻ mặt thần kỳ lại hưng phấn nhìn vệ trục trục, cũng không có sợ hãi ngược lại chiều vệ trục trục đi vào vài bộ. Như vậy hận không thể làm vệ trục trục đương trường biểu diễn một phen. Tiến lai ở một bên che che mặt, không cần tùy tiện lừa tiểu hài tử A. Hắn đột nhiên nghe được chung quanh tê khí thành, dựng lên lỗ thai nhân viên công tác cùng mấy cái diễn viên cũng một bộ dáng giật mình. Tiến lai, các ngươi lấy ra người trưởng thành bộ dáng A. Không cần người khác nói cái gì đều tin tưởng A. Chương 74 canh 2. Theo nữ đế một tập tập bá ra, mọi người cắn đầu choáng váng nao trướng, ngay từ đầu cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Thẳng đến kịch tập bá ra sau khi chấm dứt một cái chu, vệ trục trục fans phát hiện, tựa hồ này trận vệ trục trục vẫn luôn không có gì hành trình. Vệ trục trục bản thân không quá phát bù, nhưng là phòng làm việc tùy thời đều sẽ phát một chút vệ trục trục ảnh chụp. Nay liền dẫn tới ban đầu, bọn họ cũng không có phát hiện loại này không đúng. Theo lý thuyết nghệ sĩ có tác phẩm xuất hiện nói, ở kịch bá trong lúc nhất định sẽ buôn bán. Nhưng là vệ trục trục đâu? Ta như vậy đại một nữ đế đâu? Các fan chạy tới phòng làm việc ấy bù hạ do hỏi, cũng chỉ là được đến trước mắt vệ trục trục có người hành trình. Cho dù vệ trục trục fans lại phật, một vòng tiếp theo một vòng không thấy được người đều chịu không nổi, giống như mỗi một nhà fans giống nhau, bắt đầu thăm hỏi nổi lên phòng làm việc. Mãi cho đến khoảng cách lần trước cuộc họp báo thu có hơn 3 tháng một ngày nào đó, vệ trục trục xuất hiện, nàng khai phát sóng trực tiếp. Hắc Bạch quay chụp vừa mới đóng máy, nàng cùng Tiền Lai dứa ngồi xe lại lần nữa chính mình khai trở về kinh thị. Phòng làm việc người này mấy tháng bị phun không nhẹ, Vệ Trục Trục nghe xong Tiền Lai khóc lóc kể lể, liền thượng tuyến khai phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp mới vừa khai, vô số người liền điên cuồng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, sau đó xoát nổi lên bình. Bởi vì là đột nhiên phát sóng trực tiếp, hơn nữa bọn họ đang ở trên xe, vong tốc bản thân liền không tốt lắm, Vệ Trục Trục một chút đã bị tạp ra phòng phát sóng trực tiếp. Vệ Trục Trục. Tiền Lai bên kia đang ở liên hệ ngôi cao điều một chút phòng phát sóng trực tiếp, Vệ Trục Trục trước một lần nữa đang đi vào. Chậm một chút, bằng không ta lại tạp đi ra ngoài. Nàng lời này nói một tạp, tuy rằng 3 tháng không gặp, nhưng là fans vừa nghe, cười vui sướng khi người gặp họa. Không phụ sự mong đợi của mọi người, nàng lại lần nữa bị tạp đi ra ngoài. Vệ Trục Trục thở dài một hơi. Tiền Lai bên này thu được ngôi cao tin tức, lập tức đối Vệ Trục Trục nói, hảo Trục Trục, mau vào đi đem, sửa được rồi. Quả nhiên, lúc này đây lại đăng đi vào liền bình thường. Bất quá trên màn hình bình luận còn có lùi lại, chính là không chậm chết thôi. Các fan đại đa số ở thổ lộ, có thể tưởng tượng chết các nàng, tiếp theo chính là hỏi nàng này mấy tháng làm gì. Diễn đã chụp xong rồi, cũng không có gì không thể nói. Vệ Trục Trục trả lời, ở đóng phim, mới vừa kết thúc. Chụp cái gì diễn nha? Vệ Trục Trục thay đổi cái nhẹ nhàng tư thế, khỏe miệng gợi lên, một cái thập phần không tồi diễn. Nàng cũng không có giới thiệu này bộ diễn, các fan tuy rằng tò mò nhưng cũng không có mãnh liệt yêu cầu nàng nhất định phải nói rõ. Rốt cuộc hiện tại có chút đoàn phim bảo mật hiệp nghị xác thật nghiêm khắc. Biết được Vệ Trục Trục cũng không phải ở nhà nhàn mọi chân, các fan cũng an hạ tâm. Lâm Hạ Bá thời điểm, Vệ Trục Trục đột nhiên nói, các ngươi hy vọng ta là bộ dáng gì? Lời này tới quá mức đột nhiên, trên màn hình vẫn là vài phút phía trước sợp em. Chính là xem phát sóng trực tiếp mỗi một cái fans giờ phút này đều dừng một chút. Mãi cho đến có một vị fans dùng đại loa nói, đại khái là hy vọng ngươi liền làm bộ dáng của ngươi. Tuy rằng có lùi lại, nhưng là trên màn hình thực mau xuất hiện tương đồng nói, mọi người đều ở soát này một câu. Vệ Trục Trục cong lên mặt mày, cảm ơn. Nay cười làm quan khán phát sóng trực tiếp fans ngao ngao thẳng tê, sôi nổi chụp hình liếm nhan. Bất quá có một ít fans vẫn là mẫn cảm giác được cái gì. Một cái thành lập so sớm bên trong chỉ có mười mấy người thân hữu tiểu trong đàn. Tỷ tử sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ không như vậy lửa tình quá. Cái này kêu lửa tình, ngươi này hái não bổ tật xấu khi nào có thể trị trị. Lấy tiểu thấy đại, ta đã sớm nói qua này tỷ bản chất kỳ thật là cái không tồi người. Biết suy xét fans ý tưởng. Phần 67. Không, hữu hữu nhóm, ta cảm thấy tỷ khả năng lại muốn làm gì đại sự. Kinh thị tan tầm cao phong kỳ, liền không có nào con đường không đổ. Cho dù bọn họ có thể tránh đi giao thông đại đạo. Vệ Trục Trục một hàng vẫn là bị đổ ở dòng xe cộ bên trong. Vệ Trục Trục kế tiếp không có gì hành trình, cho nên cũng không sốt ruột, chậm rãi đi theo dòng xe cộ di động. Trục Trục, diễn chụp xong rồi, muốn hay không một lần nữa tiếp công tác. Lời này Tiền Lai nói cũng có chút hư, 3 tháng cùng tổ, cho hắn biết Vệ Trục Trục rốt cuộc tiếp cái gì diễn. Nay bộ phim nhựa bá ra tới thế tất sẽ khiến cho càng nhiều nhiệt nghị, nhưng đồng dạng, lại có không thả ra đi vẫn là không biết bao nhiêu. Vệ Trục Trục nguyên bản lười nhác dựa vào trên sofa, đột nhiên ngồi ngay ngắn, cầm lấy đặt ở một bên kính râm. Thiên Trinh, ta tha các ngươi một trận kỳ nghỉ đi. Hảo hảo nghỉ ngơi một trận, ở ta giải quyết sở hữu sự tình phía trước. Vệ Trục Trục ngữ điệu nhẹ nhàng, Tiền Lai có thể nghe ra tới đối phương là chuẩn bị cự tuyệt. Không đợi hắn nói cái gì, liền thấy Vệ Trục Trục mang lên kính râm, kéo ra cửa xe đi ra ngoài. Hắn lập tức kinh hoàng, chuẩn bị đi xuống kéo lấy nàng, Trục Trục ngươi làm gì? Bộ dáng này rất nguy hiểm. Dứa lôi kéo hắn, ở hắn vọng lại đây thời điểm lắc đầu. Dứa là một cái thận trọng nữ sinh, lâu dài ở chung nàng tự nhiên biết Vệ Trục Trục không phải một cái tùy ý đi làm ra như thế nguy hiểm sự người. Ở sự tình chưa thanh phía trước, bọn họ không thể kéo chân sau. Chính là nàng ẩn ẩn cũng có chút lo lắng, rốt cuộc tuy rằng dòng xe cộ thông thả, nhưng thật sự rất nguy hiểm. Vệ Trục Trục xuống xe lúc sau, dáng người nhẹ nhàng hướng nào đó mục đích địa đi đến. Cao phong kỳ kẹt xe bản thân khiến cho rất nhiều nhân tâm tình bực bội, nhìn đến có người như vậy không sợ chết ở dòng xe cộ chung xuyên qua. Có người tự nhiên nhịn không được giơ khai cửa sổ xe, chiều Vệ Trục Trục tức giận mắng. Không muốn sống nữa. Muốn chết một bên chết đi. Người mẹ nó có bệnh a? Cũng có chiều Vệ Trục Trục lớn tiếng kêu, làm nàng chạy nhanh đến ven đường hoặc là trở lại chính mình trong xe. Bất quá Vệ Trục Trục cũng chưa lý, thẳng đến nàng ở một chiếc đại mini bus biên dừng lại. Nàng khúc khởi ngón tay gõ gõ ghế điều khiển cửa sổ xe. Ngay từ đầu ghế điều khiển người cũng không có lý nàng, bất quá Vệ Trục Trục rất có kiên nhẫn tiếp tục gõ, thẳng đến đối phương giơ hạ một nửa cửa sổ xe. Ngươi làm gì? Ghế điều khiển tài xế coi trọng không tốt lắm trọng. Vệ Trục Trục thấp túi đầu nhìn mắt ghế phụ, trên ghế phụ ngồi chính là cái nhìn qua văn nhã nam nhân. Bất quá hai người hiển nhiên thần sắc đều không tốt lắm, lại nhìn đến Vệ Trục Trục hướng trong xe xem thời điểm càng là căng thẳng thần sắc. Vệ Trục Trục cười khẽ một chút, sau đó nói ra làm hai người có lẽ phải nói làm trong xe tất cả mọi người đại kinh thất sắc nói. Các ngươi cũng thật lợi hại, làm bắt cóc còn trắng trợn táo bạo đem xe khai ở phát đường cái thượng. Tài xế trong lòng căng thẳng, lạnh lùng nói, ngươi là nơi nào thả ra bệnh tâm thần, nói bậy gì đó đâu. Buông tay, chúng ta phải đi. Dòng xe cộ đi phía trước đi tới một chút, này chiếc xe phía sau xe sôi nổi ấn nổi lên loa. Vệ Trục Trục không dao động, nàng rôi tay đem nửa khai cửa sổ xe nhẹ nhàng thong thả ấn xuống đi. Tài xế bên cạnh nam nhân đã nhận ra không đúng, thấp giọng cùng tài xế nói, mặc kệ nàng, đi phía trước hai, xông ra đi. Phía trước dòng xe cộ chậm rãi đều tốc đi tới, hẳn là kẹt xe tình huống có điều giảm bớt. Vệ Trục Trục mở miệng, khó mà làm được a, đụng vào vô tội người nhưng làm sao bây giờ. Vệ Trục Trục như cũ không nhanh không chậm, tài xế không quản nàng, cho dù tay nàng còn đặt ở cửa sổ xe thượng. Hắn giẫm hạ chân ga liền chuẩn bị đi, nhưng nửa ngày chân ga thanh ố ố vang lên, xe lại không chút sức mẻ. Bên cạnh nam nhân từ kính chiếu hậu nhìn đến có mấy chiếc xe sang bên dừng lại, mặt sau mấy chiếc xe tài xế cũng sôi nổi đã đi tới, nội tâm cũng sốt ruột lên. Tư thế ngồi trên tài xế từ chỗ ngồi phía dưới rút ra một cây đao chĩa Vệ Trục Trục thọc đi, ý đồ làm đối phương buông tay. Một khác điều đường xe chạy thượng xe bản thân liền ở chú ý bên này tình huống, đương người trong xe phát hiện đối phương lấy ra đao, liền biết sự tình không phải bọn họ phỏng đoán như vậy. Từ Vệ Trục Trục xuống dưới trở ngại giao thông hơn nữa khuyên bất động thời điểm, liền có người báo cảnh. Rất xa, mọi người đều nghe được xe cảnh sát thanh âm. Tài xế cầm đao thứ hướng nàng kia một khắc, nàng thập phần tự nhiên vươn một cái tay khác hai ngón tay đem lưới dao kẹp lấy, hơn nữa mặc cho đối phương dùng sức cũng bất động mảy may. Lúc này, bọn họ mới rõ ràng nhận chi, gặp được ngạnh cha tử. Ghế phụ nam nhân sắc mặt dữ tợn, duỗi tay từ áo trên móc ra cái gì, chính là dây tiếp theo không đợi hắn có bước tiếp theo động tác. Vệ Trục Trục liền lộng chặt đứt trong tay kẹp lưới dao, chiều hắn bay qua đi. Thật lớn lực đạo làm hắn tay ngăn không được run rẩy, chính là lưỡi dao cũng không có tạp toái pha lê bay ra cửa sổ xe, mà là được khảm ở pha lê. Nam nhân nuốt một ngụm nước miếng, túi đầu nhìn nhìn trong tay sặc, giờ phút này hắn trên tay chỉ còn lại có băng đạn trên tay cầm, thương thần bị chỉnh tề cắt đứt dừng ở hắn dưới chân. Theo còi cảnh sát thanh âm càng ngày càng gần, bọn họ lại lần nữa phản ứng lại đây. Đặc biệt là nguyên bản ngồi ở xe sau hai người, ném xuống bị che miệng lại người, chuẩn bị kéo ra cửa xe xuống xe. Chính là như thế nào cũng mở không ra cửa xe. Mở không ra nha, tới, ta giúp ngươi mở ra. Vệ Trục Trục đi đến ghế sau kéo môn, từ bên ngoài một tay đem cửa xe kéo ra. Chính là nguyên bản tưởng đi xuống người, đồng thời hướng bên kia rụt rụt, chút nào không dám tới gần Vệ Trục Trục. Phía trước tài xế cảm thấy đây là một cơ hội, một lần nữa đánh lửa, chuẩn bị khai đi, không suy xét quá hay không sẽ nghiền tử Vệ Trục Trục. Chính là như thế nào cũng đánh không được hỏa, hắn cửa xe cũng vô pháp kéo ra. Nửa ngày nằm liệt ngồi ở trên ghế điều khiển. Bị bắt cóc người nọ nhìn đến Vệ Trục Trục xuất hiện, lưu trữ nước mắt bắt lấy Vệ Trục Trục cánh tay. Thanh âm run lên nói, vệ, vệ lão sư. Nguyên bản còn tính bình tĩnh nghĩ như thế nào tự cứu nàng nhìn đến Vệ Trục Trục kia một khắc, nhịn không được tùng hạ trái tim. Phú huynh, không có việc gì. Vệ Trục Trục vỗ vỗ đối phương đầu an ủi. Tuần cảnh lúc này trùng hợp chạy tới, rất xa bọn họ liền biết Vệ Trục Trục chính là báo nguy người ta nói người kia. Đang chuẩn bị kéo đến một bên hảo hảo nói một phen, phát hiện trong xe tình huống lập tức phát hiện không đúng. Xin lỗi a, cảnh sát thúc thúc. Vệ Trục Trục chiều đối phương cười cười, việc này giống như yêu cầu tìm hình cảnh lại đây. Chờ Lâm Cực mang theo người chạy tới thời điểm, chiếc xe đã bị tuần cảnh nhóm vây quanh lên, mặt khác xem náo nhiệt xe bị sơ tán rời đi. Vệ Trục Trục làm phù hình đi trước chính mình trong xe bình tĩnh một chút, bất quá nàng bị tuần cảnh kéo đến một bên làm tư tưởng công tác. Ở phát giác nguy hiểm đầu tiên muốn báo nguy, mà không phải chính mình một người đi giải quyết, huống chi nhân thân an toàn không dung bỏ qua, không thể tùy ý ở đường cái trên dưới xe vân vân. Lâm Cực nhìn đến Vệ Trục Trục thời điểm, phát hiện vị này cùng cục cảnh sát thật là quá có duyên. Tới trên đường hắn đã hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, hắn còn nghĩ gặp được nhưng đến hảo hảo cùng vị kia người hảo tâm nói một chút anh hùng không phải như vậy đường, vừa thấy đến là Vệ Trục Trục, nội tâm liền hiểu rõ. Lâm Cực gần nhất, tuần cảnh bên kia liền cùng hắn tiến hành rồi giao tiếp. Vệ Trục Trục đi phía trước. Vị kia tuần cảnh nói, còn có vị này nữ sĩ, ta mới không đến 30 tuổi, khả năng còn không đến bị gọi là thúc thúc tuổi tác. Vệ Trục Trục chiều hắn cười cười, này không phải thực thân thiết xưng hô sao. Không đến 30 tuổi cảnh sát thúc thúc, hảo đi, cũng thói quen. Rốt cuộc liền hơn 50 tuổi đều gọi bọn hắn cảnh sát thúc thúc. Chương 75 canh 1. Đi cục cảnh sát trên đường, Vệ Trục Trục làm phù hình tiếp tục ngồi ở chính mình trên xe theo ở phía sau, mà nàng tắc cùng Lâm Cực ngồi cảnh sát xe. Kia mấy cái bắt cóc phạm ở một khác chiếc xe, Lâm Cực cùng vệ Trục Trục ngồi ở ghế sau nói chuyện với nhau. Ngài nhất định có manh mối đi. Lâm Cực nói, tuy rằng chỉ có vài lần ở chung, nhưng Lâm Cực thập phần coi trọng vệ Trục Trục, cho dù làm kinh thị hình cảnh đội đại đội trưởng, hắn cũng nhịn không được dẫn đầu muốn nghe xem nàng cái nhìn. Vệ Trục Trục không út út mở mở gật gật đầu, tuy rằng đều là chút bị lợi dụng người, bất quá cũng không tính đáng tiếc, đối phương tay chân bản thân liền không tính sạch sẽ. Ý của ngươi là, ở hung thủ phía trên còn có phía sau màn độc thủ. Đương nhiên, chẳng qua các ngươi hiện tại cha không đến thôi, tuy rằng cái kia hệ thống không quá có ích, thường xuyên xuất hiện bờ UG, nhưng là chắp vá cũng có chút tác dụng. Lâm Cực thu liễm thần sắc, thập phần nghiêm túc, kia ngài có biện pháp sao? Vệ Trục Trục gật gật đầu, đương nhiên, đồ ăn trước chuẩn bị đã xong, có thể bắt đầu xào. Lâm Cực, bởi vì là bị bắt tại trận, kia bốn cái bắt cóc phạm hành vi phạm tội không thể nghi ngờ. Phu Hinh nói, ngày mai chính là các nàng hạn định đoàn giải tán buổi biểu diễn, may mắn gặp được vệ Trục Trục, nếu không khả năng liền phải vắng họp. Vắng họp hậu quả, hơi chút ngẫm lại là có thể biết. Lâm Cực đồng sự còn ở thẩm vấn kia bốn người, vệ Trục Trục cùng Lâm Cực ngồi ở Phu Hinh đối diện. Vệ Trục Trục nói, hiện tại có hai lựa chọn, ngươi muốn nghe nghe xem sao. Nàng cũng không có nói trắng ra, chỉ là bình tĩnh nhìn Phu Hinh. Có thể làm một bộ tiểu thuyết nguyên văn nữ chủ, hơn nữa đối phương có tác giả giao cho tốt đẹp tính chất đặc biệt, Phu Hinh cũng không phải một cái ngu ngốc, hơn nữa thập phần ưu tú. Phu Hinh cũng không có trở lại vệ Trục Trục, ngược lại là lẳng lặng nhìn lại nàng. Trong cục phụ trách văn chức nữ cảnh đã sớm chi kỷ cho nàng đưa lên một cái ấm ly nước. Một lát, Phu Hinh nắm thật chặt trong tay cái ly, ngài nói đi. Vệ Trục Trục đè thấp thân thể, cười tủm tỉm nhìn nàng, liền như vậy tin tưởng ta. Ngài là người tốt. Phu Hinh nghiêm túc nói. Tiến Lai cùng Dứa nghe xong nàng lời nói, cho nhau nhìn nhìn, tán đồng gật gật đầu. Tuy rằng nhà mình vị này tổ tông có đôi khi cách làm thật sự rất giống cái vai ác buốt, nhưng xác thật không thể phủ nhận, nàng làm mỗi sự kiện đều có hàng nghĩa. Vệ Trục Trục nhưng thật ra bị nàng lời nói kinh ngạc một chút, bất quá chậm rãi lại lần nữa nở nụ cười. Người tốt này hai chữ khoảng cách nàng quá xa xôi. Vệ Trục Trục cũng không có mềm lòng, nàng nói, ngươi là tưởng hoàn mỹ kết thúc trận này buổi biểu diễn đâu, vẫn là kịp thời ngăn tổn hại. Nhắc tới buổi biểu diễn, Phu Hinh chấn một chút, nàng nói, ngài ý tứ là. Vệ Trục Trục cũng không để ý vì nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích, cái thứ nhất lựa chọn, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, ngày mai đúng giờ cho ngươi đưa đến hội trường, làm ngươi cùng những người khác cấp này một năm họa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Cái thứ hai, vệ Trục Trục dừng một chút, nói tiếp, vạch trần phía sau màn người, ở sở hữu fans phát hiện bị lừa gạt phía trước, liền đem hết thể vạch trần ra tới. Phú Hinh vuốt ve cái ly nói, chính là hai loại không đều là lừa gạt sao. Ngươi nói rất đúng. Vệ Trục Trục gật gật đầu, cho nên này muốn xem ngươi lựa chọn A, là lựa chọn phát hiện liền ngăn lại, vẫn là phối hợp bọn họ, tiếp tục lừa gạt vì các ngươi mua đơn fans, sau đó ở bùng nổ kia một ngày, bị chống lại. Lâm Cực không hiểu lắm nữ đoàn giới giải trí này đó loanh quanh lòng vòng, nhìn Phù Hinh còn ở dối rắm, hắn chiều vệ Trục Trục làm mặt quỷ, bàn tay hướng một phương hướng lúc lắc ý bảo vệ Trục Trục hướng bên kia đi một chút, hắn có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì? Ta tuy rằng không minh bạch ngươi nói có ý tứ gì, nhưng ta nhưng trước nói minh A. Nếu ngài biết hung thủ cũng không thể giấu giếm, này rất nguy hiểm. Vệ Trục Trục trên dưới đánh giá hắn một chút, thẳng đem luôn luôn nghiêm túc khí thế bức nhân Lâm Cực xem đến cổ đổ mồ hôi. Lâm đội trưởng, ngươi thật đúng là thực chuyên nghiệp. Vệ Trục Trục cẩn thận tưởng hảo tìm từ, tuy rằng nàng buồn ý là đối phương thực thẳng nam. Lâm Cực đĩnh đĩnh ngực, sau đó cúi chào, lớn tiếng nói, vì nhân dân phục vụ. Nay một tiếng đem trong phòng những người khác dọa nhảy dựng, một vị khác nữ cảnh mắt trợn trắng. So với Lâm Cực, nàng càng hiểu này đó giới giải trí văn hóa, đối Phù Hinh cũng thập phần nhận thức. Từ vệ Trục Trục gần ẩn lời nói, nàng có thể biết được, có lẽ bắt cóc nàng thủ phạm cùng nàng thành viên có quan hệ. Này đối Phù Hinh bản nhân tới nói, có lẽ là một cái khó có thể quyết định sự. Nhưng là làm cảnh vụ nhân viên, bọn họ nghĩ đến khẳng định là bắt được hung thủ, duy trì trật tự, bảo vệ tốt người bị hại nhân thân an toàn. Này đối với Phù Hinh tới nói thật khó có thể lựa chọn, nàng không biết vì cái gì, mặc danh thập phần tin tưởng vệ Trục Trục. Có lẽ đối phương đã từng lấy như vậy tiêu sái tư thái trợ giúp nàng, lại hoặc là nàng nội tâm sớm có điều phát hiện. Nàng trong đầu hiện lên rất nhiều, chính là lại hồi tưởng khởi vừa mới tao ngộ, gặp kinh hách. Hồi ức làm tay nàng chân lạnh lẽo, chính là nàng không nghĩ tới đối phương có thể làm được này một bước. Phù Hinh trong óc chậm rãi bị các fan chiếm cứ, này một năm, các nàng hành trình thực mãn, vì ép khô các nàng giá trị, các nàng cá nhân hoặc là đoàn thể thường xuyên bay tới bay lui. Phần 68. Mỗi một lần đều có fans đón đưa cơ, các nàng cổ vũ nàng. Phú Hinh tưởng, nàng cùng các fan là cho nhau thành tựu, nàng không nghĩ làm các nàng chờ mong biến thành thất vọng, nhưng là cũng không nghĩ ở biết chân tướng lại lừa gạt các nàng. Ta tưởng Phù Hinh nhẹ nhàng mở miệng nói, cái kia thanh lãnh nữ hải, tại đây một năm được đến bay nhanh trưởng thành, nàng kiên định nhìn Vệ Trục Trục nói, ta muốn đem chân tướng thông báo thiên hạ. Cho dù bị mọi người ghét bỏ, cho dù lương đeo cả đời đều danh, nàng cũng thực hảo. Vệ Trục Trục mỉm cười, so với bị thần tượng buôn bán mang theo pha lê trang ngọc tưởng, các nàng càng muốn nhìn đến chính là một cái chân thành thần tượng, đối với thích ngươi người tới nói, chỉ có may mắn cùng giữ gìn. Phù Hinh sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày, kiên định gật gật đầu. Lâm Cực moi moi chán, nôn nóng lại kéo Vệ Trục Trục hỏi chi tiết. Nữ cảnh đã lười trợn trắng mắt, nàng cấp Phù Hinh lại đệ một chén nước. Ở Vệ Trục Trục đem mấy cái hiểm nghi người tên gọi nói cho Lâm Cực thời điểm, phòng thẩm vấn cảnh sát cũng ra tới. Chiều sao? Lâm Cực đi lên trước hỏi. Tuy rằng hắn từ Vệ Trục Trục nơi đó đã biết sau lưng hung thủ, nhưng là pha án cũng không thể vu khống, bên trong mấy người kia chứng khởi đến tính quyết định tác dụng. Thẩm vấn cảnh sát thần thanh khí sảng, nhìn đến Vệ Trục Trục mấy người tại đây, không có nói tỉ mỉ, chỉ là gật gật đầu, nói, không nghĩ tới lúc này đây không cần phí giọng nói. Mấy người này đều là truy nã đã lâu đào phạm, lúc này đây cần phải vì ngài ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm thị dân thưởng. Cuối cùng một câu, là đối với Vệ Trục Trục nói. Bất quá Vệ Trục Trục từ chối, đỉnh người tốt thân phận quá mức phiền thoái, nàng suy nghĩ nửa ngày, đối với đối phương nói, vì nhân dân phục vụ. Lâm Cực. Vệ Trục Trục một lần nữa xuất hiện ở tầm nhìn ngày này, đại khái là trong khoảng thời gian ngắn nhất náo nhiệt một ngày. Trước có Vệ Trục Trục khi cách 3 tháng khai phát sóng trực tiếp bước lên hot seat, sau có kinh thị mỗi đoạn đường kinh hiện mỗi nữ tính xuyên qua lại dòng xe cộ bên trong, lại có mỗi nữ tính hư hư thực thực nghệ sĩ nổi tiếng Vệ Trục Trục. Lại có hư hư thực thực nghệ sĩ nổi tiếng Vệ Trục Trục nữ tính quả thật thấy việc nghĩa hăng hái làm, tựa hồ cứu vớt bị bắt cóc người bị hại. Vệ Trục Trục cùng Phù Hinh từ cục cảnh sát ra tới vào lúc ban đêm, tiền lai nhìn mắt hot seat, cơ hồ 50 cái hot seat có một nửa bị Vệ Trục Trục chiếm lĩnh. Sự kiện phát triển quá mức kỳ lạ, đương mỗi người còn ở nhục mạ tùy ý ở dòng xe cộ chung xuống xe nữ nhân chính mình tìm chết cũng đừng thai họa những người khác thời điểm, đột nhiên bị phơi có thể là Vệ Trục Trục. Lại lần nữa dẫn phát rồi một hồi giới fan cùng mặt khác không hỗn vòng người một hồi huyết vũ tinh phong thảo luận. Thẳng đến sự kiện xoay ngược lại, Vệ Trục Trục cư nhiên thành thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Nay trực tiếp làm còn ở chém giết hai đám người sững sờ ở đường trường, ngay sau đó điên cuồng tìm tòi Vệ Trục Trục tìm tòi tương quan sự kiện lấy hoạch hoàn chỉnh chuyện xưa. Bộ phận fans đều ở cảm thán, Vệ Trục Trục không ra chàng tắc lấy, vừa ra chàng liền kinh người quả thật giới giải trí. Không, quả thật là toàn thế giới đệ nhất nhân. Này một đại dưa làm đại bộ phận ngao đến suốt đêm, có người trực tiếp chạy tới kinh thị cục cảnh sát thủy bồ hạ dò hỏi, lại cũng không được đến trả lời. Ngày hôm sau đại bộ phận người còn dựa vào cà phê cùng trà nâng cao tinh thần, tiếp tục bọc xã suốt sinh hoạt. Thứ nhất lớn hơn nữa dưa thổi quét toàn võng, hơn nữa này lớn hơn nữa dưa như cũ cùng Vệ Trục Trục dính dáng. Nguyên lai ngày hôm qua Vệ Trục Trục cứu người không phải người khác, đúng là hôm nay muốn khai cáo biệt buổi biểu diễn ngọt ngào nữ hài Phù Hinh, càng làm cho người giật mình chính là cùng đội một vị thành viên là thủ phạm, mà vị này thành viên vẫn luôn biểu hiện cùng Phù Hinh thập phần hữu hảo. Nguyên bản còn ở lo lắng Vệ Trục Trục chiếm cứ hot seat ấp nửa giang sơn hay không sẽ có ảnh hưởng tú phấn lập tức choáng váng, ăn dưa ăn nửa ngày, nhà mình phòng sụp. Nay tờ mờ làm tàu lượn siêu tốc cũng không này kích thích. Sau đó cảnh sát bên kia công bố sự kiện thông báo, hơn nữa thuyết minh tương quan nghi phạm đã bắt quý án. Kia tờ mờ buổi biểu diễn làm sao bây giờ? Ngọt ngào nữ hải họp phỉ sỉ ổ hấy bù cùng với công ty hấy bù hạ tất cả đều là fans chất vấn, bởi vì đề cập đến pháp chế sự kiện, ngọt ngào nữ hải đại lý công ty an tĩnh như gà. Phú Hinh đang ở Vệ Trục Trục trong nhà, dùng Vệ Trục Trục cứng nhắc xem xét trên mạng tin tức, bất quá cũng không có đổ bộ thượng chính mình hấy bù, khả năng bị công ty khẩn cấp sửa đổi mật mã. Bởi vì bị bắt cóc đột nhiên, trên người nàng cũng không có di động, cho nên cũng tránh cho công ty của ngoanh làm tạc. Ngoài dự đoán, trên mạng mắng nàng người cơ hồ không có. Thậm chí còn có lo lắng nổi lên nàng hiện tại chẳng huống. Phù Hinh thanh triệt hai mắt, ẩn ẩn đỏ lên, nàng hỏi Vệ Trục Trục, ta có thể lục cái video sao? Đây là ngươi tự do. Cảm ơn. Chờ một lát. Tiền Lai ở một bên ngăn cản, sau đó nói trước đó, ngươi lại xem một chút ngươi đồng đội Vệ Bù. Phù Hinh nghe lời tìm tòi đồng đội Vệ Bù. Theo từng cái đồng đội mới nhất Vệ Bù phát ra, Phù Hinh hoàn toàn rơi xuống nước mắt. Bởi vì mỗi người đều ở lo lắng nàng. Hơn nữa nói đại gia cùng nhau gánh vác trách nhiệm, hơn nữa hủy bỏ buổi biểu diễn, kế tiếp bồi thường sẽ mau chóng phối hợp ra phương án. Chính là thực mau, này mấy cái hủy bộ bị xóa bỏ. Các đồng đội một lần nữa đăng ký tài khoản lại lần nữa bị mặt khác fans phát hiện, nói đồng dạng lời nói. Thực hiện nhiên, các nàng quyết định với công ty quyết định tương bác. Vệ Trục Trục Hoa di động nói, tuy rằng khả năng mang theo pha lê cha, nhưng là chân chính mộng tưởng bị bảo hộ thực hảo, cũng không có bị pha lê cha cấp dính vào. Phù Hinh đối Vệ Trục Trục nói, ân. Vệ Trục Trục gợi lên khóe môi. Phù Hinh thực mau chụp video, Vệ Trục Trục đưa điện thoại di động mượn cho nàng, nếu ngươi tài khoản bị công ty cầm đi, liền dùng ta đi. Chính là này sẽ không ảnh hưởng ngài sao? Phù Hinh thấp phòng hỏi. Vệ Trục Trục hướng trên sofa một dựa, ta sợ. Chờ Phù Hinh đem video truyền tới Vệ Trục Trục ấy bù hào lúc sau, nàng thật sâu chiều Vệ Trục Trục không lưng, thập phần cảm tạ ngài trợ giúp, ở ta bên này sự giải quyết lúc sau, ta sẽ báo đáp ngươi. Vệ Trục Trục lười nhác nhìn nàng nói, báo đáp liền tính. Bất quá ta phía trước nói qua đi, đừng tùy tiện tin tưởng người, bao gồm ta. Nàng thu lại thân sắc, nhìn qua có chút bức nhân, có lẽ ta cũng ở lợi dụng ngươi cũng không nhất định. Phù Hinh nghiêm túc nhìn nàng, ngài nói đích xác thật không sai, nhưng là ta tưởng nói chính là, cho dù lợi dụng cũng hảo, khắc cũng hảo, nhưng là ngài trung quy là cứu ta hơn nữa giúp ta. Nhìn Phù Hinh bộ dáng, Vệ Trục Trục thần sắc biến bình thản, cũng không có nói cái gì. Không có được đến đáp lại, Phù Hinh lại lần nữa thật sâu không lưng, sau đó đi theo Tiền Lai đi ra ngoài. Dứa thấu lại đây, nhìn thần sắc có chút sung sướng Vệ Trục Trục hỏi, lão bản, ngài lại tưởng cái gì? Không. Vệ Trục Trục lắc đầu. Không hổ là nữ chủ A. Chương 76 Phù Hinh bị bắt cóc sự kiện. Phù Hinh bị bắt cóc sự kiện mang đến kế tiếp ảnh hưởng rất lớn, tuy rằng nguyên tắc cốt truyện đã bị sửa rơi rất tan tác. Nhưng là đó là thuộc về Phù Hinh phải đi con đường, Vệ Trục Trục tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều nhúng tay. Làm Vệ Trục Trục bạn tốt cập đồng sự, tự nhiên đối Vệ Trục Trục phát tới an ủi. Rốt cuộc ở những người khác trong mắt, Vệ Trục Trục trải qua thật sự thần kỳ cũng thực mạo hiểm. Văn Phượng Chi Hoa kêu thỉnh nàng ăn cơm, trấn an một chút nàng đã chịu kinh hách tâm. Vệ Trục Trục nhìn cái kia tin tức nửa ngày không núp ních, đã chịu kinh hách. Nàng. Bất quá Vệ Trục Trục vẫn là đi. Lúc này đây vẫn là Định Phong gia tiểu quán. Trục Trục. Vệ Trục Trục vừa tiến vào đại sảnh, Văn Phượng liền thấy nàng chiều nàng vây vây tay. Nhìn đến nàng tiến vào, hai người cùng nhau đứng dậy. Bọn họ đã sớm định hảo phòng, cũng là Văn Phượng đột phát kỳ tưởng, nói muốn đi đại sảnh tiếp người. Phong gia tiểu quán tư mật tính không tồi, người chung quanh tuy rằng nhận ra ba người, nhưng cũng không khác động tác. Chờ đến vào phòng, Văn Phượng liền bắt đầu vây quanh Vệ Trục Trục chuyển. Chẳng những chuyển, còn thực rong dài. Tuy rằng trước kia Văn Phượng cũng thực hoạt bát, nhưng tuyệt không phải như bây giờ, vậy chỉ có một cái khả năng. Vệ Trục Trục một bên hướng vị trí thượng đi một bên hỏi, ngươi gần nhất chụp cái gì kịch? Ai? Văn Phượng moi moi xó não, một cái mạn sửa kịch, nam chủ nhân thiết tương đối cẩn thận. Thì Khê mang theo Phó Lam Quang mắt kính, hắn đẩy đẩy mắt kính ở bên cạnh bổ sung, nam mụ mụ. Vệ Trục Trục gật gật đầu, trách không được. Đại đa số diễn viên ở quay chụp trong lúc, xác thật sẽ bị nhân vật vô tình ảnh hưởng đến, khi thế dung mạo hoặc là như Văn Phượng giống nhau thói quen. Nếu này bữa cơm là Vệ Trục Trục cùng Thi Khê hai người, đại khái sẽ tương đối trầm mặc. Nhưng là Văn Phượng bản thân chính là không khí kéo giả, hơn nữa chịu nhân vật ảnh hưởng, ba người tiểu tụ cũng thực náo nhiệt. Thi Khê chính cái miệng nhỏ nhấp trà, rũ mắt, nhìn thập phần bình tĩnh. Một lát, hắn mang theo một quán thần sắc, quay đầu nhìn Vệ Trục Trục, ngươi có nói cái gì nói thẳng. Ngươi điện ảnh, tiến độ thế nào? Thi Khê tay tạm dừng một chút, sau đó đem cái ly đặt ở trên bàn, nghiêm túc thả nghiêm túc nhìn Vệ Trục Trục. Đầu tiên ta yêu cầu sửa đúng một chút, không chỉ là ta, ngươi cũng là nữ chủ. Nói xong, nhìn Vệ Trục Trục không nói lời nào. Hào đi. Thi Khê vừa lòng điểm điểm đầu, tầm mắt lại về tới kia ly tản ra nhẹ nhẹ nhiệt khí trà thượng. Hậu kỳ còn cần rất nhiều thời gian, chính thức thượng tuyến khả năng muốn sang năm. Cho nên hắn lại nhìn về phía Vệ Trục Trục, làm ngươi muốn làm, sẽ không ảnh hưởng. Vệ Trục Trục nhìn hắn nửa ngày, mới nhẹ nhàng cười. Văn Phượng nhược nhược chen vào nói, Trục Trục A, ngươi yêu cầu hỗ trợ sao, ta có thể giúp ngươi. Vệ Trục Trục cùng Thi Khê nhìn về phía hắn, Vệ Trục Trục nói, ngươi hảo hảo đóng phim là được. Điện ảnh Hắc Bạch Người Dùng lặng lẽ ở nào đó đêm tối ra đời. Sau đó đã phát một cái bù. Điện ảnh Hắc Bạch, tuy rằng ngươi là chúa cứu thế giống nhau tồn tại, chỉ mong thế giới sẽ không có ngươi xuất hiện Vệ Trục Trục. Hình minh họa là một chương hắc y thần sắc đạm mạc Vệ Trục Trục. Nàng giống như vô pháp chạm đến thần minh, ánh mắt không có cảm tình túi đầu đi xuống nhìn, mà nhất phía dưới có một ít người cắt hình. Bởi vì tạt Vệ Trục Trục, nàng fans thực mau liền phát hiện này với bồ. Này gì? Cố ý vê đồ. Phía trước lao công chụp điện ảnh. Chính là này với bồ không phải VA, ai trò đùa dai sao? Nhưng là này đồ ta cũng chưa thấy qua à, vẫn là vị nào đại thần ê, kia cũng quá lợi hại. Các fan nghị luận sôi nổi, chính là cái này gãy bổ không có hồi phục cũng không có lại đổi mới. thẳng đến ngày hôm sau bị Vệ Trục Trục chuyển phát, không bao lâu đã bị hủy bổ chứng thực thượng. Điện ảnh quan tuyên sai không kịp phòng, đại gia đi tra xét mổ bụng giới thiệu cũng thập phần ngắn gọn. Du tẩu ở Hắc Ám đô thị chúa cứu thế, nàng chỗ đã thấy sự kiện là. Nay nhìn cùng kỳ ảo chuyện tranh một câu giới thiệu giống nhau. Bất quá quan vê cũng không có bán lâu lắm cái nút, ở chứng thực thành công sau không bao lâu. Liên thả ngắn gọn đi trước báo trước, điện ảnh sắc điệu tuy rằng áp lực, nhưng là cũng không quá mức tối tăm. Trừ bỏ Vệ Trục Trục xuất hiện toàn mặt, mặt khác nhân vật hoặc là bóng dáng, hoặc là đến cổ. Chỉ có xuất hiện mấy cái tập đoàn logo chiếm cứ vài bức hình ảnh. Bởi vì toàn phiến đã quay chụp xong, cho nên báo trước tư liệu sống thập phần sung túc. Tuy rằng Tôn Đông đem mặt khác nhân vật diễn viên man gắt gao, nhưng là không lộ mặt cũng không gây trở ngại người xem hiểu biết cốt truyện. Này không phải cái làm người vui vẻ cốt truyện. Toàn bộ báo trước cơ hồ tất cả đều là làm người vô pháp tránh thoát khai vô lực, có lẽ chỉ có cuối cùng Vệ Trục Trục xuất hiện, nhất nhất phản sát, mới làm người cảm giác được sảng khoái. Cho dù là như thế này, báo trước di chứng cũng vẫn như cũ tồn tại, bởi vì trong hiện thực không có cùng loại Vệ Trục Trục nhân vật người như vậy. Này không đơn giản là phim nhựa sở giảng thuật giới giải trí chuyện xưa, cùng loại sự kỳ thật phát sinh ở rất nhiều địa phương. Hoán giận, bất lực, đây là mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có trải qua. Hiện tại bộ phận người xem so trinh thám còn lợi hại, toàn bộ báo trước cắt nối biên tập thập phần chặt chẽ, Vệ Trục Trục lên sân khấu cũng không nhiều, nhưng là báo trước còn có mấy chỗ cho người ta ấn tượng khắc sâu. Chính là kia mấy cái logo, logo là báo trước người xấu công ty tên. Vốn dĩ này không có gì, nhưng là nếu nghiêm túc tế cứu, này mấy cái tên trùng hợp là hiện thực nào đó công ty tên hài âm. Đây là tùy ý lấy, vẫn là có khác thâm ý, rốt cuộc đại bộ phận phim nhựa xuất hiện mặt trái hình tượng, cực nhỏ sẽ xuất hiện hài âm đổ vỡ. Tiểu vệ, kế tiếp còn cần ta làm cái gì? Tôn Đông ở điện thoại kia đầu, thanh âm thập phần kích động. Bình thường sinh hoạt. Vệ Trục Trục qua ở máy tính ghế chuyển vòng. Tiền Lai nhìn trong chốc lát, nhìn đến choáng váng đầu, đem tầm mắt gì qua đi. Phần 69. Hiển nhiên Vệ Trục Trục đáp án làm Tôn Đông thập phần nghi hoặc, chính là treo lơ một phóng, luôn luận như vậy một dẫn đường, khẳng định sẽ khiến cho bọn họ chú ý, nếu cái gì đều không làm. Ai nói cái gì đều không làm. Vệ Trục Trục ngẩng đầu nhìn thật sự nhìn không được chạy tới đem nàng ghế rửa cố định Tiền Lai, không chịu ảnh hưởng đối điện thoại kia đầu nói, chẳng qua kế tiếp, ngươi nghiêm túc giám sát hậu kỳ hoàn thành phim nữa. Nói nữa, Vệ Trục Trục cười cười, ngươi không phải đều đã tính toán hảo sao, làm ta ra mặt giải quyết. Tôn Đông nội tâm dùng mình, có chút chột dạ, tuy rằng Vệ Trục Trục nhìn không thấy, nhưng hắn vẫn là treo lên nịnh nọt cười nói, nào có, rốt cuộc bên kia thế lực như vậy cường đại. Ngài cũng không cần tìm lấy cớ. Vệ Trục Trục nói, cho nhau lợi dụng mà thôi, giải quyết chuyện của ngươi là ta thù lao. Tôn Đông nghe nàng như vậy vừa nói, cũng thu liễm biểu tình, thật mạnh ngồi ở trên ghế, vậy cảm ơn. Khách khí. Nói xong, Vệ Trục Trục treo điện thoại. Vệ Trục Trục tuy rằng cũng không kiêng dè Tiền Lai, nhưng Tiền Lai cũng hoàn toàn không biết nàng cụ thể tính toán. Hắn có chút lo lắng nói, kỳ thật ngươi thật cũng không cần trộn lẫn tiến vào, rốt cuộc ngươi sẽ có mặt khác biện pháp giải quyết ngươi tưởng giải quyết sự. Như bây giờ, sẽ không nguy hiểm sao? Tiền Lai nói chuyện thời điểm buông xuống tay, Vệ Trục Trục lại chậm rãi xoay lên. Nội tâm lo lắng cảm xúc đột nhiên bị đánh tan một ít, Tiền Lai lanh khốc một lần nữa đem ghế rửa cố định. Vệ Trục Trục thở dài, bất quá hơi mang vui mừng mở miệng, ngươi hiện tại thực tin tưởng ta sao, Tiền Trinh? Bất quá hiện tại nên lo lắng sẽ gặp được nguy hiểm không phải ta, mà là Tôn Đông. Vệ Trục Trục kiên nhẫn nói với hắn nói, Hắc Bạch bản thân chính là căn cứ chân thật sự kiện cải biên. Tuy rằng vứt bỏ tới giảng trong tiểu thuyết rất nhiều thời điểm sẽ xuất hiện cùng loại cảnh tượng, nhưng nếu sự kiện nhân vật đều mang theo trong thế giới hiện thực ảnh thu nhỏ đâu. Chỉ là trùng hợp đụng vào một cái trùng hợp không tính cái gì, nhưng là trùng hợp quá nhiều, tự nhiên sẽ khiến cho người có tâm chú ý. Nôn luận kỳ thật là một loại phi thường lợi hại vũ khí. Đặc biệt là hiện đại nhân loại não động phát đạt, tuy rằng không có minh xác chứng cứ nhưng có chút thời điểm một ít hỗn độn suy đoán, trùng hợp là có thể cùng sự thật tương xứng. Đương nghi ngờ thanh càng lúc càng lớn. Ngươi đoán, tự nhiên sẽ bị trật tự giả theo dõi. Như vậy như thế nào ngăn lại loại kết quả này đâu? Từ ngọn nguồn. Vệ Trục Trục vỗ tay, không sai, cho nên làm ngọn nguồn Tôn Đông liền sẽ phi thường nguy hiểm. Rốt cuộc điện ảnh đã được duyệt, hắn chính là bại lộ ở người mí mắt dưới. Tiền Lai gật gật đầu, chính là một nghĩ lại cảm thấy không đúng, chính là hiện tại ngươi mới là khiến cho việc này bị nóng độ ngọn nguồn A, so với Tôn Đông, ngươi mới là bại lộ ở lớn nhất nguy hiểm chỗ, rốt cuộc ngươi biểu diễn này bộ kịch A. Hoa, wow, tưởng rất nhiều sao. Vệ Trục Trục vui mừng nhìn Tiền Lai, bất quá ngươi có hay không nghĩ tới ta chỉ là diễn viên chính bình thường tuyên truyền kịch mà thôi, việc này đối phương có lẽ sẽ không để trong lòng. Tiền Lai lắc đầu, lời tuy như thế, nhưng là bọn họ sẽ ghi hận ngươi biểu diễn cùng tuyên truyền. Tôn Đông chỉ là một cái không có gì thanh danh tiểu đạo diễn, chính là Vệ Trục Trục không giống nhau, nàng mang đến lưu lượng là mắt thường có thể thấy được. Nếu đối phương có tâm, lại đi tế tra, tự nhiên sẽ tra được Vệ Trục Trục cũng từ giữa trộn lẫn một chân. Nếu muốn từ ngọn nguồn giải quyết, kia Vệ Trục Trục tự nhiên cũng sẽ bị theo dõi, kia dùng đến thủ đoạn. Từ quay chụp chơi này bộ kịch, hắn liền đối nào đó người hạn cuối cảm thấy khiếp sợ. Đặc biệt là trở về gặp được Phù Hinh bị bắt cóc, kia vạn nhất đến lúc đó. Bang! Vệ Trục Trục chụp một chút tay, đem tiền lai từ suy nghĩ sâu xa chung kéo về thần. Đừng lo lắng, nếu không bị chú ý tới, ta sẽ buồn rầu. Vệ Trục Trục trên mặt như cũ nhẹ nhàng vô cùng, bất quá ở nguy hiểm đi đến ta trước mặt phía trước, ta còn là thích đi trước tìm xem nguy hiểm. Tiền lai. Chương 77 canh 1. Buổi tối 9 giờ, mỗ tư nhân hội sở. Kia lão Đông Tây còn không có từ bỏ a. Người nói chuyện Triệu Yên vẻ mặt khinh thường, rõ ràng là cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, nhưng là trên mặt một bộ du quang mệt mỏi. Không nghĩ tới hắn có thể đáp thượng Vệ Trục Trục. Bụng bia nam nhân uống trong ly rượu, không biết kia nữ nhân là biết vẫn là không biết nội tình. Một minh tinh thôi. Một cái khác người trẻ tuổi cười nhạo một tiếng, trước đem kia lão Đông Tây liệu lý, lại đi xử lý nàng. Canh tổng, lấy ngài nhân mạch liên lạc người phong sát một minh tinh dễ như trở bàn tay đi. Có cái gì khó được? Được xưng là canh tổng người kiêu ngạo cười, bất quá sao, kia nữ nhân lớn lên không tồi, có thể làm gian lận, lộng lại đây chơi chơi. Ở đây mấy cái đều không phải cái gì thứ tốt, canh tổng nói chính là cái gì, bọn họ tự nhiên đều hiểu. Mấy nam nhân phát ra dầu mỡ ghê tởm quái dị tiếng cười. Còn phải cẩn thận một chút. Bụng bia nam nhân so những người khác cẩn thận một chút, nàng có điểm tà môn. Bụng bia nam nhân tra quá Vệ Trục Trục tư liệu, đối phương chỉ có tiến vào vòng tư liệu, tại đây phía trước tư liệu phổ phổ thông thông. Chính là bụng bia nam nhân trực giác không đơn giản, nàng tiến vào vòng gặp phải sự đủ nhiều, nhưng mỗi một cái xảy ra chuyện đều là những người khác. Ngươi chính là quá cẩn thận rồi. Vẫn luôn không nói chuyện ngồi ở góc một cái cơ bắp phình phình người ra tiếng, hắn trên mặt tràn đầy tà tứ lại có điểm điên cuồng biểu tình, trong tay của hắn là một cái cứng nhắc, mặt trên là Vệ Trục Trục ảnh chụp, chỉ là vừa khéo thôi. Nô nhị chuyện đó cũng là chính hắn tự bạo, thật là cái ngu xuẩn. Nàng chính mình. Nam nhân dùng sức ấn hướng về phía màn hình Vệ Trục Trục đôi mắt, một cái chủ nghĩa anh hùng nghiêm trọng nữ nhân, minh tinh sao, marketing lăng xê này một bộ không phải bọn họ sở trường cho hay. Bất quá quá mức, chung quy muốn lọt vào phản vệ. Kẻ cơ bắp không quá để ý, cúp vàng tiết mấy cái ra hỏa ẩn ẩn truyền đến tin tức, bọn họ liên hệ một ít người muốn chậm rãi phong sát nàng. Cho dù bị cảnh sát nhiều lần khen ngợi thì thế nào, ở trong vòng hoặc là nói ở bao gồm giới giải trí nhất định trong vòng, bọn họ tưởng liên hợp lại phong sát một người, cảnh sát cũng vô pháp nói cái gì. Kẻ cơ bắp bên cạnh ngồi một cái 40 tả hữu nam nhân, hắn lớn lên không tồi, tuy rằng tố nhan, nhưng là tưởng so những người khác nhiều ít có chút bất đồng. Hắn nhìn cái kia cười nhạo Vệ Trục Trục là minh tinh người trẻ tuổi liếc mắt một cái, tuy rằng không nói chuyện, nhưng vẫn là đem đối phương nhìn đến phía sau lưng chợt lạnh. Biết rõ chính mình một câu đem đối phương cũng nhắc lên người trẻ tuổi xin tha lấy lòng nhìn hắn. Đại nam nhân tầm mắt chuyển qua đi, người trẻ tuổi thở phào một hơi. Nội tâm thầm hận, còn không phải là cái đáp thượng đại lao con hát, cáo mượn oai hùng. Nam nhân bậc lửa một cây yên, cũng không chịu, liền như vậy nhìn nó thiêu đốt, chơi vẫn là phải đợi một chút, ta hữu dụng. Kẻ cơ bắp nghe vậy có chút tò mò nhìn hắn, có cái gì nhìn chúng tài nguyên. Nam nhân cười mà không nói, kẻ cơ bắp trợn trắng mắt, tuy rằng hai người là người đại diện cùng ảnh đế quan hệ, nhưng là hai người trong tay tài nguyên đều nắm ở trong tay. Rốt cuộc bọn họ đi vào cái này vòng bắt đầu, tuy rằng là hợp tác giả, nhưng cũng là người cạnh tranh. Nhà này tư nhân hội sở, ít có người tới, cho dù tới, cũng là như là ghế lô này mấy người chi lưu, hơn nữa tiến vào người còn muốn đã chịu si cha, rốt cuộc vạn nhất trà trộn vào có mang mặt khác tâm tư người liền không tốt lắm. Hội sở cách âm hiệu quả không tồi, nhưng là vài người vẫn là nghe tới rồi ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Vài người đều hướng cửa phương hướng nhìn qua đi, mãi cho đến môn từ ngoại bị mở ra. Bọn họ không hẹn mà cùng nheo nheo mắt. Vị tiểu thư này, ngài đột nhiên xông tới, chúng ta có thể báo nguy. Ngoài cửa thanh âm biến rõ ràng, theo môn mở ra, bên trong cánh cửa người nhìn đến hội sở phục vụ sinh chính che ở trước cửa, một nữ nhân bị hắn che ở ngoài cửa. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nói, còn từ trong túi móc ra di động. Bên trong cánh cửa người cho nhau nhìn thoáng qua, canh tổng mở miệng, vị tiểu thư này là tìm người, hà tất nháo như vậy cường, ta làm chủ, các ngươi đi xuống đi. Ta sẽ trợ giúp vị tiểu thư này. Từ lao khách hàng mở miệng phục vụ sinh tự nhiên sẽ không lại kiên trì, chỉ là xoay người cùng bên trong cánh cửa mấy người xin lỗi, lại tiếp thu đến mấy người ánh mắt truyền lại tin tức, liền bất động thanh sắc, sau đó lui xuống. thật đúng là quá cảm tạ ngươi. Vẫn luôn bị che ở ngoài cửa người mang theo ý cười cửa trước nói. Hội sở hoàn cảnh có điều tối tăm, rốt cuộc ở tối tăm hoàn cảnh hạ có bộ phận người sẽ cảm thấy tương đương có cảm giác an toàn. Mãi cho đến lúc này, ghế lô nhân tài thấy rõ đột nhiên xông tới nữ nhân là ai. Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục nhìn kêu ra bản thân tên người nọ, ta thượng một lần thấy cùng ngài cùng loại ảnh đế, vẫn là ta lần đầu tiên tham gia tổng nghệ gặp được Lý Ích lao sư. Nói, nàng kinh hô, không thể như vậy kêu, phải nói là tội phạm Lý Ích. Vệ Trục Trục một câu làm trong môn người đều thay đổi sắc mặt, tất cả mọi người ngồi ngay ngắn. Vệ Trục Trục cười tủm tỉm từ ngoài cửa đi vào tới, sau đó đóng cửa lại, nàng một bàn tay nhẹ nhàng cầm một chồng thật dày giấy, bất quá so với nàng bản nhân, cũng không có khiến cho cái gì chú ý. Nàng ở vài người nhìn chăm chú hạ, kéo qua một cái ghế, ngồi xuống. Những người khác tuy rằng ở ghế lô rơi dụng ngồi, nhưng là Vệ Trục Trục vị trí thập phần vừa khéo ở vài người mặt đối lập. Ảnh đế rượu giặc. Vạn cười một chút, vệ tiểu thư rất lớn gan. Vệ Trục Trục không đáp lại hắn, mà là vươn ngón trỏ điểm điểm vài người, sau đó thần sắc nhẹ nhàng, nha, tề sống, lúc này không cần phiền toái đi địa phương khác tìm người. Bụng địa nam nhân đôi tay giao nhau, trầm khuôn mặt sắc nhìn Vệ Trục Trục, không cần làm bộ làm tịch, đến này tới, ngươi đến tột cùng có chuyện gì? Ta xác thật có việc. Vệ Trục Trục gật gật đầu, lại lần nữa đứng dậy, dẫn đầu đi đến Diệu Vạn trước mặt, lay trong tay trang giấy, sau đó lấy ra một ít đưa cho đối phương, trước đó, có chút đồ vật các ngươi có thể nhìn xem. Vệ Trục Trục nhất nhất đi đến mấy người trước mặt, mỗi người đều truyền lên một phần giấy. Sau đó liền đi trở về trên ghế ngồi xuống đi, nhàn nhã chờ mấy người xem xong. Thời gian một giây giây trôi đi, nguyên bản hoặc cười nhạo hoặc vững vàng nhìn Vệ Trục Trục người sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Vẻ mặt mệt mỏi chi sắc người trẻ tuổi đột nhiên đem trong tay giấy hướng trên mặt đất một quăng ngã, từ sofa đứng lên, ngươi có ý tứ gì, mấy thứ này ngươi là từ đâu? A Trúc. Bụng địa nam nhân lạnh giọng một đều, theo sau đem trong tay đổ vật ném ở trên bàn trà, vệ tiểu thư, ngươi lấy mấy thứ này có thể bịa đặt, chúng ta là có thể cáo ngươi. Hắn vừa nói xong, Vệ Trục Trục liền cười ra tiếng, nàng nhìn đối phương nói, biết thượng một cái nói như vậy người là ai sao? Vệ Trục Trục đánh giá hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, lại nói tiếp ngươi cũng nên nhận thức, nô nhị à, chẳng qua ngươi thực vinh hạnh, tránh thoát hắn thẳng thắn. Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Kia tính, bất quá ta đối ngài ngữ văn lão sư tỏ vẻ an ủi. Vệ Trục Trục từ trong túi móc ra một cái USB, hướng bên cạnh vùng, rồi sau đó quay đầu, vị này người đại diện, đánh lén nhưng không tốt lắm. USB tinh chuẩn đánh trúng kẻ cơ bắp trên mặt, sau đó phiên đến trên mặt đất, đối phương kêu rên làm những người khác trong lòng căng thẳng. Vệ Trục Trục giống như không tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệu Vạn trên mặt không có tươi cười, nói thẳng đi, ngươi có ý tứ gì? Cấp Tôn Đông bên vực kẻ yếu. Những người khác đứng lên, hướng Vệ Trục Trục dựa sát, chẳng qua Vệ Trục Trục như cũ không nhúc nhích. Không. Vệ Trục Trục lắc lắc ngón tay, ta là tới phó hắn báo đáp. Mấy người ở Vệ Trục Trục một bước xa địa phương dừng lại, canh tổng nói, Tôn Đông đầu óc không tốt lắm, hắn chính là vì đương danh đạo. Ngươi này đó giả đồ vật tuy rằng không biết là từ đâu ra, nhưng là chúng ta cũng bất hòa ngươi so đo. Hơn nữa nếu ngươi yêu cầu, ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái tài nguyên. Ta phí tâm phí lực nhìn đến mấy thứ này bị ngươi đánh giả, ta không phải thật là vui a. Vệ Trục Trục nói, ngươi nói nơi nào giả, là các ngươi mấy cái cưỡng bách tiểu nghệ sĩ hơn nữa chụp được bất nhã chiếu giả, vẫn là mỗi vị luyện tập sinh bị các ngươi an thượng quá độ mệt nhọc tử vong sự tình giả. Lại hoặc là, hút hơn nữa cưỡng bách người khác hút hàng cấm giả, quá nhiều ta nhớ không quá rõ. Bất quá cũng may mấy thứ này chính là có ký lục. Vệ Trục Trục lại từ trong túi móc ra mấy cái USB, sau đó ném xuống đất. Nói đến này phân thượng, những người khác cũng không có kiên nhẫn. Diệu Vạn cười lạnh nói, ngươi xác thật có điểm lợi hại, nhưng là ngươi quá mức tự đại, độc thân một người tới đến nơi đây thật không biết nơi nào tới dũng khí. Vệ Trục Trục từ trên ghế đứng lên vỗ vỗ tay, các ngươi nóng nảy à, quả nhiên hiện thực không có tiểu thuyết lợi hại, ta còn tưởng rằng ít nhất còn có thể cùng các ngươi biện luận một thời gian. A, làm bộ làm tịch. Diệu Vạn cười nhạo. Đối với bọn họ tới nói Vệ Trục Trục dù sao cũng là một nữ nhân, cho dù lại lợi hại, bọn họ vài người cũng không ít, huống chi trong chốc lát hội sở người liền tới đây, hôm nay Vệ Trục Trục tiến dễ dàng, đi ra ngoài liền khó khăn. Phần 70. Ác việc làm nhiều như vậy, bọn họ cũng không chỉ gặp được quá một cái cùng loại Vệ Trục Trục người, nhưng là đều không ngoại lệ. Nghĩ vậy, mấy người cho nhau sử ánh mắt, chiều Vệ Trục Trục nào tới. Vừa mới bị USB đánh bại kẻ cơ bắp trong mắt hiện lên tàn nhẫn thần sắc, hắn quán sẽ dùng lăng ngược thủ đoạn đối phó người, Vệ Trục Trục đối hắn làm sự làm hắn càng thêm tức giận, vừa rồi đối với hắn tới nói chỉ là nhất thời không tra, hắn đều đã tưởng một hồi lâu như thế nào đối đãi nàng. Nhưng này mấy người bàn tính chung quy thất bại, cơ hồ ở bọn họ chớp mắt thời điểm, liền không thể hiểu được bay về phía ghế lô các nơi, chờ ném tới trên mặt đất thời điểm, chẳng những toàn thân đau, cá biệt địa phương đặc biệt đau. Mà Vệ Trục Trục cong lưng vô vô chân, lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Ngươi biết đến, ngươi không động đậy chúng ta, ngươi sẽ không sợ đắc tội càng nhiều người sao? Bụng địa nam nhân nói nói. Là bởi vì các ngươi này đó rác rưởi một vòng thủ sẵn một vòng. Vệ Trục Trục nhìn hắn nói, xác thật, tuy rằng các ngươi nhận thức bộ phận người cũng không tham dự loại sự tình này, nhưng là vấn đề mặt mũi sao? Xác thật rất nhiều người sẽ không suy xét hợp tác phương nhân phẩm, cho dù đối phương làm chết 100 lần cũng không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng sự. Vệ Trục Trục cũng không có tức giận, nàng bình tĩnh nói, ta nếu là động các ngươi sẽ có cái gì hậu quả? Các ngươi mấy cái trên người liên lụy đến thương nghiệp thật sự không nhỏ a, đến lúc đó thế tất sẽ khiến cho dung chuyển. Lại có người sợ ta thâm đào đi xuống, đem tất cả đồ vật xả ra tới. Ngươi nếu biết, Diệu Vạn nói còn chưa nói xong, đã bị Vệ Trục Trục đánh gãy, kia thật đúng là thật tốt quá, không uổng công ta lãng phí thời gian cố ý tới bên này lăn lộn một phen. Vệ Trục Trục gợi lên khỏe miệng nhìn Diệu Vạn, còn nhớ rõ ta mới vừa tiến vào nói qua sao, ngươi cùng Lý Ích thật sự thực tương tự a. Diệu Vạn mở to hai mắt nhìn, cho nên hắn quả nhiên. Hắn nội tâm càng ngày càng lạnh lẽo, cho nên bọn họ sở tra được tư liệu cũng không phải Vệ Trục Trục may mắn, có lẽ, hẳn là nàng chủ động đi làm. Bởi vì lâu dài tới nay bọn họ tự đại, làm cho bọn họ đem Vệ Trục Trục sở hữu sự đều đặt ở may mắn cùng với bị khuyết đại marketing thượng tưởng, kia nếu không phải như vậy đâu. Vệ Trục Trục không có trả lời hắn. Như Diệu Vạn nhất tưởng tế không bao gồm kia hai người trẻ tuổi, trong đó một cái nằm trên mặt đất còn ở kia kêu gào, ngươi cho ta chờ, ta hôm nay nhất định phải làm ngươi khóc lóc cầu ta buông tha ngươi. Mới vừa nói xong, đã bị Vệ Trục Trục cầm một chồng giấy phiến một chút miệng, này lực đạo to lớn lập tức làm hắn miệng sưng lên. Người trẻ tuổi vừa rồi kiêu ngạo lập tức không thấy, trừ bỏ xương thê thảm miệng, đôi mắt đột nhiên biểu ra đầy mặt mệt. Các ngươi là trông cậy vào bên ngoài đám kia bảo tiêu. Theo Vệ Trục Trục vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một trận chạy bộ thanh, thanh âm ngừng ở ghế lâu ngoài cửa. Tiếp theo bên ngoài người điên cuồng chuyển động then cửa tay, chính là như thế nào cũng mở cửa không ra. Không quá vài phút, toàn bộ môn truyền đến điên cuồng gõ tạp thanh âm, chính là trừ bỏ thanh âm, cũng không có mặt khác động tĩnh. Lúc này, mặt khác mấy người mới hoảng sợ nhìn Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục nhìn lại bọn họ này biểu tình quá đẹp. Nói nàng lấy ra di động, cấp vài người nhất nhất chụp chiếu, cuối cùng còn chụp một cái đại chụp ảnh chung. Bụng địa nam nhân nhân mạch sắc thật thực quảng, hắn biết lúc này đây khả năng không qua được. Hắn nói, vì một cái tôn đông, ngươi đến mức này sao? Ngươi hôm nay như thế cao điệu, sẽ không sợ bị phiền toái càng lớn hơn nữa tìm tới sao? Vì một cái tôn đông. Vệ Trục Trục nhìn hắn, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi xem ta, nói cho ta, thật sự chỉ có một cái tôn đông sao. Bụng bia nam nhân không chịu khống chế nhìn Vệ Trục Trục, hắn nội tâm ở điên cuồng kêu gào ngăn cản hắn, chính là hắn lại không tự chủ được nhìn về phía cặp mắt kia. Là tôn đông sao? Không. Không phải, tôn đông thân ảnh chậm rãi phân liệt ra không đếm được hình người, nàng hoặc là bọn họ thanh âm thê thảm cầu hắn buông tha, giây tiếp theo có gương mặt máu tươi đầm địa, có gương mặt tê liệt. Thẳng đến sở hữu thân ảnh đôi mắt, đều nhịp nhìn hắn, sau đó chiều hắn vọt lại đây. Bụng địa nam nhân cả khuôn mặt đỏ lên, những người khác đều khai quật không đúng. Mãi cho đến Vệ Trục Trục dùng dây đánh vào hắn trên đầu, dây tiếp theo cũng không khôi phục nguyên lai phong độ thượng. Mà là hoảng sợ lại thần thần thao thao nhìn Vệ Trục Trục, lẩm bẩm nói cái gì. Vệ Trục Trục xả lên khoẻ miệng, từ trên mặt đất đứng lên. Mệt mỏi sắc người trẻ tuổi lúc này sắc mặt tràn đầy hoảng sợ, hắn quỳ chiều Vệ Trục Trục đã đi tới. Vung tha ta. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta ba là GG tập đoàn chủ tịch, hắn nhất định sẽ đáp ứng ngươi điều kiện. Kia đến xem hắn có hay không giữ được chủ tịch vị trí năng lực. Vệ Trục Trục phiết hắn liếc mắt một cái, ngáp một cái. Ở Vệ Trục Trục chờ đợi Lâm Cực tới trong khoảng thời gian này, trừ bỏ bụng bia nam nhân, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cẩn thận bắt đầu đưa ra điều kiện. Chính là Vệ Trục Trục phảng phất nghe không thấy giống nhau, không có việc gì còn soát nổi lên nội bù. Chờ Lâm Cực mang theo một đống cảnh sát tới thời điểm. Bọn họ đã nhận mệnh túi thấp đầu xuống. Nhìn này đàn ngày thường nhìn qua nhân mô nhân dạng người, Lâm Cực nghĩ tới Vệ Trục Trục bên kia phát lại đây chứng cứ nội tâm cũng nhịn không được tức giận, đều là một đám khoác da người xuất sinh. Vệ Trục Trục đồng chí, tuy rằng thực cảm tạ ngài đối cảnh đội trợ giúp, nhưng là ta yêu cầu lại lần nữa cường điệu, hết thể muốn lấy chính mình an toàn vì bảo đảm, ngài lại biết rõ cái này hội sở thập phần nguy hiểm dưới tình huống, cũng không rất thích hợp một người có động tác, hy vọng ngài đối cảnh sát cũng ôm có lớn hơn nữa được đến tín nhiệm. Lâm Cực nghiêm túc nhìn Vệ Trục Trục. Lâm đội trưởng, ta này không phải báo nguy sao? Ngài không thể oan uổng ta, ta đối cảnh sát chính là 100% tín nhiệm. Thỉnh không cần cà lơ phất phơ. Đã biết cảnh sát thúc thúc. Tiếp theo thỉnh trước báo nguy. Tốt cảnh sát thúc thúc. Ta cảm nhận được ngươi tín nhiệm, thỉnh không cần lại kêu ta cảnh sát thúc thúc. Biết đâu cảnh sát thúc thúc. Chương 78 canh 2. Ngươi vì cái gì sẽ tra được như vậy kỹ càng tỉ mỉ chứng cứ, nay không phải lấy cảnh sát thân phận hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa xuất hiện ở cục cảnh sát vệ Trục Trục, giờ phút này cùng Lâm Cực mặt đối mặt ngồi. Làm xong tương quan ghi chép, nàng bị Lâm Cực lôi kéo, cũng không có lập tức trở về. Ta đều có phương pháp. Vệ Trục Trục thần bí cười, việc này rốt cuộc không phải có thể tùy tùy tiện tiện nói ra, Lâm Cực cấp cái này cao nhân thân phận đích xác dễ làm việc. Có lẽ bởi vì nàng tam phiên bốn lần trợ giúp cảnh sát nguyên nhân, cũng không có người tế cứu. Nếu Vệ Trục Trục không nói, Lâm Cực cũng không bắt buộc. Hắn kỳ thật càng muốn biết mặt khác sự. Kỳ thật ngươi đem chứng cứ giao cho cảnh sát lúc sau, tự nhiên có thể đứng ngoài cuộc, đối phương bị định tội là ván đã đóng thuyền sự, nhưng là ngươi lại tự mình xuất hiện ở kia. Lâm Cực dừng một chút tiếp tục nói, tin tưởng lấy ngươi năng lực tới nói, có thể tránh thoát những phóng viên này, vì cái gì muốn làm điều thừa hơn nữa như vậy cao điệu. Là cùng ngươi kế hoạch có quan hệ. Vệ Trục Trục cũng không quá hy vọng cùng vị này vì công dân suy nghĩ hảo cảnh sát có điều giấu giếm, kỳ thật bản thân hắn cũng không có gì kế hoạch. Đích xác có quan hệ. Nàng gật gật đầu, còn nói thêm, ta bản thân cũng không có đại kế hoạch, ta cuối cùng mục đích cũng không phức tạp. Nhưng là ta dự đoán tới rồi một ít việc, thuận đường làm mà thôi. Nói như vậy, ta tương đối thích một kích phải giết. Nhưng tại đây phía trước, ta còn là tưởng thanh trừ khả năng xuất hiện chướng ngại. Lâm Cực hiểu rõ gật gật đầu, tuy rằng không biết vị này cuối cùng mục đích là cái gì, nhưng là dọn dẹp chướng ngại liền như vậy phiền toái, cho dù đối phương nói không phức tạp. Lâm Cực cũng không có ôm hoàn toàn tin tưởng ý niệm. Đương nhiên, không lâu lúc sau, hắn tin. Hòa bình xã hội, không cần đánh đánh giết giết. Đã biết. Vệ Trục Trục gần nhất lên hot xệ ập thượng có điểm tần, thường xuyên đến hot xệ ập thượng tiêu tiền mua thượng những người khác đều phiền đến muốn chết. Nhưng là bọn họ tay có không chế không được đi điểm nàng hot xệ ập, sau đó trong tay dưa đều rớt. Vẫn là mỗi phóng viên, chụp đến Vệ Trục Trục không có làm cái gì ngụy trang liền đi một nhà tư nhân hội sở. Nhà này hội sở tương đối thần bí, phóng viên vào không được. Chính là ngay sau đó sự kiện liền ma huyễn lên, vị này phóng viên ngồi xổm ở bên ngoài chờ Vệ Trục Trục ra tới không vài phút, nguyên bản gần muốn nhìn một chút Vệ Trục Trục có hay không cái thai tiếng, nhưng là kế tiếp hắn chỉ có thể cầm camera trợn mắt há hốc mồm vỗ chiếu. Vệ Trục Trục mới vừa đi vào không bao lâu, một đống cảnh sát đều tới, vẫn là đặc cảnh, dẫn chung quanh cư dân đều tới vây xem. Lại không bao lâu cảnh sát áp một đám người liền ra tới. Phóng viên chỉ là giải trí phóng viên, trong đó mấy cái hắn không quen biết, nhưng là nhận thức trong đó hai người A. Này mẹ nó là cái nhãn hiệu lâu đời ảnh đế, hơn nữa danh tiếng cùng tác phẩm đều không tồi người, hắn mặt sau đi theo hắn cái kia là bị fans dự vì dáng người tốt nhất người đại diện A. Này hai tay thượng cái quần áo, bị cảnh sát áp đi ra ngoài, này nhìn cũng không giống như là chụp kịch A. Phóng viên nội tâm khiếp sợ, nhưng là hắn không có quên nơi này còn có Vệ Trục Trục, hắn hiện tại liền muốn biết Vệ Trục Trục có phải hay không cũng. Nga không, Vệ Trục Trục tuy rằng cũng là đi theo bên cạnh cảnh sát ra tới, nhưng là hai tay chính là hảo hảo bãi tại thân thể hai sườn, thần sắc cũng không có gì bất đồng. Chức nghiệp hành vi thường ngày, làm hắn không có quên ấn xuống màn chập. Đại khái là quá mức khiếp sợ, hắn không phải cái thứ nhất đem sự tình phát đến trên mạng, chính là những người khác đều là người qua đường, chụp một đống mơ mơ hồ hồ ảnh chụp. Hắn đem thời gian tuyến sửa sang lại ra tới, hơn nữa đem trọng điểm đánh dấu hảo phát ra tới, bước lên hot xệ ập đệ nhất đứng đầu. A này, chỉ là Vệ Trục Trục vừa lúc đi đi. Vừa lúc, kia vì cái gì cùng cảnh sát ra tới? Có lẽ là người chứng kiến. Hưu hưu nhóm, đừng động Vệ Trục Trục. Mẹ nó mau nhìn ra sự mấy người kia đi, trừ bỏ ảnh đế Diệu Vạn cùng hắn người đại diện, mặt khác mấy cái cũng có thân phận hảo đi, GG tập đoàn mỗi chủ tịch nhi tử, MM tập đoàn lão tổng, cùng với trong vòng đại lão còn có một cái trong nhà khai giải trí công ty, ngọa tàu này mấy người làm gì? Tuy rằng nhưng là, nay phối trí hơn nữa Vệ Trục Trục, lòng ta có một cái không phải cái gì chuyện tốt dự cảm. Trên lầu nói gì đâu, chuyện tốt có thể bị cảnh sát áp đi. Cảnh sát còn không có ra thông báo, trong khoảng thời gian ngắn vong hữu nghị luận sôi nổi. Diệu Vạn fans đàn cũng nhân tâm hoảng sợ, nhưng hết thể kết quả chưa ra tới phía trước, bọn họ chỉ phải khắp nơi khống chế ngôn luận. Có fans thậm chí còn đi hợp tác quá cùng với một ít Diệu Vạn lẫn nhau quan bạn tốt ấy bù phía dưới dò hỏi, chính là bị cảnh sát áp đi việc này thập phần nghiêm trọng. Ở trong vòng ai cũng không dám ở sự tình còn không có ra tới thời điểm dẫn đầu phát sinh. Vệ Trục Trục cấp chứng cứ quá chú ý, tuy rằng có người còn ngậm miệng không nói chuyện, nhưng này chứng cứ tìm luật sư cũng vô dụng. cho nên cũng không có làm ăn dưa vong hưu chờ lâu lắm, cảnh sát quan vê lại lần nữa đã phát thông báo. Này thứ nhất thông báo thuyết minh vài người phạm vào nghiêm trọng mấy khởi hành vi phạm tội, có thậm chí còn đề cập đến mạng người kiện tụng, liệt ra từng điều sự kiện đều làm người kinh hồn tăng đảm. Cảnh sát tự nhiên sẽ không giải thích kỹ càng tỉ mỉ trải qua, nhưng là gần là này đó sự liền đủ để cho người phẫn nộ. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này bị kéo ra tới điên cuồng lục mạng. Sự tình cũng không có xong, từ mấy người bọn họ trên người lại tra ra một ít người ra tới, nhưng là Lâm cứ biết, này cũng không phải toàn bộ. Tuy rằng thông báo thượng chỉ là nói cảm tạ manh mối cung cấp giả trợ giúp không có viết rõ là ai, nhưng người có tâm một tra là có thể tra được. Rốt cuộc lúc ấy vệ trục trục ở hiện trường. Cái kia hội sở tuy rằng bị phong, nhưng có chút phục vụ sinh tuy rằng bị câu lưu mấy ngày, lại cũng thực mau bị phóng ra. Vệ trục trục lúc này đây động tác quá lớn, khiến cho càng nhiều mặt chú ý. Nguyên bản vệ trục trục tuy rằng không tiếp quá nhiều công tác, nhưng là cũng là sẽ có công tác đưa qua. Chuyện này lúc sau, trừ bỏ Nam Thị hợp tác hạng mục, cơ bản sẽ không có người đệ hợp đồng, cho dù Nam Thị cũng thập phần thiếu. Phòng làm việc những người khác bị vệ trục trục nghỉ, chỉ có tiền lai đi theo vệ trục trục bên người. Hắn nhìn trong tay hợp đồng, rồi dám hỏi, ngươi đệ sợ hãi. Từ vệ trục trục bạo hòa lúc sau, tuy rằng tiếp quảng cáo đại ngôn linh tinh không nhiều lắm, nhưng là Nam Thị kỳ hạ một ít sản phẩm hiệp ước phảng phất không cần tiền giống nhau vẫn luôn hướng nàng bên này đệ, hơn nữa bị cự tuyệt lúc sau cũng lấy mỗi tháng một lần thời gian đúng giờ đưa đến. Nam Mâu Ngân ở kéo vệ trục trục lông dê chuyện này thượng thập phần chấp nhất. Nhưng là lúc này đây hiệp ước lại thiếu rất nhiều, hơn nữa tới đều là chút trước kia chưa từng có vật nhỏ. Vệ trục trục rút ra một trương hợp đồng cười. Ngươi cũng xem thường Nam Mông Ngân, chỉ sợ không phải hắn, mà là có tâm người làm. Vệ trục trục đem hợp đồng ném vào thùng rác. Có người lợi hại như vậy tay đều dối đến Nam Thị sao? Tiền Lai lo lắng hỏi, hắn biết vệ trục trục quyết tâm náo đại, tuy rằng không biết chuyện gì, nhưng nếu đối phương năng lượng lớn đến thấm vào Nam Thị nói. Phần 71. Thường như vậy nhiều làm gì? Vệ trục trục chọc chọc Tiền Lai thật lâu không chọc quá gương mặt thịt, ta không rảnh bồi bọn họ diễn phim thương mại. Việc này vẫn là làm Nam Ngâu Ngân chính mình tới. Vệ trục trục ý có điều chỉ nói, Tiền Lai cũng không ở ý đồ đi tự hỏi nàng muốn làm cái gì, tự hỏi sự chờ mặt khác thời điểm lại nói, gần nhất sự hắn não dung lượng thật sự không quá đủ rồi. Vệ trục trục di động ở trên bàn long long vang lên. Tiền Lai lôi kéo cổ vừa thấy, là Tôn Đông. Vệ trục trục xẹt qua di động tiếp nghe. Kia mặt Tôn Đông ngay từ đầu cũng không có nói lời nói, chỉ là thật lâu sau mới nghẹn ngào thả lặp lại cảm tạ nàng. Vệ trục trục lúc này đây cũng không có đánh gây đối phương, tuy rằng Tôn Đông chưa nói khác, nhưng vệ trục trục biết, hắn băng thật chặt, yêu cầu một cái phát tiết cơ hội. Qua một trận nhi, Tôn Đông bình tĩnh lại, đối vệ trục trục nói, ngươi như vậy, kế tiếp sẽ phiền phải đem, vì ta. Từ từ, vệ trục trục lúc này khinh phiêu phiêu lại chế nhạo nói, ngươi cũng không nên tự mình đa tình a, ta cũng không phải là vì ngươi. Tôn Đông hắc hắc nở nụ cười, quái ghê tởm. Vệ trục trục còn nói thêm, ngươi sẽ oán trách sao? Rốt cuộc ở quay chụp cái này phim nhựa phía trước, ta đích xác có biện pháp giúp ngươi giải quyết những người này. Sẽ không. Tôn Đông lắc lắc đầu, tuy rằng bên kia vệ chụp chụp nhìn không thấy, đem phim nhựa quay chụp ra tới không có gì không tốt, tuy rằng nó hiện tại đã không cần làm vặn ngã bọn họ công cụ, nhưng là có thể quay chụp ra tới, có lẽ cũng đúng rồi lòng ta một cái khác chấp niệm. Tôn Đông không có nói tỉ mỉ, này chấp niệm bao hàm quá nhiều, làm chính hắn nói, hắn cũng nói không rõ. Nếu trở thành ta công cụ đâu? Có thể làm ngươi hữu dụng nói. Tôn Đông nói, bất quá ta có thể biết ngươi muốn làm cái gì sao? Ngươi biết một tháng lúc sau giải thưởng Kim Hòa sao? Biết, so cúp vàng lớn hơn nữa giải thưởng, nếu được đến chứng thực. Ngươi là muốn đem bộ phim này. Đúng vậy. Vệ trục trục cong lên mắt, ta yêu cầu dùng nó cạnh tranh tốt nhất nữ chính. Chính là nó được không? Vệ trục trục nhướng mày, ngươi không nên nói nó, ngươi phải nói ta. Ngươi thực tự tin. Tôn Đông nói. Kim Hòa tốt nhất nữ chính mỗi năm cuộc đua đều kịch liệt, năm nay phỏng chừng cũng sẽ trước sau như một, vệ trục trục này cách nói phảng phất nhất định sẽ bắt được. Chính là còn có cái vấn đề, cho dù hậu kỳ có thể đổi kịp, nhưng là này bộ dù sao cũng là cái chưa truyền phát tin phiến tử. Kim Hòa mỗi năm chưa truyền phát tin phiến tử đều sẽ có vài bộ đầu đi lên, cũng không kém này một bước. Như thế thật sự, chẳng qua mỗi năm này đó phiến tử liền để danh kia bộ đều đi không đến. Rốt cuộc hiện tại chẳng những muốn suy xét kỹ thuật diễn cũng muốn suy xét người xem duyên việc này. Huống hồ ta cũng không trông cậy vào thật sự có thể bắt được tốt nhất nữ chính cái này thưởng. Vệ trục trục vòng vòng chính mình tóc. Kia ngài chuẩn bị làm cái gì? Vệ trục trục chưa cho Tôn Đông đáp án, đơn giản cáo biệt, liền treo điện thoại. Bởi vì rượu vạn đám người sự, vệ trục trục gần ẩn bị nhằm vào việc này lại trong vòng nhiều ít có chút đồn đãi. Văn Phượng ở trong đàn ồn ào, muốn hỗ trợ. Đường Mạnh Tư cũng đi theo tỏ thái độ, phía chính mình cũng có đường tử. Thi Khê tuy rằng không ở trong đàn nói cái gì, nhưng là hắn cùng Ninh Lễ giống nhau, tin nhắn nàng. Vệ Trục Trục đã phát cái tin tức, làm cho bọn họ đừng lộn xộn, quá chính mình sinh hoạt, nàng đều có biện pháp. Thu hồi điện thoại, cầm chìa khóa, Vệ Trục Trục làm Tiền Lai ngốc tại nơi này hoặc là hồi chính mình ra. Người muốn đi làm gì? Tiền Lai tò mò hỏi. Vệ Trục Trục dừng lại, nhìn hắn cười sán lạ. Về nhà thấy cha mẹ nha. Tiền Lai, này không giống thấy cha mẹ, đảo như là đi làm địch nhân. Chương 79 canh 1. Nam gia vị trí hiện tại tuy rằng ở trên thế giới có thể bài thượng danh hào, nhưng thời trẻ là Vệ Trục Trục ra ra một tay dốc sức làm xuống dưới, bởi vậy bọn họ xem như thảo căn quật khởi. Nam gia nhà cũ nguyên bản cũng không ở kinh thị, tuy rằng nhà cũ nơi đó bị Nam lão gia tử một lần nữa sửa chữa một phen, nhưng là hiện giờ Nam gia người trụ sự kinh thị một khối người giàu có khu. Cùng Vệ Trục Trục hiện giờ trụ địa phương không sai biệt lắm, chẳng qua hai cái nơi ở vị trí phảng phất Nam Bắc hai cực giống nhau. Nam lão gia tử đời này hối hận nhất chính là tuổi trẻ thời điểm không có hảo hảo dạy dỗ chính mình này mấy cái nhi nữ, cũng may ở hắn từ thế phía trước, Nam Mâu Ngân sinh ra, hơn nữa không có trường ai. Nam lập nghiệp Vệ Lâm hai vợ chồng đã từng cũng không biết có phải hay không phim truyền hình xem nhiều, đột phát này ngẫm lại kiến tạo một cái đại trang viên, nghe nói lúc này mới có thể xứng thượng bọn họ hiện giờ địa vị. Đương nhiên bị Nam lão gia tử cấp giống đi trở về, Nam Mâu Ngân tiếp nhận Nam gia thời điểm. Hai người kia lại lần nữa đem cái này ý tưởng sách ra tới, bất quá Nam Mâu Ngân cũng không có để ý tới. Bởi vậy hiện giờ Nam lập nghiệp vợ chồng như cũ ở tại kia bộ biệt thự. Nghiêm túc tính lên, Vệ Trục Trục từ xuyên qua lại đây lúc sau, cũng không có cùng kia đối vợ chồng có điều tiếp xúc. Ở nàng trở thành nguyên chủ phía trước, nguyên chủ liền không quá cùng cha mẹ lui tới, rốt cuộc kia đối vợ chồng thật sự không thích nàng, hơn nữa ghét bỏ nàng mất mặt, nguyên chủ khi còn nhỏ liền thấy rõ hai người gương mặt thật. Tự nhiên sẽ không lại hy vọng xa vời bọn họ thân tình. Vệ Trục Trục biết bọn họ sớm muộn gì muốn gặp mặt, rốt cuộc kia đối cha mẹ là sẽ không đối Vệ Trục Trục trong tay cổ phần hết hy vọng. Có lẽ là thiên thời địa lợi nhân hòa, gần nhất phát sinh sự, làm kia hai người lại lần nữa có ý tưởng, cho nên đã lâu bọn họ đã phát tin nhắn làm nàng về nhà một chuyến. Vệ Trục Trục tự nhiên thấy vậy vui mừng, có một số việc tổng muốn giải quyết, vừa lúc đối với nàng tới nói, lúc này cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Vệ Trục Trục tới biệt thự thời điểm, quản gia làm tiếp đãi người chờ ở ngoài cửa. Hai đời thêm lên nàng tuy rằng cũng sẽ thuê ra chính lại đây quét tước, nhưng thật đúng là không đi chuyên môn thỉnh quá quản gia. Nhìn cao ngạo quản gia, Vệ Trục Trục cười nhạo, gia nhân này trừ bỏ Nam Ngâu Ngân cùng nguyên chủ, đại khái là phim truyền hình trúng độc quá sâu, thế nhưng làm chút vô dụng mặt mũi công trình. Biệt thự còn có mặt khác người hầu, bọn họ nhìn đến Vệ Trục Trục xuất hiện sôi nổi buông xuống trong tay công tác, đối với bọn họ tới nói. Vệ Trục Trục ở chỗ này xuất hiện thời gian quá ít, chỉ có tinh tế hồi tưởng một phen mới có thể nhớ tới, chủ gia còn có cái nữ nhi. Người hầu tuổi tác đều là hơn 50 tuổi, không quá chú ý giới giải trí, tuy rằng nghe nói qua Vệ Trục Trục là minh tinh, nhưng cũng không có gì quá kích động biểu tình. Vệ Trục Trục trở về thời gian vừa lúc giữa trưa, vốn dĩ hẳn là cơm trưa thời gian. Chính là nàng tiến vào lúc sau, biệt thự không có một tia pháo hoa khí. Nam lập nghiệp ngồi ở lầu một trong đại sảnh. Nhìn Vệ Trục Trục tiến vào thân ảnh, làm bộ làm tịch nghiêm túc cả khuôn mặt. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Nếu Nam lập nghiệp giờ phút này trong tay có căn quải trượng, phỏng chừng là muốn thật mạnh trên mặt đất gõ một chút. Vệ Trục Trục đi đến hắn đối diện ngồi xuống, Nam gia không thiếu mới mẻ trái cây, trên bàn bãi đầy đủ loại kiểu dáng trái cây. Vệ Trục Trục cầm lấy một mầm trẻ gì không chút để ý một bên ăn một bên hồi hắn. Ngài lời này mâu thuẫn, cho ta phát tin nhắn còn ở tin tức lưu chứ đâu, này không phải ngài cầu ta trở về đâu. Có thể làm Vệ Trục Trục nói ngài tình huống có hai loại, một loại là nàng thiệt tình thực lòng đem đối phương cho rằng tiền bối trưởng bối đi xưng hô, một loại liền mang theo điểm âm dương quái khí ý tứ, giống như hiện tại. Nam lập nghiệp đôi mắt chừng, nhìn cái này so dĩ vãng còn phản nghịch nữ nhi khí lô mùi khuyết trương. Bất hiếu đồ vật, nam gia cho ngươi nhiều như vậy giáo dục chính là làm ngươi chống đối ngươi ba. Vệ Trục Trục cười, nàng cũng không sợ chung quanh còn có cái quản gia, khắp nơi có chút ở quét tức người. Bất hiếu việc này ta cùng ngài thật vô pháp so. Luận giáo dục tới, Gia Gia cũng vừa đi không mấy năm, ngài sau trưởng thành hắn cũng không thiếu giáo dục ngài, nhưng ngài đâu. Nói lên chống đối việc này ta cũng là cùng ngài học, rốt cuộc lao gia tử năm đó còn bệnh, ngài cũng mặc kệ hắn còn treo dưỡng khí cháo đâu, liền ở nơi đó lên án hắn không đem người đường nhi tử. Vệ Trục Trục nói cực nhanh, làm Nam lập nghiệp cũng chưa phản ứng lại đây. Chờ nàng nói xong, hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng, một năm thời gian không gặp. Này nữ nhi càng thêm nhanh mồm dẻo miệng, trước kia chính là vô dụng ồn ào, hiện tại cư nhiên dám quản gia xấu nói ra. Nam lập nghiệp không hề có ý thức được, chính hắn cũng cho rằng năm đó chính mình làm sự không phải người có thể làm ra tới, liền chính hắn theo bản năng đều cảm thấy đó là việc xấu trong nhà. Đang lúc hắn mở miệng tưởng quát lớn nàng câm miệng, Vệ Trục Trục lại mở miệng, muốn ta nói cũng liền lao ra từ lúc ấy nói không được lời nói, ngài cũng đúng vậy, hắn muốn thật không đem ngươi đương nhi tử, ngươi hiện tại liền không thể ở biệt thự, bao tình nhân, còn thỉnh ngươi hầu hầu hạ chính mình. Vệ Trục Trục nói xong, lại tác mấy viên trẻ gì, sau đó đem hột tinh chuẩn phun đến thùng rác. Kia phốc phốc thanh âm ở khiêu khích Nam Lập Nghiệp mỗi một viên thần kinh. Các ngươi trước đi ra ngoài. Nam Lập Nghiệp vô năng cuồng nộ hướng tới quản gia bọn họ giống. Quản gia cùng những người khác tuy rằng khiếp sợ chính mình nghe được đồ vật, nhưng nghe đến Nam Lập Nghiệp tiếng hô lập tức liền lui đi ra ngoài. Nam Lập Nghiệp hồng mắt hổn hển khí nhìn Vệ Trục Trục, xuất sinh. Ai, xuất sinh cha. Vệ Trục Trục thập phần bình tĩnh trả lời. Nam Lập Nghiệp bị chọc tức mau trợn trắng mắt, lúc này bình thường dưới tình huống đại bộ phận người đều sẽ hoảng, nhưng Vệ Trục Trục chẳng những không hoảng còn nhạc cười lên tiếng. Nam Lập Nghiệp thâm thở ra mấy hơi thở, vỗ vỗ chính mình ngực, cưỡng bách chính mình bình tĩnh, rốt cuộc hôm nay còn có khác sự. Trầm mặc thật lâu sau, Vệ Trục Trục trước đã mở miệng. Nói đi, lần này kêu ta trở về lại có cái gì lấy cớ muốn từ ta này lấy đi cổ phần. Đề cập đến cổ phần, cho dù Vệ Trục Trục nói như vậy trắng ra, Nam Lập Nghiệp cũng chỉ là trứng mắt, sau đó đúng lý hợp tình nói, cái gì kêu tìm lấy cớ từ ngươi này lấy đi cổ phần. Ngươi là của ta nữ nhi, ngươi cổ phần ba ba trước mượn lại đây, đến lúc đó liền còn cho ngươi. Vệ Trục Trục nhìn bộ dáng của hắn trực tiếp cười to, ngươi đem ta đương vài tuổi tiểu hài tử A. Kỳ thật ta còn rất tò mò, nhiều năm như vậy, ngài cũng tiếp xúc quá không ít người, vì cái gì còn sẽ như vậy. Thiên chân. Nói là thiên chân cũng quá mức ngu xuẩn, có lẽ cũng quá mức tự đại. Bất quá cũng bình thường, nếu hắn thật sự có Nam Ngâu Ngân tâm tư, cũng không cần nhiều năm như vậy ở nhi tử trước mặt còn không có cái gì phụ thân tín nhiệm độ. Nam Lập Nghiệp vừa rồi lời này phóng tới bất luận cái gì địa phương, đều sẽ bị phun tảo xả muốn mệnh. Nhưng chính là người này có thể làm được. Nam Lập Nghiệp nhẫn nhịn, vì cổ phần ngăn chặn tức giận, ba ba cũng là vì ngươi hảo, gần nhất truyền ra một ít tiếng gió, ngươi giống như đắc tội không ít người, mặt khác đồng sự cũng rất có phê bình kín đáo. Chứ không nói bọn họ cũng cùng bộ phận người có chút nghiệp vụ lui tới, liền đơn nói nếu bị mặt khác xí nghiệp đã biết ngươi là Nam gia người, vạn nhất bọn họ liên hợp lại đối phó Nam gia nói. Nam Lập Nghiệp tận tình khuyên bảo khuyên, trên mặt nỗ lực quải xuất quan tâm bộ dáng. Đây cũng là vì chúng ta Nam gia, ngươi yên tâm, ba ba cũng không phải ham ngươi chút tiền ấy người, cổ phần chia hoa hồng ba ba vẫn như cũ sẽ đánh cho ngươi, chẳng qua chính là trên danh nghĩa đổi cho ta thôi, chờ tiếng gió đi qua, lại quay lại cho ngươi. Vệ Trục Trục nhìn hắn trong mắt còn hiện lên chờ mong bộ dáng, thở dài, ngươi nói rất đúng. Nam Lập Nghiệp nghe được lời này mắt lập tức sáng. Cảm ơn ngài nhắc nhở, ta xác thật có chút bối rối địa phương, bất quá ta nghĩ tới mặt khác phương pháp. Vệ Trục Trục chuyển khẩu nói, ta suy nghĩ, Nam gia lợi hại như vậy, nghiệp giới đại đa số muốn bán mặt mũi. Ta hiện tại này hoàn cảnh, người ngoài nhìn cảm thấy phát phong cảnh vô cùng, nhưng là trong tay chính là một chút tài nguyên cũng chưa, liền chúng ta xí nghiệp hợp tác đều thiếu rất nhiều. Xét đến cùng, chính là người ngoài không biết ta thân phận, nếu đã biết, nói không chừng bọn họ sẽ xem ở Nam thị mặt mũi thượng không dám cùng ta so đo, rốt cuộc ta chính là đệ nhị cổ đông A. Vệ Trục Trục chậm rãi nói, sau đó thành công nhìn đến Nam Lập Nghiệp trên mặt tươi cười cương đến trên mặt. Không phải, nếu bại lộ, vạn nhất bọn họ liên hợp lại. Ba ba ngươi suy nghĩ nhiều, huống chi nào có như vậy nhiều người sẽ hợp ta. Hợp ta không đều tiến cục cảnh sát sao. Dư lại nhiều nhất là chút còn không có đạt tới đi vào tiêu chuẩn nhưng lại sợ ta tiếp tục làm bọn họ tiểu lâu la thôi. Những người khác chính là nghe được lời đồn mới cảm thấy ta phải bị phong sát. Huống hồ ta đây chính là làm tốt sự đâu, sao có thể kêu đắc tội với người. Vệ Trục Trục vỗ vô cánh tay, ta chính là có phía chính phủ khích lệ. Đến nỗi hội đồng quản trị, nếu bọn họ có phê bình kín đáo nói, ta có thể lấy đệ nhị cổ đông thân phận triệu khai cổ đông đại hội, cùng bọn họ giải thích, nếu bọn họ không tin. Ta có thể thỉnh cảnh sát người lại đây làm chứng, mọi người đều là đã chịu lời đồn ảnh hưởng. Vệ Trục Trục nói thập phần chân thành, Đỗ Nam Lập Nghiệp nói không nên lời lời nói. Hắn nói không nên lời, Vệ Trục Trục lại còn có tưởng cùng nàng nói. Lại nói tiếp, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Vệ Trục Trục thả lỏng dựa vào trên sofa, mấy tháng trước Xuân Vãn không biết ngài xem qua không, khi đó ta nhà, trùng hợp gặp được một người quen cũ, người này ngài cũng nhận thức. Phần 72. Nam Lập Nghiệp vô tâm tình tiếp tục nói với hắn cái gì, mắt nhìn lúc này đây tính toán lại không thể thành công, hắn cũng lười đến giả bộ kia phó hảo ba ba bộ dáng, lại khôi phục Vệ Trục Trục vừa tới khi bộ dáng kia. Ai? Nàng kêu một túc, cùng ta không sai biệt lắm đại. Vệ Trục Trục cười tủm tỉm nhìn hắn. Nam Lập Nghiệp bao quá tình nhân vô số, có đều nhớ không rõ, nhưng là Mục Túc hắn còn nhớ rõ, nhắc tới tên này hắn liền tâm ngứa, so với mặt khác tình nhân, nàng rõ ràng không giống nhau, ít nhất hiện tại nam lập nghiệp, là không quá muốn dùng tình nhân cái này xưng hô xưng đối phương. Nhắc tới Mục Túc, trên mặt hắn thậm chí lại lần nữa có tươi cười, tiểu Mục không tồi, ngươi có thể cùng nàng tiếp xúc tiếp xúc. Vệ Trục Trục nghe được hắn nói cũng không có sinh khí, chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn dáng vẻ ngài không biết ta cùng chuyện của nàng a. Nam lập nghiệp nói, nghe tiểu Mục đề ra một miệng, bất quá nàng rộng lượng, cảm thấy ngươi khi đó chỉ là nhất thời nôn nóng, không cùng ngươi so đo. Các ngươi hai cái hiện tại chỉ là hiểu lầm, ngươi lớn như vậy cũng nên học được lý giải người. Hắn ý có điều chỉ. Vệ Trục Trục thật sâu thở dài, sau đó từ trên sofa đứng lên, ngài cũng thật có mặt nói như vậy à. Lời này làm Nam lập nghiệp lần nữa trong cơn giận dữ, ngươi nhìn xem ngươi, cái nào nữ nhi sẽ như vậy đối phụ thân nói chuyện. Phụ thân, ngươi xứng sao? Vệ Trục Trục trên cao nhìn xuống mặt vô biểu tình nhìn hắn, tuy rằng bản thân liền không đối với ngươi báo cái gì chờ mong, nhưng là ngươi cư nhiên làm chính mình nữ nhi cùng tính kế nàng bức tử nàng nữ nhi hảo hảo ở chung, ngươi có cái gì tư cách làm phụ thân? Nay còn không phải là các ngươi tiểu nữ sinh tiểu tính tình. Huống hồ ngươi hảo hảo ở chỗ này, cái gì có chết hay không? Ta có đủ hay không tư cách ta đều là phụ thân ngươi. Vệ Trục Trục lắc lắc ngón tay, không, ngươi không chỉ là không tư cách làm ngươi nữ nhi phụ thân. Ngươi không tư cách chính là ngươi không xứng làm hài tử phụ thân, sở hữu hài tử. Nam lập nghiệp nhíu nhíu mày, không đợi hắn nói ra cái gì. Vệ Trục Trục há mồm, nhẹ giọng nói mấy cái tên. Vốn đang tưởng giáo huấn Vệ Trục Trục, Nam lập nghiệp lập tức ách thanh, hắn nhìn Vệ Trục Trục nói không nên lời lời nói. Vệ Trục Trục chiều hắn a cười một tiếng, xoay người đi ra ngoài đi ra ngoài. Chương 80 canh 2. Nam lập nghiệp tuy rằng mang theo ngu xuẩn tự đại, nhưng là lá gan cũng tiểu, đương Vệ Trục Trục điểm ra kia mấy cái tên, hắn tự nhiên sẽ lâm vào khủng hoảng cùng hoài nghi bên trong. Hắn là muốn hỏi Vệ Trục Trục biết chút cái gì, nhưng là lại đang sợ hỏi ra tới vốn dĩ cái gì cũng không biết Vệ Trục Trục ngược lại sẽ phát giác cái gì. Bằng không, nam gia hiện tại không có khả năng không có việc gì phát sinh. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trục Trục bóng dáng biến mất ở trước mắt. Vệ Trục Trục đẩy cửa ra thời điểm, nguyên bản bị Nam lập nghiệp đuổi ra đi người hầu cùng quản gia tụ ở bên nhau, không biết đang nói cái gì. Nhìn đến Vệ Trục Trục ra tới, tức khắc cấm thanh, cho nhau nhìn nhìn, sau đó tản ra. Nam gia biệt thự rốt cuộc không phải trang viên, tuy rằng có sân, nhưng cũng không tính bao lớn. Vệ Trục Trục phía trước đem xe ngừng ở cửa, liền đi theo quản gia vào. Nàng nhàn nhã chiều ngoài cửa lớn đi qua đi, sắp tới sắp xuất hiện môn thời điểm, dừng lại. Từ trong túi móc di động ra, nhìn đến mặt trên số điện thoại, nàng cong cong khỏe miệng. Ngài hảo, Vệ Lâm nữ sĩ. Điện thoại kia đầu đúng là nguyên chủ mẫu thân, Vệ Lâm. Vệ Lâm nhàn nhạt từ một tiếng, trong thanh âm mang theo cực mất tự nhiên ôn nhu, phụ thân ngươi vẫn luôn không tốt với lời nói, kỳ thật hắn vẫn là quan tâm ngươi. Vệ Trục Trục cũng không có lập tức nói chuyện, Vệ Lâm cùng Nam lập nghiệp giống nhau, bọn họ đều không phải kiên nhận ôn nhu cha mẹ. Vệ Lâm làm mẫu thân, tuy rằng không giống Nam lập nghiệp như vậy động bất động liền quát lớn, nhưng là đối nguyên chủ kén cá chọn canh, ngôn ngữ làm thấp đi, đáy mắt ghét bỏ cũng không ché mắt. Nguyên chủ chưa bao giờ gặp qua nàng ôn nhu thời khắc, cho nên nàng ngữ khí đột nhiên ôn nhu, nghe đi lên có tận tình khuyên bảo ý tứ, liền có vẻ phá lệ không khỏe. Đừng nói hiện tại Vệ Trục Trục, chính là nguyên chủ đại khái cũng sẽ không tin tưởng nàng đột nhiên chuyển biến. Quan tâm. Vệ Trục Trục chào phung nói, một cái quan tâm hải tử phụ thân ở nghe được nào đó tiếng gió thời điểm trước tiên nghĩ không phải đi hiểu biết sự tình giải quyết sự tình, mà là theo dõi hải tử tài sản, ngươi quản cái này kêu quan tâm sao, quá mức buồn cười. Còn có, Vệ Lâm nữ sĩ, ngài cũng không thích hợp từ mẫu hình tượng. Ngươi. Vệ Lâm thanh âm tức khắc biến tiêm lệ, ngươi còn biết ta là mụ mụ ngươi sao, không giáo dưỡng đồ vật. Ngươi cùng Nam lập nghiệp giống nhau, các ngươi hai cái cảm thấy làm cha mẹ các ngươi xứng sao. Đương nhiên, dựa vào ngài nhị vị tính tình đời này đại khái là sẽ không đi nghĩ lại. Vệ Trục Trục nhàn nhã chuyển trong tay chìa khóa, nếu cha mẹ yêu cầu cầm chứng thượng cương, kia khả năng ta đời này cũng nhìn không tới ngài nhị vị có thể thượng cương, ha ha. Nhanh mồm dẻo miệng, giới giải trí sinh hoạt làm ngươi miệng lưỡi sắc bén không ít. Vệ Lâm đoán hận nói, đừng nói mụ mụ không quan tâm ngươi, ngươi gần nhất cách làm như vậy cao điệu, xử lý những người đó đã ảnh hưởng đến người khác ích lợi. Làm ba mẹ sao có thể thật mặc kệ hài tử, ta từ khác con đường nơi đó hỏi thăm, có chút người đã tưởng có điều động tác. Vốn dĩ ngươi đem cổ phần giao ra đây, đến lúc đó nếu bọn họ đối Nam thị có động tác, mụ mụ còn khả năng cho ngươi ngẫm lại biện pháp, cho dù đến lúc đó ngươi lui vòng, kia cũng là áo cơm vô ưu đại tiểu thư. Nhưng là ta xem ngươi quyết tâm muốn bắt cổ phần không bỏ. Chúng ta đây cho dù làm ngươi cha mẹ, đến lúc đó mặt khác cổ đông nếu quyết định làm cái gì, cũng không năng lực bảo hạ ngươi. kia thật đúng là cảm ơn ngươi vì ta này một phen hỏi thăm thêm đe dọa. Ngươi quả nhiên vẫn là tuổi còn nhỏ, nếu bọn họ liên hợp lại, cũng không phải là đơn giản. Xem ra tốt đẹp sinh hoạt, xác thật cho các ngươi bỏ qua rất nhiều đồ vật. Vệ Trục Trục đối nàng lời nói khịt mũi coi thường, vậy hãy chờ xem, Vệ Lâm nữ sĩ. Đúng rồi, ta mấy ngày nay vừa lúc ở ôn lại một cái tiểu học chuyện xưa tên gọi bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Vệ Trục Trục thanh âm mang theo ý cười nói, mặt khác nếu vừa rồi ngươi tránh ở thang lầu góc chết nghe được ta cùng Nam Lập Nghiệp đối thoại, tự nhiên biết ta nói với hắn cái gì, ta người này thủy rèn nhất bình, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, cũng cùng ngài nói mấy cái đi. Vệ Trục Trục nhẹ nhàng nói mấy cái tên, cho dù ở trong điện thoại, cũng có thể cảm giác được kia đầu không khí cứng lại, Vệ Lâm trầm mặc hơi thở có chút run rợn. Như vậy Vệ Trục Trục xoay người hướng tới lầu 2 phương hướng vây tay, tai kiến. Sau đó liền ấn diệt điện thoại, lái xe rời đi. Nam gia biệt thự nội, Vệ Lâm đứng ở lầu 2, nàng nắm di động tay quá mức dùng sức. Vừa rồi Vệ Trục Trục ở nàng bên thai lời nói như vài đạo sấm sét giống nhau, còn ở nàng trong đầu hồi tưởng. Nàng là đã biết, vẫn là người nào đó giáo nàng nói như vậy, tỉ như. Vệ Lâm khẽ cắn môi, sau đó bình phục hạ tâm tình, sửa sang lại một chút chính mình hướng dưới lầu đi. Dưới lầu Nam Lập Nghiệp còn vẫn duy trì suy tư tư thế, Vệ Lâm đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống. Nàng làm bộ cái gì cũng không biết hỏi, nàng nói như vậy. Còn có thể nói như thế nào, bất hiếu đồ vật. Nam Lập Nghiệp ngữ khí không tốt lắm. Kia kế tiếp đâu, nàng trong tay cổ phần lấy bất quá tới, đối chúng ta kế tiếp kế hoạch liền có một tia tính nguy hiểm. Nếu như vậy, vậy chỉ có thể làm nàng tiếp xúc không đến bên này sự, huống chi, bọn họ quan hệ cũng không thấy đến thật tốt, đến lúc đó nàng không nhất định sẽ trộn lẫn tiến vào. Ý của ngươi là Vệ Lâm nhìn hắn nói, chính là vạn nhất những người đó bởi vì nàng đối Nam Thị ra tay, cuối cùng phiền toái không phải là chúng ta. Nam Lập Nghiệp nhìn nàng cười, Nam Thị tên tuổi rốt cuộc tại đây, ai cũng không nghĩ chọc phiền toái càng lớn hơn nữa. Lúc này nếu Nam Thị cho thấy thái độ đâu? Hắn ý vị thâm trường nhìn Vệ Lâm. Thật lâu sau, Vệ Lâm nói, nhưng nàng dù sao cũng là chúng ta nữ nhi. Nam Lập Nghiệp cười nhạo một tiếng, yên tâm, kia hải tử tuy rằng là cái thứ đầu, nhưng đến lúc đó ta sẽ làm bọn họ chỉ là nho nhỏ cho nàng một chút giáo huấn liền hảo, rốt cuộc làm phụ mẫu giáo không tốt, phải bị người ngoài giáo giáo. Vệ Lâm, hắc bạch hậu kỳ, kỳ thật từ quay chụp gián đoạn liền bắt đầu làm, hơn nữa năng lực của đồng tiền tác dụng. Bởi vậy cấp hậu kỳ thời gian tuy rằng dám, nhưng là cũng thực mau liền hoàn thành. Phiến tử hào lúc sau, tiền lai bồi Vệ Trục Trục xem qua thành phiến, không thể không nói phiến tử nội dung thực dễ dàng làm người khiến cho không khỏe, nhưng ở tuyệt vọng đầm lầy bên trong, Vệ Trục Trục cũng đích xác làm một mặt hy vọng làm người dâng lên một tia sống sót ý tưởng. Tiền lai xem xong, thật lâu còn hãm ở cảm xúc bên trong, hắn trong đầu hồi tưởng rất nhiều. Từ ban đầu bọn họ lâm vào tuyệt cảnh, đến Vệ Trục Trục tuyệt địa phản kích, sau đó đến bây giờ mới thôi. Sở trải qua hết thể sự. Chính như hắc bạch như vậy, Vệ Trục Trục thật là kia một mặt quang. Thập phân hoàn mỹ, kế tiếp liền phải xử lý chuyện của ta. Chờ đợi ngài thành công. Vệ Trục Trục cấp Tôn Đông đã phát tin tức, nhìn đến hồi phục lúc sau, liền ấn diệt di động bình. Nàng mở ra laptop, đem phim nhựa gửi đi cấp người nào đó. Lại lần nữa lấy ra một cái bản, đăng nhập mặt khác tài khoản, đem bên trong tư liệu nhất nhất gửi đi. Thiền Lai ngoan ngoãn ngồi ở một bên, xem nàng thao tác. Xem nàng dừng lại lúc sau, mới nói, yêu cầu giặc. Ta làm cái gì sao? Lúc này đây, Vệ Trục Trục không có lập tức từ chối, mà là đem cứng nhắc đưa cho hắn, thỉnh ngươi ăn dưa. Thiền Lai. Mục Túc đem son môi cẩn thận bôi trên môi, sau đó ngồi ở trên ghế lẳng lặng đánh giá chính mình. Nàng không quá nhớ rõ một năm phía trước chính mình gương mặt kia, trong gương nữ nhân mặt mày tinh xảo, thập phần đại khí, làm người nhìn liền tâm sinh thích. Nhìn qua nhưng xoáy như ngọt, nhưng ôn nhu nhưng lánh diễm. Trong nghề một ít đạo diễn chính là bởi vì như vậy, thập phần thích mời Mục Túc. Nay một năm, Mục Túc đạt được không ít hảo tài nguyên. Nay hết thảy, là hệ thống mang đến. Đáng tiếc chính là nàng gặp được hệ thống thời điểm đã qua mất đi giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất cơ hội. Tuy rằng này một năm nàng không có được đến quá ảnh hậu, nhưng là nàng là hoàn toàn xứng đáng ông vua không ai, chỉ kém một cái cơ hội. Mà sau đó không lâu giải thưởng Kim Hòa, chính là nàng đứng ở tốt nhất nữ chính đài lãnh thưởng thời điểm. Thì, xe ở bên ngoài chờ. Có thể khởi hành. Trợ lý đứng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Mục Túc đứng lên, ưỡn ngực hướng ra ngoài đi. Mặt khác, Kim Khúc Thưởng bên kia cũng xác định ngài ca khúc nhập vây. Trợ lý lay di động nói, fans bên kia nói có chút nhật tử không khiêu vũ, vừa lúc ngài fans qua 5.000 vạn, fans hy vọng phúc lợi có thể nhìn đến ngươi khiêu vũ. Vốn dĩ nói Kim Khúc Thưởng nhập vây, Mục Túc còn thập phần vui vẻ, nhưng là nghe được khiêu vũ, nháy mắt trong lòng liền không kiên nhẫn. Nàng nhăn lại mi. trói chặt lông mày đánh vỡ trên mặt nàng nguyên bản kiêu ngạo.